Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 536, bản thần muốn tham gia. Vi sư cũng không đề nghị ngươi về Đông Thần Đại Lục. Ngươi bây giờ hẳn là tại Thái Nguyên Tông dốc lòng tu luyện. Mộ Vân Thạch cho ra đề nghị, về Đông Thần Đại Lục đường xá quá xa xôi, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Đông Thần Đại Lục bây giờ là tình huống như thế nào? Cũng không có người biết được, là ở vào chiến loạn, hay là bị chiếm lĩnh. La Thiên lắc đầu, Thái Nguyên Tông, hắn sẽ không ngốc quá lâu, liền định đi. Thương Bạch Chi Hoàn, nhìn xem, chuyến đi này, không biết bao lâu mới có cơ hội trở về một chuyến. Có lẽ không có cơ hội trở về, bởi vậy, La Thiên mới quyết định về Đông Thần nhìn xem, để Mộ gia cho ta mượn mấy cái thiên trì cảnh đi. La Thiên đã nghĩ kỹ, nếu như Đông Thần Đại Lục đã bị chiếm lĩnh, có mấy tên thiên trì cảnh bảo hộ hắn, bình yên trốn tới không có vấn đề, như vẫn còn chiến sự, như vậy cái này mấy tên thiên trì cảnh thì có thể trở thành ngoại viện. Mộ Vân Thạch im lặng nhìn La Thiên một chút, mượn mấy cái thiên trì cảnh, nói nhẹ nhàng như vậy tùy ý, việc này, ta đi giúp ngươi nói một chút. Mộ Vân Thạch đáp ứng, rời đi Mộ Vân Thạch trụ sở về sau, La Thiên đem tính toán của mình nói cho Nguyệt Lâm Phỉ, cũng để nàng về trước Thái Nguyên Tông. La sư đệ, ta cùng đi với ngươi Đông Thần Đại Lục. Nguyệt Lâm Phỉ không muốn về tông môn, muốn theo ở bên người La Thiên. Không cần, La Thiên lắc đầu, chuyến đi này không biết bao lâu, lại nguy hiểm không biết. Nguyệt Lâm Phỉ cũng là Thái Nguyên Tông thiên kiêu đệ tử, thiên phú tiềm lực không thua tại Hà Vũ Không. La Thiên không thể làm trễ nải nàng. Nguyệt Lâm Phỉ gặp La Thiên không đồng ý, có chút thất lạc, La Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, trở lại chỗ ở của mình về sau, uống một ngụm Cửu Dương Liệt Tửu, tu luyện hai ngày về sau, La Thiên lại lấy ra Băng Long Thiên Hàn Thạch, băng hỏa giao thế rèn luyện, hiệu quả tốt nhất. Lại qua mấy ngày, La Thiên lấy ra một chút linh tài, tu luyện Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết. Trước mắt, môn này võ tôn cấp công pháp, La Thiên tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới tiểu thành, khoảng cách đại thành chỉ thiếu chút nữa. Đồng thời, La Thiên tu vi cũng dần dần đụng chạm đến địa nguyên cảnh bát trọng bình cảnh, tu luyện 10 phần thông thuận. La Thiên tu vi chậm rãi tinh tiến, trong nguyên trì chân nguyên sôi trào mà lên, có loại sắp đột phá xu thế. Thế là La Thiên quyết định dứt khoát đột phá tu vi, thực lực cường đại, đối mặt tiếp xuống không biết nguy hiểm, bảo hộ cũng lớn hơn. La Thiên thiên phú dị bẩm, có được không trọn vẹn thần mạch, lại tu luyện võ tôn cấp công pháp, bây giờ tài nguyên phương diện cũng hoàn toàn không cần sầu, hết thảy liền biến rất đơn giản. Nửa tháng sau, La Thiên tu vi thuận lý thành trương tăng lên đến địa nguyên cảnh bát trọng. Tu vi sau khi đột phá, La Thiên chuẩn bị hỏi một chút sư tôn tình huống. La đại nhân, gia chủ nói ngươi xuất quan, liền đi tìm hắn. Bên ngoài viện thủ vệ nói, biết. La Thiên đi tới gia chủ phủ đệ, gia chủ Mộ Can Thế nhìn thấy La Thiên, hơi có chút kinh dị, chợt cười nói, không hổ là Thái Nguyên Tông đệ tử chân truyền, tốc độ tu luyện coi là thật kinh người. Gia chủ qua khen, La Thiên khách sáo vài câu, chỉ chốc lát sau, có hai vị trưởng lão đến, trong đó có một tên lão giả mặt đỏ, La Thiên 10 phần nhìn quen mắt, lần trước hắn đến Mộ gia, lão giả mặt đỏ này rất xem thường chính mình, còn ngay trước mặt mọi người cùng Mộ Vân Thạch náo qua mâu thuẫn. Về sau cũng là vị lão giả mặt đỏ này tự mình hộ tống La Thiên, Mộ Trạch bọn người đi Thái Nguyên Tông. Lão giả mặt đỏ bên cạnh thì là một người trung niên phụ nhân, làn da trắng nõn, phong vận vẫn còn. Vân Thạch đã cùng ta nói qua, chuyện này tồn tại nhất định nguy hiểm, Mộ gia không có khả năng phái ra quá nhiều thiên trì cảnh bảo hộ ngươi. Mộ Càn Thế sắc mặt trịnh trọng nhìn lão giả mặt đỏ hai người một chút về sau, nói tiếp, hai vị này trưởng lão nguyện ý theo ngươi về Đông Thần Đại Lục một chuyến. Hai vị nguyện ý đồng hành, là mỗ cũng sẽ cho thù lao tương ứng, chí ít để cho các ngươi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. La Thiên nhàn nhạt gật đầu, quan sát hai vị này trưởng lão, lão giả mặt đỏ tu vi địa nguyên cảnh nhị trọng, trung niên phụ nhân kia tu vi thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hai người nghe La Thiên lời nói về sau, trên mặt đều lộ ra vui mừng, đến bọn hắn cái tuổi này, tiềm lực hao tổn không sai biệt lắm, mỗi một bước đều 10 phần gian nan, La Thiên cho thù lao, nếu quả thật có thể làm cho bọn hắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới. như vậy chạy chuyến này hoàn toàn đáng giá. La Tiểu Hữu yên tâm, chuyến này hết thảy nan đề, lão phu giúp ngươi bãi bình. Lão giả mặt đỏ cười nói, sau 3 ngày xuất phát, La Thiên định ra thời gian. 3 ngày sau, La Thiên cùng Mộ gia 2 vị trưởng lão rời đi, kinh lịch 1 tháng hư không đi thuyền. Bọn hắn đi vào gần nhất Võ Thị Linh Điện, tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống. Đông Thần Đại Lục thuộc về bí cảnh không gian, là nhân tộc một cái chỗ tránh nạn, ẩn nấp ở ngoại giới trong hư không, vị trí cũng là trôi đi không chừng. La Thiên không xác định Đông Thần Đại Lục vị trí cụ thể, nhưng đường cũ trở về, vấn đề khẳng định không lớn. Thế là, hắn trực tiếp truyền tống đến, chính mình giới ngoại lữ hành lúc, gặp phải tòa thứ nhất Võ Thị Linh Điện. Lúc đó, La Thiên còn tại tòa kia Võ Thị Linh Điện, tham gia một lần võ các hoạt động. Tại điện chủ đề điểm trợ giúp dưới, tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống, đi thẳng tới Thái Nguyên vực phụ cận, hao phí 10 mấy vạn linh nguyên tệ sau, La Thiên bọn người thành công truyền tống rời đi. Xa xôi như thế truyền tống, tương đương với tiết kiệm thời gian 5-6 năm, rời đi truyền tống đại điện về sau, La Thiên quyết định đi trước bái phỏng một chút nơi này điện chủ. Trong bảo điện màu vàng, người mặc áo lam nam tử trung niên, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại. Lúc này, quản gia vội vàng tiến đến, liên hệ đến, Võ Nhạc, sao? Trung niên mặc lam bào lập tức hỏi, có liên lạc, bất quá Võ Nhạc nói, hắn hiện tại có việc trong người, chỉ sợ không rảnh đến giúp điện chủ. Quản gia chi tiết nói, bọn gia hỏa này, lúc trước từ bản điện nơi này, cầm chỗ tốt, thời gian dài, liền quên ân tình. Trung niên mặc lam bào hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó xử. Lúc này, một tên thủ vệ xuất hiện ở ngoài điện. Điện chủ, một tên gọi La Thiên nhân tộc, đến đây bái phỏng. La Thiên, trung niên mặc lam bào nghĩ tới, mấy năm trước hắn tổ chức một trận võ các hoạt động. La Thiên thu hoạch đệ nhất, hắn lúc trước tu vi mới địa nguyên cảnh nhị trọng, giúp không được gì. Trung niên mặc lam bào nỉ non một tiếng, thở dài, rất nhanh, La Thiên 3 người tại thủ vệ dẫn đầu xuống đi tới. Trung niên mặc lam bào nhìn La Thiên một chút, lập tức mặt lộ dị sắc, sau đó hóa thành giật mình. La Thiên thời khắc này tu vi, rõ ràng là địa nguyên cảnh bát trọng, khoảng cách này cũng quá lớn, để hắn cảm giác không chân thực. La Tiểu Hữu, ngươi đúng thật là làm cho bản điện lau mắt mà nhìn a. Trung niên mặc lam bào cười nói, lúc trước hắn giúp La Thiên, cũng là nhìn chúng La Thiên tiềm lực, La Thiên quả nhiên không có để hắn thất vọng, chỉ sợ không cần mấy năm, La Thiên liền có hy vọng trùng kích thiên trì cảnh. Điện chủ vừa rồi tựa hồ rất phiền não. La Thiên vừa mới tiến lúc đến, thấy được điện chủ thần sắc, thế là hỏi thăm, ở phía này khu vực, Võ Thị Linh Điện địa vị cao cả, trung niên mặc lam bào càng là nơi này điện chủ, hắn có cái gì tốt phiền não? Là như vậy, thường cách một đoạn thời gian, trong một phiến khu vực rất nhiều Võ Thị Linh Điện điện chủ, liền sẽ tập hợp một chỗ, nghiên cứu thảo luận Linh Điện tương quan vấn đề, đồng thời, mỗi lần rất nhiều điện chủ tụ hội, cũng sẽ tổ chức một chút hoạt động. Sinh động bầu không khí, nhưng dần dà, những hoạt động này cũng thay đổi chất, thành rất nhiều linh điện điện chủ tranh cường đấu thắng sân khấu. Trùng hợp, lần này tụ hội, ngay tại tòa này Võ Thị Linh Điện, ta trưởng quản tòa này Võ Thị Linh Điện, tại toàn bộ phá toái tinh vực trong Võ Thị Linh Điện. Quy mô cùng người lưu lượng xem như hạng chót, trung niên mặc lam bào lộ ra một nụ cười khổ. Ngày xưa tụ hội, rất nhiều linh điện điện chủ ở giữa cạnh tranh, hắn cũng là xếp tại cuối cùng. Nhưng không có quá để ý, nhưng lần này, tại chính mình sân nhà, hắn không muốn tiếp tục mất mặt, hắn không yêu cầu xa vời bài danh phía trên, làm sao cũng không thể hạng chót, là hoạt động gì, ta có thể đến giúp điện chủ sao? La Thiên không khỏi hỏi, hắn từng thiếu vị điện chủ này một cái nhân tình, có thể giúp nói, hắn muốn trả hết nợ nhân tình này, lần này hoạt động là cầm, kỳ, tiễn, võ, La Tiểu Hữu có thể hiểu cầm kỹ, kỳ nghệ, tiễn thuật. Trung niên mặc lam bào lộ ra vẻ chờ mong, không hiểu, La Thiên lắc đầu, 3 môn kỹ xảo này, hắn rốt đặc cán mai, bản thân hiểu, để bản thân tham gia, bản thân cầm kỹ, khoáng cổ tuyệt kim, không ai bằng, nhưng con quạ đột nhiên hưng phấn không gì sánh được kêu to lên. Im miệng, La Thiên quát, con quạ này cầm kỹ, hắn xem như lĩnh giáo qua, cũng không tiếp tục muốn nghe lần thứ hai, thiếu niên, bản thân liền đi đánh một khúc mà thôi. Ngươi không cần ăn dấm, cùng lắm thì về sau nhiều đạn vài bài từ khúc ngươi nghe. Con quạ kêu lên, La Thiên nhất thời không biết nói cái gì. trung niên mặc lam bào mặt lộ dị sắc dò xét con quạ. Cảm thấy con quạ ngoại hình người mang bom này không thế nào đáng tin cậy. Ngươi không tin bản thân cầm kỹ, bản thân có thể hiện trường diễn tấu một khúc. Đúng lúc này, con quạ lấy ra một khung cổ cầm màu đen. Bộ đàn này, trung niên mặc lam bào ánh mắt nhìn chăm chú, lộ ra một vòng kinh hãi. Cổ cầm màu đen này, lại là trong truyền thuyết, Diệu Âm cầm, đã từng, có một vị yêu tộc đại năng, Diệu Âm tiên tử, cầm kỹ kinh người, nổi tiếng mấy chục cái giới diện. Nàng đàn chính là, Diệu Âm cầm, chẳng lẽ lại, con quạ xấu xí này, là vị kia yêu tộc đại năng truyền nhân. Quả nhiên là chim không nhìn tướng mạo a. Cho ta thu lại, không cho phép đạn, La Thiên quát, phòng ngừa con quạ hại người, La Tiểu Hữu, ta chỗ này vừa vặn không có tham gia cầm kỹ tranh tài thí sinh thích hợp. Liền để nó thử một chút đi, trung niên mặc lam bào nói, nhìn con quạ tự tin vô cùng dáng vẻ, lại có bộ này, Diệu Âm cầm, cầm kỹ khẳng định không đơn giản, coi như kém, cũng kém không đến đi đâu đi. Điện chủ, chuyện này, còn xin ngươi thận trọng cân nhắc, La Thiên khuyên, thiếu niên, người khác đều xin mời bản thân đi so tài, ngươi có thể nào hỏng chuyện tốt của ta, bản thân liều mạng với ngươi. Con quạ tức hổn hển gầm rú, tốt, ngươi đi đi, La Thiên có chút bực bội, đồng ý, tại nhạc đạo phương diện này, con quạ có thường nhân khó có thể tưởng tượng chấp nhất. Mình nếu là phá hư con quạ lần này biểu diễn, xác định vững chắc sẽ bị nó ghi hận trong lòng, bị đồ vật tà môn này ghi hận, ngẫm lại thôi được rồi. Điện chủ, xin hỏi, võ đạo tranh tài quy tắc là cái gì? La Thiên hỏi tiếp, cầm, kỳ, tiễn, võ. Ba vị trí đầu người hắn rốt đặc cán mai, cái cuối cùng ngược lại là không có vấn đề gì, người dự thi tu vi cần ở dưới thiên trì cảnh, chỉ có một cái danh ngạch. Trung niên mặc lam bào hoàn toàn không coi trọng La Thiên. La Thiên tốc độ tu luyện để hắn giật mình, nhưng địa nguyên cảnh bát trọng tu vi, tham gia võ đạo tranh tài, còn có chút không đủ tư cách, như vậy vừa vặn, tại hạ nguyện giúp điện chủ thắng một trận. La Thiên chủ động chờ lệnh, đột phá địa nguyên cảnh bát trọng về sau. La Thiên đối mặt đồng dạng thiên trì cảnh, cũng có lực lượng chống lại, về phần thiên trì cảnh phía dưới, cái này tự nhiên không có áp lực chút nào. Trung niên mặc lam bào nhíu mày, cái này La Thiên khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Hắn uyển chuyển cự tuyệt nói, La Tiểu Hữu, võ đạo tranh tài người tham dự, tu vi cơ bản đều là địa nguyên cảnh cửu trọng tả hữu, thậm chí là nửa bước thiên trì cảnh, chương 537, liền loại trình độ này. Võ đạo tranh tài chỉ có một cái dự thi danh ngạch. Lại trận đấu này, điện chủ tương đối coi trọng, muốn tranh tốt thứ tự. Bởi vậy uyển chuyển cự tuyệt La Thiên đề nghị. Điện chủ xin yên tâm, tại hạ nếu nói ra lời này, liền có thủ thắng nắm chắc. La Thiên biết điện chủ đánh giá thấp thực lực của hắn. Nơi này khoảng cách Thái Nguyên Tông quá mức xa xôi. Bình thường đê giai địa nguyên cảnh, mượn dùng hư không thuyền đi thuyền, thuận lợi, cũng muốn 5-6 năm mới có thể đến Thái Nguyên Tông. Cũng bởi vậy, La Thiên tại Thái Nguyên Tông sự tích, còn không có truyền đến nơi này. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo vang dội khinh thường thanh âm. Ô, ai nói chuyện khẩu khí lớn như vậy? Một tên nam tử thô lỗ sải bước đi tiến đến. Nam tử thô lỗ nhìn chằm chằm La Thiên vài lần, chợt cười ha hà, chỉ là địa nguyên cảnh bát trọng, cũng nghĩ tới lấy thay ta, tham gia võ đạo tranh tài. Cút sang một bên đi. Nguyên lai, võ đạo tranh tài nhân tuyển. Điện chủ đã xác định, nam tử thô lỗ đối với muốn người thay thế chính mình. Không có chút nào khách khí có thể nói, La Thiên bên cạnh, lão giả mặt đỏ cùng trung niên phụ nhân, không khỏi nhìn về phía La Thiên. Chỉ cần La Thiên gật đầu, bọn hắn liền sẽ bãi bình nam tử thô lỗ này. La Thiên lắc đầu, loại chuyện nhỏ nhặt này, cái nào dùng lấy thiên cấp võ giả xuất mã. Huống hồ, La Thiên cũng không phải người thô man vô lý kia. Động một chút lại dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Tôn quật, nói chuyện chú ý một chút. Điện chủ nhíu mày nói một câu. La Thiên cũng là hắn khách nhân. Coi như La Thiên hiện tại không thích hợp tham gia võ đạo tranh tài. Có thể La Thiên tương lai tiềm lực tuyệt đối lớn hơn nam tử thô lỗ Tôn quật. Ngoài ra, điện chủ cũng phát hiện, La Thiên bên cạnh hai vị thiên cấp trưởng bối, chính mình đây là đang giúp Tôn quật. Thượng điện chủ, ta nói chuyện đã rất chú ý. Tôn quật đối với điện chủ thái độ, có chút bất mãn, hắn giúp điện chủ tới tham gia võ đạo tranh tài, điện chủ lại giữ gìn La Thiên rác rưởi này, trái lại quát lớn hắn, thượng điện chủ ngươi yên tâm, Tôn mỗ tham gia võ đạo tranh tài, thậm chí có nắm chắc tiến vào 5 vị trí đầu, tiểu tử ngươi có thể cầm thứ mấy? Hoặc là nói ngươi chính là chuẩn bị đi lấy thứ nhất đếm ngược à? Tôn Quật thái độ kiêu căng, hắn muốn để La Thiên minh bạch, cả hai chênh lệch thật lớn, cũng làm cho điện chủ rõ ràng tầm quan trọng của mình. Thứ mấy? La Thiên tự hỏi, hắn đối với võ đạo tranh tài quy tắc không phải rõ ràng. Chỉ biết là người dự thi tu vi, đều ở dưới thiên trì cảnh, cầm cái thứ nhất cũng không có vấn đề à? Có lẽ, có thể cầm cái thứ nhất, La Thiên cho ra trả lời. Thượng điện chủ sắc mặt sững sờ, Tôn Quật thiên tài tự đại này, đều để hắn có chút đau đầu. Nhưng La Thiên cuồng vọng trình độ, quả thực là Tôn Quật mấy lần. Ha ha ha, Tôn Quật tại chỗ cười ha ha, sau đó lộ ra chiêu tức nghiền ngẫm ý cười. Xem ra các hạ đối với thực lực của mình, rất có tự tin. Ta Tôn Quật cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, dự thi danh ngạch ta chắp tay nhường cho. Tôn Quật đã quyết định, động thủ giáo huấn một chút, không biết trời cao đất rộng La Thiên. Thượng điện chủ vừa mới chuẩn bị ngăn lại, có thể, nhưng La Thiên vượt lên trước một bước đáp ứng, tựa hồ không có trải qua suy nghĩ, hoàn toàn không có coi ra gì. Tốt a, đi theo ta. Thượng điện chủ cảm thấy bất đắc dĩ, cũng lười nhúng tay. La Thiên tiến bộ xác thực lớn, nhưng như vậy tự cao tự đại tâm thái sẽ chỉ hủy chính mình. Hắn cũng không phản đối, để La Thiên gặp được chút ngăn trở, kịp thời thanh tỉnh. Tại thượng điện chủ dẫn đầu xuống, La Thiên cùng Tôn Quật đi vào một chỗ rộng quảng không địa phương. Tiểu tử, đây là chiêu thứ nhất, hy vọng ngươi có thể chống đỡ. Tôn Quật trên mặt chiêu tức ý cười, vừa mới nói xong, Tôn Quật bay lên mà lên, toàn thân chân nguyên phun trào, hội tụ quyền ở giữa, theo một quyền đập nện mà ra, một đầu kim quang sáng chói quyền mang, như là lập lòe kim nhật, hung mãnh nghiền ép xuống. Thượng điện chủ lông mày trầm xuống, Tôn Quật thế mà trực tiếp toàn lực xuất thủ, đây là rõ ràng muốn đem La Thiên trọng thương, thậm chí là đánh cho tàn phế. Hắn đã chuẩn bị, tùy thời xuất thủ cứu La Thiên tính mệnh, nhưng đối mặt Tôn Quật một quyền này, La Thiên lại một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ, hỏi một câu, liên loại trình độ này? La Thiên không chút hoang mang, nhấc trưởng nghênh đón, cánh tay hắn hiện động băng lãnh ngân trạch, chân nguyên màu xanh vờn quanh, một trưởng đánh trúng kim nhật lập lòe kia, răng rác, bồng, cơ hồ sát na, quyền quang màu vàng uy năng vô tận kia, xuất hiện vô số vết rách, sau đó nổ tung lên. Làm sao có thể? Tôn Quật vốn cho rằng La Thiên tại chỗ liền sẽ bị trọng thương, nhưng dưới mắt một màn, để hắn triệt để rung động. Bịch, một đạo băng lãnh ngưng luyện trưởng lực xuyên qua mà đến, Tôn Quật muốn né tránh đã là không kịp, bị đánh bay xa mười mấy mét, ném xuống đất. Một bên quan chiến thượng điện chủ lập tức hít vào một hơi, hai mắt bắn ra tinh mang. Tôn Quật thế mà một chiêu liền bại. Bò dậy Tôn Quật cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, chính mình sao có thể thua với địa nguyên cảnh bát trọng, nhất định có vấn đề. Vừa rồi ta chỉ vận dụng 7 thành thực lực, không đếm, tiếp xuống ta phải vận dụng 10 thành thực lực. Tôn Quật quát, không cần. Thượng điện chủ bỗng nhiên mở miệng, nhìn Tôn Quật một chút, nói, Tôn Quật, ngươi có thể đi. Tôn Quật tự đại cuồng vọng, hắn đã sớm không thích. Thượng điện chủ vốn cho rằng La Thiên cũng là loại người này, thẳng đến vừa rồi giao thủ, điện chủ mới phát hiện, La Thiên cũng không cuồng vọng, có thể một chiêu đánh bại Tôn Quật. La Thiên có hy vọng tiến 3 vị trí đầu, thậm chí có khả năng đoạt được đệ nhất. Điện chủ, lại cho ta một cơ hội, ta so tiểu tử này mạnh. Tôn Quật hô to, điện chủ nhưng không có để ý tới, cùng La Thiên rời đi. Trở lại màu vàng lộng lẫy trong đại điện, điện chủ lộ ra ý cười, La Tiểu Hữu, ngươi coi thật làm cho bản điện lau mắt mà nhìn, một tháng sau võ đạo tranh tài, liền giao cho ngươi, tại hạ ổn thỏa hết sức. La Thiên cười nói, bản thần cũng sẽ lấy cho ngươi cái số một trở về. Con quạc ngẩng đầu ưỡn ngực nói, tốt, vậy bổn điện liền rửa mắt mà đợi. Bởi vì La Thiên nguyên nhân, điện chủ đối với con quạc tín nhiệm cũng nhiều mấy phần. Nếu như con quạc thật là diệu âm tiên tử hậu nhân, cũng có cực lớn khả năng tiến vào 3 vị trí đầu. Như vậy lần tranh tài này, thượng điện chủ tuyệt sẽ không là hạng chót, thậm chí có khả năng đứng hàng đầu. Phóng đại mặt mũi, sau đó, điện chủ phái người cho La Thiên bọn người an bài trụ sở. Chính hắn thì tiếp tục chọn lựa, tham gia kỳ đảo cùng tiễn đạo tranh tài nhân tuyển. La Tiểu Hữu, ngươi vì sao muốn tham gia cuộc thi đấu này? Lão giả mặt đỏ hỏi. Loại trình độ này tranh tài, coi như có thể dương danh cũng tương đối có hạn, huống chi La Thiên sớm đã uy danh truyền xa, ban thưởng cũng rất bình thường, chủ yếu là giúp điện chủ lấy được xếp hạng tốt, có thể được đến điện chủ thưởng thức, thậm chí là một cái nhân tình. Có thể La Thiên đã là Thái Nguyên Tông đệ tử chân truyền, cũng không cần đến quan tâm một cái điện chủ nhân tình. Ta từng thiếu vị này thượng điện chủ một cái nhân tình, lần này liền giúp hắn một chút. La Thiên nói, lão giả mặt đỏ cùng trung niên phụ nhân liếc nhau, đối với La Thiên nhân phẩm biểu thị khẳng định, bọn hắn cũng càng thêm yên tâm, hy vọng sớm ngày kết thúc lần này lữ trình, từ La Thiên nơi này cầm tới phong phú thù lao. Còn một tháng nữa mới là tranh tài ngày, La Thiên lựa chọn bế quan, tuy nói hắn có nắm chắc, nhưng vũ trụ mênh mông, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không thể quá xem thường đối thủ. Trong phòng luyện công, La Thiên bắt đầu rèn luyện Thiên Lô Bảo Thể, hắn trước sau lợi dụng Cửu Dương Liệt Tử cùng Băng Long Thiên Hàn Thạch giao thế rèn luyện, hiệu quả tốt nhất. Sau 5 ngày, La Thiên đem Băng Long Thiên Hàn Thạch thu hồi. Giờ phút này, hắn Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 6 tới gần cảnh giới đại thành. Sau đó, La Thiên lại tu luyện lên Thiên Phong Thần Kiếm cùng Nguyệt Ảnh Độn Thiên. Thời gian qua đi lâu như vậy, Đạo Vương Thân Pháp, Nguyệt Ảnh Độn Thiên, La Thiên tinh tiến rất nhiều, trong đó Nguyệt Ảnh Bộ Pháp đã 10 phần thành thạo. Trong hậu viện, bạch, bạch, bạch, La Thiên thân hình cấp tốc xuyên thẳng qua, lưu lại nhàn nhạt tàn nguyệt quang ảnh, thân hình khó phân biệt. Trong cự ly ngắn, thi triển Nguyệt Ảnh Bộ Pháp hắn đã có thể bộc phát ra thiên trì cảnh cấp độ tốc độ. Một tháng trôi qua rất nhanh, tranh tài địa điểm tại Võ Thị Linh Điện lớn nhất sân thi đấu. La Thiên bọn người đến lúc, nơi này đã là người đông nghìn nghịt, tiếng người huyên náo. La Thiên liếc mắt liền thấy, khoảng cách đài thi đấu người gần nhất khách quý trên đài cao, có 10 vị Võ Thị Linh Điện điện chủ. Ngoại trừ thượng điện chủ, La Thiên còn phát hiện mặt khác nhận biết, đó là một tên người mặc kim bào đầu trọc trung niên. Lúc trước Đạo Vương Bảo Địa bên ngoài, La Thiên cùng lão ẩu tóc bạc phát sinh mâu thuẫn, vị này Hoa Phong điện chủ liền ra mặt tạo áp lực, sau Thái Nguyên Tông đại trưởng lão đi ra là La Thiên chống đỡ trận. Lần này, trong 10 vị điện chủ, Hoa Phong điện chủ không thể nghi ngờ là mạnh nhất tồn tại. Trên khí chàng lực áp mặt khác 9 vị điện chủ, làm chủ nhà thượng điện chủ, lại có vẻ không thế nào thu hút. La Thiên đó có thể thấy được, mấy vị khác điện chủ là có chút xem thường thượng điện chủ. Hiện tại, bắt đầu cầm nghệ tranh tài. Xin mời chư vị điện chủ xem trọng nhân tuyển, theo thứ tự lên đài. Trên đài thi đấu, trọng tài bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vang vọng toàn bộ sân thi đấu. Đầu tiên lên đài là một tên mọc ra tai thú đuôi thú nữ tử áo hồng. Vị này chính là đã từng nổi tiếng mấy chục cái giới diện, Diệu Âm tiên tử, hậu nhân, hiện tại do nàng đến là chư vị diễn tấu. Trọng tài lớn tiếng tuyên đọc, thượng điện chủ nghe đến đó, sắc mặt sững sờ, vị nữ tử áo hồng này là Diệu Âm tiên tử hậu nhân. Rất nhanh, tiếng đàn vang lên, uyển chuyển dễ nghe, toàn trường không khỏi an tĩnh lại, chỉ có tiếng đàn mỹ diệu kia tiếng vọng. Cẩn thận lắng nghe, tựa hồ thấy được thanh tuyền chảy xuôi, nhỏ tuyền lưu nước đào nguyên tiên cảnh, làm cho lòng người sinh hướng tới, say mê trong đó. Rất nhanh, đàn tấu kết thúc, không ít người như mộng bừng tỉnh, hơi có chút thất lạc, thậm chí muốn lại đắm chìm đến trong giấc mộng mới vừa rồi. Không hổ là Diệu Âm tiên tử hậu nhân, hôm nay nghe được thủ khúc này, liền không uổng công một chuyến. Cái này Diệu Âm tiên tử là Hoa Phong điện chủ mời tới a? Bốn phía một mảnh bàn tán sôi nổi. Hoa Phong điện chủ hài lòng nhẹ gật đầu, đối với nữ tử áo hồng biểu hiện hết sức hài lòng. Sau đó còn có trọng tài chấm điểm. Trọng tài tất cả đều là nhạc đạo danh gia, đến từ các nơi, điểm tối đa 10 phần. Vị nữ tử áo hồng này cầm xuống 9 điểm 8 điểm. Đằng sau, một vị lại một vị người trình diễn lên đài, có đạt đàn tranh, cũng có thổi tiêu, cuối cùng, cho mời thượng điện chủ nhân tuyển, Diệu Âm tiên tử truyền nhân y bát, đăng trang, trọng tài tuyên bố, cái gì, Diệu Âm tiên tử truyền nhân, vừa rồi cái thứ nhất ra sân, là Diệu Âm tiên tử hậu nhân, nàng chẳng lẽ còn không phải Diệu Âm tiên tử y bát người thừa kế. Đến cùng là thần thánh phương nào? Tất cả người xem khẩu vị trong nháy mắt bị điều động. Nữ tử áo hồng kia cũng mặt lộ kinh ngạc, nhà mình tổ tiên còn có truyền nhân khác. Chương 538, mau cứu lỗ tai ta, toàn trường kích động. Diệu Âm tiên tử hậu nhân, cái thứ nhất ra sân, khúc âm giống như tiếng trời, điểm số là trước mắt cao nhất, xếp hạng thứ nhất, mà bây giờ, Diệu Âm Tiên Tử truyền nhân Y Bát muốn lên sàn, quả nhiên là kịch liệt cầm nệ quyết đấu. Diệu Âm Tiên Tử truyền nhân, Hoa Phong Điện Chủ cảm thấy nghi hoặc, hắn làm sao không biết có nhân vật như vậy, hắn ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp, hạng nhất chỉ sợ có bị đoạt đi khả năng, không nghĩ tới Thượng Điện Chủ còn kết bạn như thế nhân tài, mấy vị Võ Thị Linh Điện Điện Chủ cũng bởi vậy đối với Thượng Điện Chủ coi trọng mấy phần. Dĩ vãng tụ hội đều là bị không để ý tới Thượng Điện Chủ. Đối với cái này có chút vui vẻ, nhưng hắn trong lòng, nhưng dần dần không có yên lòng. Trong vạn chúng chú mục, người biểu diễn lên đài, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, không hiểu có chút lạnh. Diệu Âm Tiên Tử truyền nhân, dài dạng này, người xem có loại khó chịu không nói ra được. Con quạ hình tượng, thực sự quá người mang bom, lông tóc cháy đen, còn bốc khói lên, cạc cạc cạc, các ngươi sâu kiến, có thể nghe được bản thân diễn tấu, là các ngươi đời này kiêu ngạo nhất sự tình. Con quạ ngạo nghễ kêu to, người xem có chút khinh thường, Diệu Âm Tiên Tử truyền nhân cuồng vọng như vậy, nhưng không thể không nói, con quạ nói như vậy về sau, bọn hắn ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, con quạ đạo hạnh như thế nào. Ô nha tướng, Diệu Âm cầm, lấy ra, đoan chính tư thế, móng vuốt tại trên dây đàn nhẹ nhàng một nhóm, bắt đầu diễn tấu, tranh suy, một đạo khó mà hình dung khủng bố thanh âm, đâm vào tâm linh, để toàn trường tất cả mọi người, thân thể run lên, toàn thân bốc lên nổi da gà, dừng tay, a, có người hô to, mở đầu này đều rất không được bình thường, thử chi, liên tiếp đáng sợ ma âm bộc phát mà ra, phảng phất vạn quỷ gào thét thút thít, tiếng đàn kia tác động đến chỗ, tựa hồ hết thảy đều đang sợ hãi kinh hãi, toàn bộ đài thi đấu tất cả người xem, bộc phát ra lũ ống giống như tiếng kêu thống khổ. Cái này, một bên nữ tử áo hồng, diện mục ngốc trệ, là cái này, Diệu Âm Tiên Tử truyền nhân, sợ là ba tuổi tiểu hài đạn đều so cái này êm tai a. Lỗ tai của ta, cứu ta, mấy vị trọng tài, bịt lấy lỗ tai, phát ra thống khổ gào rít, nghe quen mỹ diệu nhạc khúc bọn hắn, tiếp nhận thống khổ viễn siêu thường nhân, cầm kỹ tranh tài, đơn thuần so đấu kỹ xảo, không được vận dụng chân nguyên cùng lực lượng tinh thần, nếu không, tu vi cao khẳng định chiếm ưu thế, nhưng con quạ nơi này không biết chuyện gì xảy ra, không vận dụng chân nguyên cùng lực lượng tinh thần, thanh âm lại có cực mạnh lực xuyên thấu cùng lực sát thương. Hiện trường, chỉ có thiên cấp võ giả, sức chống cự mạnh một chút, có thể thập đại điện chủ cũng là trợn mắt hốc mồm. Trong gió lộn xộn, là tiểu hữu, có thể hay không để cho ngươi linh sủng, dừng lại, lão giả mặt đỏ khóe miệng co giật, thanh âm đều đang phát run. Hắn cùng trung niên phụ nhân, làm sao cũng không nghĩ ra, con quạ cầm kỹ, lại khủng bố như vậy. Sửu điểu, mau xuống đây, La Thiên sớm đã thối lui đến sân thi đấu biên giới. Thiếu niên, các ngươi nghe thấy, bốn phía đều là tiếng hoan hô sao? Đám fan hâm mộ như vậy cuồng nhiệt, bản thân há có thể rút lui. Con quạ hai mắt sáng lên, thần thái sáng láng nói. La Thiên nghĩ nghĩ, lại lui về phía sau mấy bước, dừng lại, một vị Võ Thị Linh Điện Điện Chủ giận dữ mắng mỏ. Dựa theo quy định, thập đại điện chủ không thể can thiệp tranh tài, nhưng vị điện chủ này thực sự nhịn không được, nghe nhiều mấy hơi, hắn sợ chính mình sẽ điên, nhưng trùng hợp. Con quạ tại lúc này há mồm hát lên ca, xin ngươi đừng tại mê niệm ca, ca chỉ là một cái truyền thuyết, tiếng ca cùng tiếng đàn kết hợp, để con quạ biểu diễn, đạt tới một loại, cực kỳ bi thảm, trình độ, liền ngay cả thiên cấp võ giả, cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, tâm phiền khí nóng nảy, khí huyết hỗn loạn, bốn phương tám hướng, một trận kêu rên kêu khóc, La Thiên phát giác được Thượng Điện Chủ mãnh liệt ánh mắt chất vấn. Hắn lắc đầu, than nhẹ. Sớm khuyên ngươi thận trọng suy tính, mấy vị trọng tài, bản thân có thể đánh bao nhiêu điểm? Con quạ một bên đàn tấu biểu diễn, vừa nói, đánh cái cái giám điểm. Đây là tất cả trọng tài tâm lý hoạt động, bọn hắn cảm thấy mình lỗ tai, phảng phất bị thay phiên điếm ô, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ chỗ sâu, đối với con quạ sinh ra sùng kính cùng cúng bái, muốn nghe nhiều một hồi, muốn cho con quạ đánh, điểm tối đa. Mấy vị trọng tài phát hiện điểm ấy lúc, càng là cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn xem như biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Không điểm, mấy tên trọng tài, cầm lấy bút lông, chuẩn bị cho phân, kết thúc trận này cực hình. Nhưng bọn hắn phát hiện, hạ bút trong nháy mắt, thân thể lại không bị khống chế muốn viết ra 10 điểm. Không, Đám trọng tài sợ hãi giống, cái này nếu là cho 10 phần, bọn hắn cả đời này liền xong đời. Khán giả cũng nhìn thấy cảnh này, đều là không thể tin, hận không thể liều chết ngăn cản. Cuối cùng, 4 người đứng đầu trọng tài, đều là viết xuống 10 điểm, nhưng vị thứ 5 trọng tài, viết đến một nửa, khí huyết công tâm, phun ra miệng máu liền ngã xuống dưới. Con quạ đình chỉ diễn tấu, toàn trường an tĩnh lại, sau đó chính là ngập trời giận mắng, thậm chí hận không thể trực tiếp đánh tới. Cũng may đây là 10 vị điện chủ tổ chức hoạt động. Người bình thường không dám làm càn, bản thân điểm tối đa. Con quạ hét lớn, nhưng đám trọng tài, như thế nào cho phép con quạ cầm điểm tối đa? Truyền đi chẳng phải là trò cười. Vị cuối cùng trọng tài 10 phần, chỉ viết ra một nửa liền ngất đi, bị cưỡng ép phán định là 5 điểm. Bởi vậy con quạ cuối cùng điểm số là 9 phần, không công bằng, bản thân là điểm tối đa. Con quạ 10 phần tức giận, không phải vậy, chờ vị kia trọng tài tỉnh, bản thân tiếp tục bắn ra một khúc. Lời này vừa nói ra, lập tức xuất động số lớn thủ vệ, đem con quạ cưỡng ép đuổi ra ngoài. Cái này, vừa rồi ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, kế tiếp là kỳ nghệ quyết đấu. Trọng tài vội vàng tuyên bố, trên đài cao, còn lại 9 vị điện chủ, ánh mắt cùng nhau nhìn về hướng thượng điện chủ, bản điện cũng là bị nó lừa, nghĩ lầm nó là diệu âm tiên tử truyền nhân. Thượng điện chủ lập tức vứt nồi, con quạ lần này hành vi, thật sự là kinh tâm động phách, cũng làm mất mặt thượng điện chủ. Bất quá, con quạ cuối cùng được điểm, tại trong tất cả người trình diễn, xếp hạng thứ 4, cái thành tích này, để thượng điện chủ tương đối hài lòng, chỉ là có chút không yên tâm thoải mái. Trên đài thi đấu, hai tên kỳ thủ ngay tại đánh cờ, kỳ nghệ quyết đấu, là rút thăm ngẫu nhiên tiến hành, thượng điện chủ nhân tuyển, hết thảy hạ 5 cục. Một thắng 4 thua, thảm bại, đây không chỉ là hắn kỳ nghệ vấn đề, cũng bởi vì trận đấu thứ nhất, con quạ hành vi, chọc giận tất cả mọi người, bọn hắn không cách nào hướng con quạ báo thù, nhưng có thể trả thù thượng điện chủ phái ra những nhân tuyển khác. Con quạ bằng vào thủ đoạn hèn hạ, trận đấu thứ nhất xếp hạng thứ 4, bọn hắn không thể chịu đựng được, sau đó 3 trận tranh tài, nhất định phải đem thượng điện chủ nhân tuyển, giết cái không chừa mảnh giáp. Một ngày đi qua, kỳ nghệ tranh tài kết thúc, thượng điện chủ nhân tuyển xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Kết quả này để mặt khác 9 vị điện chủ trong lòng thoải mái chút, coi như thượng điện chủ trận đấu thứ nhất phái ra nhân tuyển lấy hiếm thấy thủ đoạn cầm tới thứ 4, nhưng phía sau mấy trận thượng điện chủ tình huống bên này sẽ chỉ càng hỏng bét. Kết quả cuối cùng không có bao lớn biến hóa. Tiếp đó là tiễn thuật tranh tài, cái thứ nhất lên đài vẫn như cũ là Hoa Phong điện chủ nhân tuyển. Đó là một tên địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong nam tử. Chỉ có một con mắt, phảng phất thần ưng con mắt, có thể thấy rõ hết thảy. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ trên đài thi đấu, thần bí trận văn lấp lóe mà lên, một tầng màu xanh ánh sáng đem nó bao phủ, giữa không trung ngưng tụ ra từng cái màu xanh hình tròn bia ngắm, lấp lóe quang huy, giống như lưu tinh, không có quy luật chút nào phi tốc du thoán. Trận pháp ngưng tụ đặc thù bia ngắm, tốc độ đạt tới địa nguyên cảnh cửu trọng, nhãn lực quá kém, căn bản là khó mà bắt được bia ngắm tốc độ di chuyển. Trong 3 hơi, bắn trúng bia ngắm càng nhiều, điểm số càng cao. Trọng tài tuyên bố quy tắc. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nam tử độc nhãn trong con mắt lấp lóe nhàn nhạt kim mang, hắn sét đánh dựng vào mũi tên, như lôi đình bắn ra. Trong nháy mắt, hắn liền bắn ra 6 cái mũi tên, lại không có chút nào dừng lại. Lại lập tức lấy ra 6 cái mũi tên bắn ra, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, tràn đầy mỹ cảm, suy suy suy, mũi tên tiếng xe gió không dứt lọt vào tai. 3 hơi trôi qua rất nhanh, nam tử độc nhãn dừng tay, trận pháp cũng ngừng vận chuyển, tất cả màu xanh nhạt bia ngắm trôi nổi giữa không trung. Người xem nhìn chăm chú mà đi, đếm, hết thảy 36 mũi tên, toàn bộ trúng mục tiêu hồng tâm, trong đó còn có mấy cây mũi tên đâm xuyên qua bia ngắm, lại trúng mục tiêu cái thứ hai bia ngắm hồng tâm. Trong 3 hơi, trung bắn ra 36 mũi tên, trúng mục tiêu 42 cái hồng tâm. Trọng tài tuyên bố kết quả về sau, toàn trường một mảnh reo hò. Không hổ là Hoa Phong điện chủ phái ra nhân tuyển, thuật bắn cung này coi là thật kinh người. Sau đó, lần lượt có người đăng tràng, thành tích đều kém xa nam tử độc nhãn, tiếp cận nhất nam tử độc nhãn thành tích cũng là trong 3 hơi bắn ra 30 mũi tên, trúng mục tiêu 32 cái hồng tâm. Ha ha, hắn chính là một vị Tiễn Vương hậu nhân. Hoa Phong điện chủ cười nói, Tiễn Vương hậu nhân. Đám người nhìn về phía nam tử độc nhãn, ánh mắt lập tức không giống bình thường, đạt tới chân võ cảnh cấp độ, cơ hồ là sừng sững phá toái tinh vực đỉnh. Không nghĩ tới nam tử độc nhãn này lai lịch kinh người như thế. Vị cuối cùng, xin mời lên đài, trọng tài nói, nhưng không có người lên đài. Chuyện gì xảy ra? Không ai ra sân. Bốn phía người xem nghi hoặc. Trọng tài tìm đọc tin tức, biết được người cuối cùng là thượng điện chủ nhân tuyển, nhưng không có trình diện. Thượng điện chủ, người của ngươi tại sao lại xảy ra vấn đề? Một vị điện chủ cười nói, vị điện chủ này còn nhớ hận trận đấu thứ nhất sự tình. Thượng điện chủ phái ra con quả, như vậy đáng giận, lại xếp hạng thứ tư. Nhưng cũng may, kỳ nghệ tranh tài, thượng điện chủ nhân tuyển xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Hiện tại tiễn thuật tranh tài, thượng điện chủ nhân tuyển thế mà không đến, đoán chừng lại là hạng chót. Ha ha, thượng điện chủ sẽ không căn bản không tìm được người đem. Lại một vị điện chủ nói, điện chủ, không xong, lúc này, quản gia vội vàng mà tới, Lâm Thái làm sao không đến? Thượng điện chủ trầm giọng nói, cái này, ngay tại một ngày trước, Lâm Thái đánh nhau với người ta, bị đánh thành trọng thương, hiện tại ngay tại dưỡng thương, chỉ sợ không cách nào tham gia trận đấu. Quản gia chi tiết nói, còn lại điện chủ nghe được lời này, đều là không khỏi cười lên, trong lòng thống khoái, ai làm? Thượng điện chủ sắc mặt âm trầm, nếu như là mặt khác điện chủ ác ý cạnh tranh tạo thành. Hắn cũng coi như có cái lấy cớ. Tôn Quật, quản gia thấp giọng nói, Tôn Quật, chính là trước đó bị La Thiên một chiêu đánh bại nam tử thô lỗ. Bại ở trong tay La Thiên, hắn cảm thấy cực lớn khuất nhục, dưới cơn nóng giận, làm ra loại sự tình này. Thượng điện chủ sau khi nghe, tức giận không thôi, nhưng việc đã đến nước này, hắn vô lực cứu vãn cục diện, tiễn thuật tranh tài. Chỉ có thể bỏ cuộc, bởi vì thượng điện chủ nhân tuyển, Lâm Thời xảy ra ngoài ý muốn, không cách nào tới tham gia tranh tài. Cho nên, trên đài thi đấu, trọng tài tuyên bố, chậm, một thanh âm đem nó đánh gãy. Tiễn thuật tranh tài, ta đi thử một chút. Người xem trên đài, tất cả ánh mắt trong nháy mắt tụ tập đến một tên nam tử mặc thanh bào trên thân. La Thiên, thượng điện chủ mặt lộ kinh ngạc, trong lòng có chút cảm động, có người tham gia. Khẳng định phải so bỏ quyền tốt đi một chút, chỉ cần La Thiên tiễn thuật, không phải đồ ăn đến vô cùng thê thảm, hắn đều có thể tiếp nhận. Chương 539, cho ta mượn một cây cung khi La Thiên biết được. Một tên sau cùng không tới người dự thi, là thượng điện chủ nhân tuyển lúc, hắn liền thi triển thôi toán chi thuật. La Thiên suy tính ra, chuyện này là Tôn Quật tạo thành, cũng có thể nói, cùng La Thiên có quan hệ. Thế là, La Thiên đứng dậy. Quyết định tham gia tiễn thuật tranh tài. Là tiểu tử này. Hoa Phong điện chủ ánh mắt ngưng tụ. Hắn tự nhiên nhớ kỹ La Thiên. Đạo vương bảo tàng người được lợi. Lúc trước đạo vương bí cảnh bên ngoài, La Thiên còn trước mặt mọi người làm nhục khách nhân của hắn. Hắn chuẩn bị hơi trừng phạt một chút La Thiên, nhưng bị Thái Nguyên Tông đại trưởng lão ngăn cản. Là hắn, còn có một tên màu da màu xanh sẫm điện chủ, nhìn chăm chú về phía La Thiên, trong mắt lộ ra bất thiện. Mấy năm trước, hắn phát giác được võ thị linh điện phụ cận, có thiên cấp khí tức, thế là chạy tới nhìn xem. Cuối cùng, hắn chỉ phát hiện một mảnh tàn phá phế tích, cùng tàn thi đoạn hài. Lúc đó, hắn còn phát hiện một vị linh điện cao tầng thi thể. Cùng hắn là quan hệ thân thích, cũng là hắn thủ hạ đắc lực. Sau khi được qua điều tra, linh điện cao tầng chết, cùng La Thiên liên quan cực lớn. La Thiên, hắn làm sao đến nơi này? Mấy vị khác võ thị linh điện điện chủ, nhao nhao lên tiếng, thượng điện chủ khoảng cách Thái Nguyên Tông xa xôi, không biết La Thiên tình huống cụ thể, nhưng cũng có mấy vị điện chủ, khoảng cách Thái Nguyên Tông tương đối gần. Khi biết được La Thiên ở đây, bọn hắn đều là cảm thấy giật mình. Dù sao, La Thiên thế nhưng là cái yêu nghiệt, có đánh bại thiên trì cảnh đáng sợ chiến tích. Thượng điện chủ nhìn thấy mặt khác điện chủ phản ứng, cảm thấy một tia kinh ngạc. Nhiều như vậy điện chủ thế mà đều biết là tsian.do.cngantiuien.com/. Bất quá, cái này La Thiên am hiểu nhất là kiếm đạo a. Ta cũng chưa nghe nói qua. La Thiên còn biết tiễn thuật, mấy vị điện chủ nghị luận, đồng thời cũng yên tâm đứng lên. Luận tiễn thuật mà nói, bọn hắn phái ra nhân tuyển, khẳng định năng lực ép La Thiên. Hoa Phong điện chủ, cùng tên kia ra xanh lá điện chủ, cũng là như vậy nghĩ. La Thiên xuất hiện, đối bọn hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là chính mình mất mặt. Tốt, Như vậy tiếp đó, liền do La Thiên đến biểu hiện ra tiễn thuật. Trọng tài tuyên bố, La Thiên đi đến đài luận võ, là La Thiên, không ít người xem nhận ra La Thiên. Hắn từng tại tòa này võ thị linh điện, từng thu được hạng nhất luôn luôn để cho người ta khó quên, có thể coi là La Thiên. Tiễn thuật cũng so ra kém Tiễn Vương hậu nhân. Bất quá, biểu hiện của hắn hẳn là sẽ không quá kém, nói không chừng có hy vọng tiến vào 5 vị trí đầu. 3 vị trí đầu, người xem đối với La Thiên biểu hiện, vẫn còn có chút chờ mong. Xin hãy chuẩn bị tốt. Trọng tài nhắc nhở La Thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên đài thi đấu trận pháp thôi động, trong hư không ngưng kết ra từng cái lấp lóe thanh quang hình tròn bia ngắm. Như là sao trổi bay tán loạn. Chậm, La Thiên lập tức hô. Còn có chuyện gì? Trọng tài không nhịn được nói. Cho ta mượn một cây cung. Trọng tài im lặng, toàn trường rất nhiều người xem im lặng. Người mẹ nó ngay cả cung đều không có, tới tham gia tiễn thuật tranh tài. Mà lại, một cái ngay cả cung đều không có người, tiễn thuật có thể tốt bao nhiêu? Thở dài, toàn trường vang lên khen ngược thanh âm. Trọng tài nơi đó cũng không có cung tiễn. Ánh mắt đảo qua còn lại 9 tên tiễn thuật tranh tài tuyển thủ. Nhưng bởi vì con quạc sự tình, bọn hắn đều cừu thị thượng điện chủ phái ra nhân tuyển. Không có người nào nguyện ý đem cung tiễn cấp cho La Thiên. Không có cách nào, trọng tài phái người từ bên ngoài sân, mua một tấm 10 phần giá rẻ cung tiễn. Ha ha, nam tử độc nhãn các loại tiễn thuật tranh tài tuyển thủ. Đều là nhịn không được cười lên, lấy La Thiên bộ kia, giá rẻ, phổ thông cung tiễn, giá cả không cao hơn 10,000 linh nguyên tệ. Quá mức thô giáp thấp kém, một chút độ khó cao kỹ xảo căn bản là không có cách thi triển. Liền xem như nam tử độc nhãn, cầm tới loại cung tiễn này, sợ cũng chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực. La Thiên có chút xấu hổ, nhưng chấp nhận điểm được rồi. Tốt, La Thiên, xin hãy chuẩn bị. Trọng tài trầm giọng nói, vì cho La Thiên tìm cung tiễn, làm trễ nải thời gian thật dài, để trong lòng hắn không vui. La Thiên gật đầu. Sau đó kéo trên dây mũi tên, dưới trận 9 người, tất cả đều là cao thủ bắn cung, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra, La Thiên tư thế chính là cái tinh khiết tân thủ. Ha ha ha, chết cười bản đại gia, một cái tinh khiết tân thủ, thế mà cùng ta cùng một chỗ tham gia tiễn thuật tranh tài. Chậc chậc, ta đoán, hắn ngay cả một cái bia ngắm đều bắn không trúng, có mấy tên tuyển thủ, tại chỗ giễu cợt đứng lên, Tiễn Vương hậu nhân. Nam tử độc nhãn kia cũng lắc đầu, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Trên khán đài, cũng là một mảnh cười vang, mấy vị võ thị linh điện điện chủ, đồng dạng nở nụ cười. Thượng điện chủ cái trán ứa ra hắc tuyến, hắn coi là La Thiên bao nhiêu biết một chút, kết quả cái này rõ ràng là lần thứ nhất giờ cung tiễn. Được rồi, trận đấu thứ nhất đã đủ mất thể diện, cũng không kém điểm ấy, thượng điện chủ chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Trên đài thi đấu, La Thiên kéo ra dây cung về sau, cảm giác rất khó chịu. Bắt đầu, theo trọng tài tuyên bố, La Thiên trực tiếp đem cung cho, ném, đem trong tay mũi tên cho, ném mạnh, ra ngoài. Như thế hành vi, để toàn trường đều trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì thao tác? Ha ha ha, đây rốt cuộc là tiễn thuật tranh tài, hay là khôi hài tranh tài? Cái này nếu có thể bắn trúng bia ngắm, ta tự hủy vận mệnh. Người xem đều nháo đằng. Nhưng làm cho người khó có thể tin một màn xuất hiện. Suy, ném mạnh đi ra mũi tên màu bạc, tản mát ra một cỗ sắc bén không gì sánh được phong mang. Trong nháy mắt xuyên thủng một cái bia ngắm, tinh chuẩn không gì sánh được. Ngay sau đó, suy, suy, suy, suy, mũi tên màu bạc thay đổi phương hướng, lấy lôi đình tốc độ, quán xuyên cái này đến cái khác bia ngắm. Giữa không trung, mũi tên màu bạc cơ hồ vờn quanh toàn bộ đài thi đấu. Đi vòng vo một vòng, bồng, khi mũi tên màu bạc trúng mục tiêu một cái bia ngắm lúc, bỗng nhiên nổ bể ra đến, mà giờ khắc này, còn chưa tới 3 hơi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người, đảo qua từng cái bị đâm xuyên bia ngắm, hết thảy 50 cái, mà lại là một tiễn trúng mục tiêu 50 cái bia ngắm. Không ít người xem trực tiếp bị dọa mộng, đây là làm sao làm được, trên đời lại có như thế kinh khủng tiễn thuật. 10 vị võ thị linh điện điện chủ, cũng là mặt lộ kinh hãi. Đây là, lấy niệm ngự kiếm chi pháp. Hoa phong điện chủ lên tiếng. Bình thường, cao giai thiên chỉ cảnh mới có thể làm đến điểm ấy. La Thiên là như thế nào biết? Ngự kiếm, một vị khác điện chủ thì cảm thấy buồn bực. Đây là do tiễn thuật a. Thượng điện chủ thần sắc liền giật mình. La Thiên biểu hiện cùng tiễn thuật hoàn toàn không đáp một bên, nhưng cũng không có trái với quy tắc. Nói cách khác, La Thiên thành tích hữu hiệu, một tiễn trúng mục tiêu 50 cái bia ngắm a. Tiễn Vương Hậu Nhân trong nháy mắt liền bị hạ thấp xuống. Đây là bởi vì mũi tên chất lượng quá kém, mài mòn quá độ, trực tiếp nổ tung, nếu không, một tiễn này sẽ trúng mục tiêu càng nhiều bia ngắm. Trọng tài, tuyên bố kết quả đi. La Thiên cười nói, hắn chưa từng học qua cung tiễn, tiễn thuật rốt đặc cán mai, thậm chí liên xạ mũi tên tư thế đều là sai. Cũng bởi vậy, La Thiên cảm giác rất khó chịu, hắn liền dứt khoát vứt bỏ cung, đem mũi tên cho ném mạnh ra ngoài, sau đó dùng lấy niệm ngự kiếm, chi thuật, đem mũi tên xem như kiếm là được, có thể ngươi, trọng tài mộng bức, không biết làm sao phán, quá trình cũng không trọng yếu, trọng yếu là kết quả, không phải sao? La Thiên hỏi, trọng tài cảm giác La Thiên nói rất hay có đạo lý. Trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác, cuối cùng, tại linh điện điện chủ gật đầu dưới, hắn tuyên bố kết quả, La Thiên, một tiễn trúng mục tiêu 50 cái bia ngắm, hạng nhất, oanh, toàn trường sôi trào lên, còn lại 9 tên tuyển thủ dự thi, càng là hô to không công bằng, bọn hắn từng cái đều là tiễn đạo cao thủ, kết quả tất cả đều bại bởi một cái tinh khiết tân thủ. Việc này truyền đi, bọn hắn còn có mặt mũi nào? Nhưng mà, La Thiên hành vi, không có trái với quy tắc tranh tài bất luận cái gì một chút. Tiễn Vương Hậu Nhân vô cùng tức giận, giận dữ rời sân, tiễn thuật tranh tài kết thúc, nghênh đón thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, đồng thời cũng vì một trận cuối cùng tranh tài làm chuẩn bị. Cũng không tệ lắm, bất quá so với bản thân đến, còn kém một chút, bản thân thế nhưng là điểm tối đa, con quạ cạc cạc kêu lên. Bốn phía những người còn lại nhìn thấy cảnh này, đều là trợn to mắt, con quạ lại là La Thiên Linh Sủng. Chủ nhân này cùng Linh Sủng, cũng quá mẹ nó biết chơi đi. Trên đài cao, còn lại 9 vị linh điện điện chủ, đều là ánh mắt bất thiện nhìn về phía thượng điện chủ. Thượng điện chủ Tu Vi, tại trong 10 vị điện chủ trách xuống dưới, hắn cảm thấy áp lực lớn như núi, đồng thời hắn có chút giờ khóc giờ cười. Dĩ vãng loại hoạt động này, hắn đều là tầm thường nhất một cái. Nhưng lúc này đây, La Thiên cùng con quạ như vậy nháo trò, hắn thành bắt mắt nhất một cái. Tổng thể mà nói, đối với loại kết quả này, trong lòng của hắn vẫn còn có chút vui vẻ. Nếu là La Thiên cùng con quạ tranh tài phương thức, chẳng phải khác loại, thì tốt hơn. Hy vọng một trận cuối cùng, La Thiên đừng làm càn đằng. Thượng điện chủ hít một tiếng. Thượng điện chủ, ngươi mới vừa nói, một trận cuối cùng, La Thiên, ra xanh lá điện chủ bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi. Hoa Phong điện chủ cùng còn lại mấy tên điện chủ cũng đều là nhìn chăm chú mà tới. Không sai, thế nào? Thượng điện chủ không rõ ràng cho lắm, khẽ gật đầu. Ai, thế nào lại là hắn? Kể từ đó, võ đạo tranh tài nhân tuyển của ta cần phải tao ương. Tiểu tử này không tại Thái Nguyên Tông ở lại, chạy nơi này tới làm cái gì? Chúng linh điện điện chủ đều là tiếc hận cảm thán. Thượng điện chủ não hải nhấc lên sóng lớn, đây là có chuyện gì? Khi biết được La Thiên muốn tham gia trận thứ tư tranh tài, mấy vị điện chủ thế mà đều lo lắng. Thượng điện chủ nhìn về phía Hoa Phong điện chủ cùng Ra Xanh Lá điện chủ. Hai vị này điện chủ, tu vi là nơi này cao nhất, nhân tuyển của bọn hắn, ba vị trí đầu trận đấu biểu hiện kinh người, cơ hồ đều phía trước ba. Mà giờ khắc này, thượng điện chủ từ hai người bọn họ trên mặt, cũng nhìn thấy một vòng vẻ lo âu. Chương 540, đã nói xong kiệt lực tiêu hao đâu? Thượng điện chủ cảm thấy nghi hoặc, biết được La Thiên muốn tham gia trận thứ tư tranh tài. Có mấy vị điện chủ, đều biểu hiện ra vẻ lo âu. Đây là vì gì? Không nghĩ tới, thượng điện chủ có thể mời đến La Thiên. Quả nhiên là để cho chúng ta giật mình. Điện chủ Ra Xanh Lá thở dài. Trước đó ngược lại là đánh giá thấp thượng điện chủ. Không nghĩ tới thâm tàng bất lộ như vậy. Là La Tiểu Hữu chủ động đưa ra giúp ta. Ta liền để hắn thử một chút. Kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thượng điện chủ ăn ngay nói thật, nhưng Hoa Phong điện chủ bọn người, nghe thượng điện chủ mà nói, trong lòng tất cả đều cười lạnh. Thật dối trá, hao phí đại giới lớn đem La Thiên mời đến, lại còn nói chỉ là để hắn thử một chút, còn nói không có ôm hy vọng gì. Mặt khác điện chủ trong lòng khinh bỉ, tức giận, ba vị trí đầu trận đấu, thượng điện chủ bên này thành tích, cũng tạm được, cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trận thứ tư tranh tài. Có La Thiên tương trợ thượng điện chủ, thậm chí có khả năng lần nữa lấy được thứ nhất. Đến lúc đó, thượng điện chủ bên này tổng thể thành tích sẽ khả năng siêu việt mặt khác tất cả điện chủ. Thượng điện chủ, ngươi chớ đắc ý quá sớm, nhân tuyển của ta cũng không phải nhân vật đơn giản. Điện chủ da xanh lá cười lạnh nói, võ đạo tranh tài quy tắc, ngoại trừ thiên trì cảnh phía dưới, tuổi tác quy định cũng rất rộng rãi, 100 tuổi trong vòng là được. La Thiên tại trong thế hệ trẻ tuổi, chiến lược vô song, địa bảng hàng đầu, nhưng đối mặt có tuổi đời đối thủ, liền không nhất định. Điện chủ da xanh lá tìm đến nhân tuyển, thế nhưng là tại nửa bước thiên trì cảnh, trọn vẹn lắng đọng 30 năm. Bất quá, hắn vẫn như cũ cảm thấy không an toàn, thế là hắn bí mật truyền âm, liên hệ mấy tên điện chủ, không hẹn mà cùng đã đạt thành nhất trí mục tiêu. Vô luận là nhân tuyển nào, chỉ cần cùng La Thiên đụng tới, coi như không thể thắng, cũng muốn cạn kiệt hết thảy đi tiêu hao La Thiên. Làm cho điện chủ da xanh lá giật mình là, tất cả điện chủ đối mặt hắn đề nghị, tất cả đều vui vẻ đồng ý, bao quát Hoa Phong điện chủ. Kể từ đó, cơ hồ là bọn hắn 9 vị linh điện điện chủ đạt thành hiệp nghị, cộng đồng đối phó thượng điện chủ một cái. Như thế tình huống thực sự hiếm thấy, thượng điện chủ thua cũng hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Thượng điện chủ chợt phát hiện, mấy vị khác điện chủ thần sắc không thích hợp. Hắn cảm nhận được một tia âm mưu hương vị, lại không rõ ràng cho lắm. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, một trận cuối cùng tranh tài bắt đầu. La Thiên rốt cục thấy được mặt khác 9 tên tuyển thủ. Tu vi đều tại địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong tả hữu. Trong đó nửa bước thiên trì cảnh chừng 5 người. Những người này đều không đơn giản, La Thiên phát giác được. Những người này khí tức nội liễm, nội tình đều 10 phần thâm hậu, mà làm cho La Thiên cảm thấy ngạc nhiên là, mặt khác 9 người, cơ hồ trong cùng một lúc, ánh mắt liếc nhìn chính mình, lại rõ ràng không có hảo ý. La Thiên hơi suy tính, liền minh bạch nguyên do, có chút giở khóc giở cười. Mặt khác 9 vị điện chủ, thế mà bởi vì chính mình dự thi, cảm thấy áp lực thật lớn, liên thủ, đương nhiên, ở trong đó còn có nguyên nhân khác. Trận đấu thứ nhất cùng trận đấu thứ ba, La Thiên cùng con quạ khác loại biểu hiện, lấy được ưu tú thành tích, để điện chủ bọn họ tâm hoài bất mãn. Tiếp đó, mỗi người các ngươi phân biệt sẽ tiến hành 5 cuộc chiến đấu. Căn cứ thắng bại cùng biểu hiện, tiến hành cuối cùng xếp hạng, trọng tài tuyên bố quy tắc, cũng cho La Thiên 10 người, đánh dấu dãy số, La Thiên là số 10, sau đó là ngẫu nhiên rút thăm, tiến hành đối chiến, số 1 tuyển thủ đi ra, hắn nhìn qua tuổi không lớn lắm, cũng đã tóc trắng phơ, thần sắc lạnh lùng hờ hững, hắn chính là Hoa Phong điện chủ phái ra nhân tuyển, lại là Đông Phương Hồng. 40 năm trước, người này thế nhưng là phá toái tinh vực tuyệt thế thiên tài, nhưng gặp phải địch nhân tập kích, người bị thương nặng, căn cơ bị hao tổn, cả đời không cách nào bước vào thiên trì cảnh. Ai, nghe nói tập kích hắn là Hải Ma cung người, nam tử tóc trắng, Đông Phương Hồng, hiện thân, trong nháy mắt gây nên bàn tán sôi nổi. Thật sự là 40 năm trước hắn, quá mức chói mắt, liền ngay cả trong đài cao, còn lại mấy vị điện chủ, cũng lộ ra vẻ giật mình. Sớm biết có Đông Phương Hồng ra sân, cũng không cần phải đùa nghịch những tiểu kế mưu này. Điện chủ da xanh lá thở dài, Đông Phương Hồng vốn là tuyệt thế thiên tài, trung thân dừng bước thiên trì cảnh hắn, cũng không nhụt chí, vẫn như cũ khắc khổ tu hành, thực lực đã đạt tới nửa bước thiên trì cảnh cực hạn. Có Đông Phương Hồng dự thi, La Thiên là không thể nào cầm đệ nhất, nhưng nghĩ lại, có thể cho La Thiên ngay cả người thứ hai đều lấy không được. Số 1, đối với số 3, trọng tài bỗng nhiên nói ra, điện chủ da xanh lá thần sắc hơi cương, số 3, chính là nhân tuyển của hắn. Mặc dù hắn đối với mình nhân tuyển có lòng tin, nhưng đối mặt Đông Phương Hồng, thật không có bao lớn phần thắng. Trên đài thi đấu, Đông Phương Hồng cùng một tên đầu dài độc giác nam tử xa xa tương đối, độc giác nam tử nhìn xem đối diện nam tử tóc trắng, cảm thấy vô hình áp lực. Bắt đầu, trọng tài vừa dứt lời, Đông Phương Hồng liền trong nháy mắt xuất thủ, đánh ra một đạo sám trắng đầy trời cự trường, ẩn chứa bàng bạc áp lực, hướng độc giác nam tử đánh tới. Thật mạnh trưởng pháp, cơ hồ đạt tới thiên trì cảnh uy lực. Trưởng pháp chân ý, Đông Phương Hồng lĩnh ngộ trưởng pháp chân ý, bốn phía người xem sợ hãi thán phục. Xì bông, độc giác nam tử chém ra một đạo bá đạo vô địch đao mang màu vàng, ngạnh hãn mà đi, hai cỗ công kích va chạm, mãnh liệt khí lãng trùng kích tứ phương, độc giác nam tử liền lùi lại 4 bước, thể nội khí huyết quay cuồng. Bông, Đông Phương Hồng lần nữa xuất trường, cấp tốc, đơn giản, gọn gàng mà linh hoạt, cho người ta một loại không cách nào né tránh ảo giác. Độc giác nam tử lại bị đánh lui vài chục bước, hô một tiếng, ta nhận thua, tranh tài vừa mới bắt đầu, cùng Đông Phương Hồng Dông dài, bất lợi cho tiếp xuống tranh tài, lại độc giác nam tử cảm giác không thấy một tia hy vọng chiến thắng. Dứt khoát nhận thua, số một thắng, trọng tài tuyên bố kết quả, cái này Đông Phương Hồng, hoàn toàn chính xác không đơn giản. La Thiên khẽ gật đầu, Đông Phương Hồng vốn là tuyệt thế thiên tài, lại dừng bước thiên trì cảnh, mấy chục năm lắng đọng, để chiến lực của hắn cực kỳ khủng bố. Hắn lĩnh ngộ trưởng pháp chân ý, liền ngay cả tu luyện thiên cấp trưởng pháp, cũng đạt đến đại thành cảnh giới, đụng chạm đến viên mãn cấp độ bậc cửa. Rất nhanh đến phiên số 3 độc giác nam tử rút thăm. Đối thủ của hắn là địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Độc giác nam tử 3 chiêu liền thủ thắng. Độc giác nam tử dùng trận chiến này chứng minh, bại bởi Đông Phương Hồng, cũng không biểu thị hắn yếu. Số 6, đối với số 10, đến phiên ta, La Thiên leo lên đài thi đấu. Đối diện là một nữ tử áo đỏ, tu vi địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thật không rõ, điện chủ tại sao lại cho ta mệnh lệnh như vậy? Nữ tử áo đỏ khinh thường hừ một tiếng, chỉ là một cái địa nguyên cảnh bát trọng, điện chủ thế mà nói cho nàng, gặp phải La Thiên, dùng hết thảy tiêu hao là được. Suy, nữ tử áo đỏ ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên xuất thủ, điểm ra hai đạo màu đỏ tươi chỉ mang, đó chỉ mang tựa như tia chớp, chạy bắn mà đến, sát khí bừng bừng, mà La Thiên đứng lặng nguyên địa, không động mảy may, tiểu tử này sợ choáng váng sao? Trận trước tranh tài, hắn đầu cơ trục lợi thu hoạch được thứ nhất, lần này hắn xong đời. Người xem bàn tán sôi nổi, đại đa số người đối với La Thiên trận trước biểu hiện không phải rất tán đồng. Đinh, đinh, hai đạo chỉ mang, chuẩn xác đánh trúng La Thiên. Nữ tử áo đỏ vốn cho rằng La Thiên trên thân sẽ thêm ra hai cái huyết động. Kết quả, nàng hai đạo chỉ pháp công kích, lại phảng phất trứng gà đụng phải tảng đá, vỡ nát ra. Cái này, nữ tử áo đỏ nghẹn họng nhìn chân chối. La Thiên đưa tay đập mấy lần quần áo, giống như tại bắn rớt phía trên cho bụi. Thiên lô bảo thể, tới gần tầng thứ 6 đại thành, lại thêm, thiên ngân vũ y, phòng ngự, địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong công kích, rất khó làm bị thương hắn. Bạch, La Thiên thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, vạch ra một đạo ánh trăng tàn ảnh, trong nháy mắt liền đến nữ tử áo đỏ trước mặt. Không tốt, nữ tử áo đỏ toàn thân kinh hãi, con người co vào. Đây là cỡ nào tốc độ, trong chớp mắt liền đến trước mặt mình, căn bản không kịp phản ứng. Bồng, La Thiên nhẹ nhàng một chưởng đánh ra, nữ tử áo đỏ liền bay ra đài thi đấu, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái này thắng, ta muốn báo cáo, đây nhất định là ngầm thao tác. Địa nguyên cảnh bát trọng, có thể một chưởng đánh bại địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Ngay sau đó, một mảnh nổ vang bộc phát, người xem đều là mãnh liệt chất vấn. Cho là mình nhìn một trận giả tranh tài, ngã trên mặt đất nữ tử áo đỏ, nghe được những nghị luận này, càng là mặt mũi tràn đầy khuất nhục, nàng là thật không có làm bộ, lại trên lưng bêu danh, bị rất nhiều người xem thường. Trên đài cao, thượng điện chủ mặt lộ kinh hỉ, La Thiên trận chiến đầu tiên biểu hiện, coi là thật kinh diễm, mà còn lại điện chủ sắc mặt liền không thế nào tốt, đều là nhìn về phía một tên mập lùn điện chủ, không phải đã nói. Để cho mình nhân tuyển gặp được La Thiên, liền kiệt lực tiêu hao sao? Vị này mập lùn điện chủ nhân tuyển, chính là như thế kiệt lực tiêu hao. Số 10, thắng, trọng tài sửng sốt hồi lâu, vội vàng tuyên bố kết quả. Giờ phút này, hắn nhìn về phía La Thiên ánh mắt, đều lộ ra mãnh liệt nghi hoặc. Tiếp tục tranh tài, chỉ chốc lát sau, đến phiên La Thiên rút thăm. Hắn quất trúng số 2, người xem nín hơi ngưng thần, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm đài thi đấu. Nếu là tranh tài lại làm bộ, liền không có xem tiếp đi cần thiết. Số 2 tu vi là nửa bước thiên trì cảnh, bởi vì La Thiên trước đó biểu hiện, hắn không có nửa phần khinh thị, ghi nhớ điện chủ phân phó, cạn kiệt hết thảy tiêu hao La Thiên là được. Số 2 trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, chém ra một đạo hừng hực lập lòe kiếm quang. Thực lực của hắn, tại trong nửa bước thiên trì cảnh tính mạnh, đạo kia hừng hực kiếm quang, trong nháy mắt liền đến La Thiên đỉnh đầu. Phảng phất muốn đem hắn chém thành hai khúc. Bạch, La Thiên thi triển nguyệt ảnh bộ pháp, lưu lại một đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh đi. Số 2 sắc mặt ngưng trọng, liên tục huy động bảo kiếm, từng đạo trắng sáng kiếm quang sáng chói, điên cuồng chém xuống tại trên đài thi đấu. Nhưng mà, hắn mỗi một kiếm đều trùng hợp rơi sau lưng La Thiên, cũng chính là toàn bộ thất bại. Bồng, La Thiên tiếp cận số 2 một khoảng cách, đưa tay chính là một trường, hàn phong khí lãng nghiền ép mà đi. Số 2 vội vàng chém ra một kiếm, bị La Thiên trưởng lực sóng cả mãnh liệt kia cho đánh tan. Số 2 liền lùi mấy bước, hai tay run lên, thể nội khí huyết sôi trào. Bồng, bồng, bồng, La Thiên liên tục xuất thủ, trưởng pháp nhanh như lôi đình, khí thế mãnh liệt, không thể ngăn cản. Số 2 liên tục chịu vỗ tay, một mực lui lại, cuối cùng ngã xuống đài luận võ. Lần này, khán giả nhìn thật sự rõ ràng, số 2 không có đổ nước, toàn lực tiến công, nhưng La Thiên thắng thực sự quá dễ dàng, để bọn hắn vẫn như cũ có một loại ngầm thao tác ảo giác. Số 10 thắng, trọng tài tuyên bố kết quả, đem so với trước bình tĩnh rất nhiều. Trên đài cao, thượng điện chủ mặt lộ kinh hỉ. Trận chiến này, hắn đối với La Thiên chiến lực có càng trực quan hiểu rõ. Thật sự là quá mạnh, nửa bước thiên trì cảnh, đều bị mấy chiêu đánh lui đài luận võ. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, mấy vị khác điện chủ tại sao lại lo lắng, chỉ là thượng điện chủ vẫn như cũ hiếu kỳ. La Thiên những năm này, đến tột cùng gặp cái gì, lại phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 541, vẫn được võ đạo tiếp tục tranh tài. La Thiên rất nhanh nghênh đón cuộc chiến thứ ba, lần nữa dễ như trở bàn tay chiến thắng. Cho tới giờ khắc này, toàn trường người xem thừa nhận, tranh tài cũng không có làm bộ, là La Thiên mạnh thật là đáng sợ. Điện chủ da xanh lá nhân tuyển, nam tử độc giác kia, cảm nhận được áp lực vô hình, ngược lại là Đông Phương Hồng, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đối với La Thiên có hứng thú thật lớn. La Thiên, chính là hắn lần này tranh tài duy nhất trở ngại, hy vọng có thể cùng ngươi gặp nhau, cũng hy vọng ngươi có thể bức ra ta toàn bộ thực lực. Đông Phương Hồng lẩm bẩm một tiếng, trên đài cao, thượng điện chủ trên mặt ý cười càng đậm, La Thiên lại thắng một trận, lại ba trận này La Thiên biểu hiện đều rất kinh diễm. Cuối cùng điểm số cũng sẽ rất cao, mà mặt khác điện chủ, sắc mặt liền hết sức khó coi. Còn lại cuối cùng hai trận tranh tài, La Thiên gặp phải Đông Phương Hồng khả năng không tính lớn. Thậm chí vận khí tốt, hắn khả năng gặp gỡ hai tên địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhẹ nhõm hoàn thành 5 thắng liên tiếp, điện chủ da xanh lá sắc mặt trầm xuống. Còn lại điện chủ, cũng là như vậy nghĩ, bọn hắn đạt thành hiệp nghị, để cho mình tuyển thủ kiệt lực tiêu hao La Thiên, nhưng không có một cái nào trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có Đông Phương Hồng, có thể đánh bại La Thiên. Nhưng hai người cũng không phải 100% có thể gặp nhau. Số 3, lại đến phiên La Thiên rút thăm. Hắn quất chúng đối thủ là số 3. Trọng tài tuyên bố kết quả về sau. Trên đài cao mấy vị điện chủ, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Số 3 nam tử độc giác, chính là điện chủ da xanh lá thủ hạ. Thực lực của hắn gần với Đông Phương Hồng, tuyệt đối có thể tiêu hao La Thiên. Thậm chí cũng có hy vọng thủ thắng. Tiểu tử thúi, gặp được ta, tính ngươi vận khí không tốt. Nam tử độc giác cười lạnh một tiếng, leo lên đài thi đấu, hẳn là ngươi vận khí không tốt mới đúng. La Thiên trả lời, ha ha, nam tử độc giác khinh thường cười nhạo, hắn nhưng là trong nửa bước thiên trì cảnh người nổi bật. Coi như cuối cùng không cách nào chiến thắng La Thiên, cũng có thể thật to tiêu hao La Thiên, thậm chí đem hắn trọng thương. Như vậy, La Thiên trận chiến cuối cùng tất thua, bá vương đao chảm, nam tử độc giác huy động đại đao. Một đạo màu vàng bá đạo màn sáng, từ trên trời giáng xuống, La Thiên thi triển nguyệt ảnh bộ pháp, nhẹ nhõm tránh đi, nhưng nam tử độc giác công kích, liên miên bất tuyệt, theo sát phía sau, chiến lược của hắn, cực kỳ tới gần thiên trì cảnh cấp độ, thế công sắc bén hung ác, từ bốn phương tám hướng phong tỏa mà tới, La Thiên phảng phất tại trên tơ thép khiêu vũ, lộ ra 10 phần mạo hiểm, ngươi đáng giá để cho ta xuất kiếm, La Thiên lạnh nhạt nói. Băng Úp kiếm xuất hiện tại tay, tiểu tử thúi, ít tại đó chăng? Nam tử độc giác sắc mặt lạnh lùng, suy, một đạo phiêu giật như gió kiếm quang, nghiền nát phía trước bá khí đao quang, thẳng hướng nam tử độc giác. Nam tử độc giác sắc mặt ngưng tụ, thi triển kiếm pháp sau La Thiên, phảng phất đổi người, trong kiếm pháp cho hắn cảm giác nguy cơ vô hình. Đinh suy, nam tử độc giác một đao bổ ra, chính diện đánh nát La Thiên kiếm chiêu. Lại có phiêu giật kiếm khí vô hình cuồng phong quét mà đến, từ trên người hắn thổi qua, lưu lại từng đạo nhỏ bé không thể nhận ra tế ngân. Khách quan lúc trước, La Thiên phong chi kiếm ý có chỗ tinh tiến, nâng cao một bước, đinh đinh, suy suy. Sau đó, Nam tử độc giác cùng La Thiên liên tục giao thủ mấy chiêu, đao quang kiếm khí bắn tung tóe, nam tử độc giác hoàn toàn lâm vào yếu thế, bị La Thiên kiếm pháp sắc bén cường đại kia đè chế, phảng phất ở vào gió bão trung tâm, có gan đến từ bốn phương tám hướng đáng sợ áp lực không ngừng ăn mòn hắn. Dần dần, nam tử độc giác trên thân vô hình nhỏ bé vết thương tăng nhiều, huyết dịch chảy ra, hắn toàn thân phảng phất nhiễm một tầng hồng nhan liệu, nhan sắc từ từ tiên diễm. Trái lại La Thiên, một tay chắp sau lưng, sắc mặt thản nhiên, thư giãn thích ý thi triển kiếm pháp, đem nam tử độc giác dần dần đẩy vào tuyệt cảnh. Bá Thiên Trảm, nam tử độc giác thi triển sát chiêu, một đạo bá khí vô song kim quang lưỡi đao, chừng dài 50-60 mét, từ trên trời giáng xuống, như muốn trấn áp nghiền nát hết thảy. Phong khởi, La Thiên lợi kiếm trong tay bộc phát ra lăng lệ ngút trời kiếm khí. Cuồng phong cuốn lên mà lên, theo một kiếm vung ra, một trận sấm trắng băng hàn kiếm khí phong bạo, xông lên trời, cùng kim quang kia lưỡi đao trong nháy mắt ngạnh hãn. Phốc phốc, kim quang lưỡi đao chia năm xẻ bảy, sụp đổ tan rã, nam tử độc giác cũng bị kiếm khí phong bạo, đánh bay 20-30 mét ra, trên thân lưu lại 7-8 đạo miệng máu. Nam tử độc giác vừa mới chuẩn bị phát động phản kích. Phốc phốc phốc, bả vai hắn, lồng ngực cùng trên cánh tay, bỗng nhiên có huyết dịch phun tung tóe mà ra. Nam tử độc giác thần sắc sững sờ, hắn phát hiện động tác của mình chỉ cần lớn một chút, trên thân liền sẽ có vết thương phun nứt, huyết dịch phun tung tóe. Ngươi nếu là tiếp tục chiến đấu, liền có thể biến thành một cái hình người suối phun. La Thiên phiêu nhiên rơi xuống, thản nhiên nói. Nam tử độc giác toàn thân run lên, không dám động. La Thiên kiếm pháp tổng cộng đến như thế trình độ, vô hình ở giữa cho hắn tạo thành rất nhiều nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ bé vết thương. Khi thương thế tính gộp lại tới trình độ nhất định, liền tạo thành đủ để chí mạng thương thế. Nam tử độc giác không chút nghi ngờ, hắn nếu là tiếp tục tiến công, không đến 10 hơi liền sẽ huyết dịch phun làm mà chết. Ta nhận thua, nam tử độc giác cắn răng nói. Số 10 thắng, trọng tài lần nữa tuyên bố kết quả, mà bốn phía cũng truyền tới tiếng hoan hô. Trận chiến này, khán giả nhìn đã nghiền. Nam tử độc giác thực lực cực mạnh, thế công hung hãn, lại không cách nào làm sao La Thiên, chỉ có thể nhận thua. Đối với La Thiên chất vấn, cũng hoàn toàn biến mất. La Thiên đi xuống đài, vừa rồi trận chiến kia, hắn mượn nam tử độc giác, thí nghiệm, cảm ngộ phong chi kiếm ý. Hiện nay, một cây phổ thông nhánh cây, ở trong tay La Thiên cũng có thể sắc bén như kiếm. Đồng dạng, một sợi gió cũng là như thế. Theo phong chi kiếm ý tăng lên, vô hình vô ảnh gió cũng có thể trở thành kiếm sắc bén, lặng yên không tiếng động cắt thương đối thủ. Trên đài cao, rất nhiều điện chủ mặt lộ kinh hãi, kẻ này đối với kiếm ý lĩnh ngộ hoàn toàn không giống như là tân thủ, không có đột phá thiên trì cảnh, đối với kiếm ý lĩnh ngộ liền đạt tới như thế trình độ, quả nhiên là kiếm đạo kỳ tài a. Điện chủ da xanh lá sắc mặt u ám, nhân tuyển của mình nhẹ nhàng như vậy liền bại bởi La Thiên, để hắn thật mất mặt. La Thiên tiêu hao cũng không lớn, tiếp xuống chỉ cần không phải gặp phải Đông Phương Hồng, cơ hồ không người có thể chiến thắng hắn. Thượng điện chủ sắc mặt kinh hỉ, chờ lấy La Thiên đánh bại cái thứ 5 đối thủ, đạt thành 5 thắng liên tiếp. Nhưng để thượng điện chủ không nghĩ tới chính là, số 1, đối với số 10, trọng tài bỗng nhiên hô, số 1, Đông Phương Hồng rút thăm, trực tiếp quất trúng La Thiên. Ha ha, La Thiên thiên tài như vậy, cùng Đông Phương Hồng bực này lão bối thiên tài gặp nhau, không biết sẽ cọ sát ra như thế nào hỏa hoa. Hoa Phong điện chủ nở nụ cười, thượng điện chủ, người cảm thấy La Thiên có mấy thành phần thắng? Điện chủ da xanh lá cười hỏi. La Thiên mới vừa cùng nam tử độc giác một trận chiến, ngay sau đó liền tao ngộ Đông Phương Hồng, có thể nói vận khí kém đến cực điểm. Thượng điện chủ xấu hổ cười một tiếng, không có đáp lại, đây cơ hồ là kém nhất kết quả. Nhưng nghĩ lại, coi như La Thiên bại bởi Đông Phương Hồng, cũng là 4 thắng bại một lần, cái này vẫn như cũ là hết sức ưu tú chiến tích. Xem ra vận khí của ta không tệ. Đông Phương Hồng quay người nhìn chăm chú La Thiên, trong mắt lộ ra hứng thú nồng hậu. La Thiên, nhanh lên đi, lề mà lề mề cũng không cải biến được kết cục. Nam tử độc giác thúc giục La Thiên, chờ lấy nhìn La Thiên thảm bại kết cục, mà toàn trường cũng truyền tới xôi trào âm thanh. Theo trận chiến trước, La Thiên đánh bại nam tử độc giác, võ đạo tranh tài trong 10 người, bảo trì thắng liên tiếp cũng chỉ còn lại có Đông Phương Hồng cùng La Thiên. Bây giờ, hai vị này mạnh nhất thiên tài, rốt cục gặp nhau, cái này nhất định là một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. La Thiên sắc mặt rất bình tĩnh, bay lên đài thi đấu, bắt đầu, theo vừa mới nói xong, La Thiên cùng Đông Phương Hồng không nói nhảm, đồng thời phát khởi tiến công, lăng lệ vô địch gió lốc kiếm quang, lóe ra lạnh lẽo hàn mang, cùng xám trắng che trời trưởng lực, ngang nhiên va chạm, bồng hô hô, bạo tạc trong nháy mắt sinh ra, hung mãnh khí lãng trùng kích tứ phương, Vân La trưởng, Đông Phương Hồng lần nữa xuất trưởng, một đạo tối tăm mờ mịt to lớn trưởng lực, hướng La Thiên bao phủ mà đến, phảng phất muốn đem hết thảy bao phủ, vân tán, La Thiên quanh thân dâng lên liên miên gió lốc, ẩn chứa u lãnh xâm nhiên hàn ý, lấy nhanh chóng mãnh liệt chi thế, quét ngang mà ra, trong lúc nhất thời, hai người chiến bất phân cao thấp, trên đài cao, rất nhiều điện chủ nghiêm túc quan chiến, Đông Phương Hồng tu vi, đạt tới nửa bước thiên trì cảnh cực hạn, hắn phương diện khác, cũng cơ hồ đều đạt tới tiêu chuẩn này, về phần La Thiên, đích thật là kiếm đạo kỳ tài, nhưng hiện giai đoạn khẳng định không bằng Đông Phương Hồng. Huống chi trước đó La Thiên còn cùng nam tử độc giác chiến một trận. Hoa Phong điện chủ hơi nhếch khóe môi lên lên. Lúc trước hắn chuẩn bị trừng trị La Thiên, bị Thái Nguyên Tông đại trưởng lão ngăn cản. Hôm nay, Đông Phương Hồng liền thay thế mình trừng trị La Thiên. Thượng điện chủ, người cảm thấy La Thiên có mấy thành phần thắng? Điện chủ ra xanh lá lại hỏi, cố ý muốn cho thượng điện chủ khó xử. Thượng điện chủ trầm mặc mấy hơi về sau, mở miệng nói, nam, 6/10 đi. Mặt khác điện chủ nghe đến lời này, đều là sững sờ, thượng điện chủ thật đúng là dám nói, người tại sao không nói La Thiên tất thắng, nhưng khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía đài thi đấu lúc, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bọn hắn chợt phát hiện, La Thiên thực lực so vừa rồi mạnh mẽ hơn không ít. Trên thực tế, vừa mới bắt đầu La Thiên chỉ vận dụng 6 thành kiếm ý, bây giờ, hắn vận dụng 10 thành kiếm ý, hắn đối với kiếm ý lĩnh ngộ, vượt qua Đông Phương Hồng đối trưởng pháp chân ý lĩnh ngộ. Ngoài ra, kiếm pháp chân ý trên bản chất cũng so trưởng pháp chân ý càng mạnh một chút. Lại thêm, Thiên Phong thần kiếm bị Thiên Thư hoàn thiện tăng lên, phẩm giai đạt tới thiên cấp thượng phẩm. Bởi vậy, La Thiên kiếm pháp lực sát thương mạnh hơn Đông Phương Hồng trưởng pháp. Phong nha, một đạo hẹp dài xám trắng nguyệt nha, quấn quanh tầng tầng gió lốc, ẩn chứa âm trầm hàn ý, trong nháy mắt xẹt qua. Từ Đông Phương Hồng bên eo lướt qua, lưu lại một đạo vết máu. Đông Phương Hồng thụ thương, một tên người xem không khỏi hô, đơn giản khó có thể tin, người thật đúng là ngoài dự liệu a. Đông Phương Hồng ánh mắt thâm trầm, chân nguyên sôi trào mà lên, La Thiên thực lực phảng phất động không đáy, mà hắn cũng muốn xuất ra toàn bộ thực lực. Phong tuyệt toái vân, hắn song trưởng bỗng nhiên đánh ra, một mảnh cuồng bạo xám trắng hồng quang, hướng La Thiên trào lên mà đi. Khí thế mãnh liệt, thế không thể đỡ, Đông Phương Hồng lấy ra toàn bộ thực lực, đạo này trưởng pháp, hoàn toàn so sánh thiên trì cảnh nhất trọng công kích. Tuyệt phong, La Thiên ánh mắt bình tĩnh, không chút nào yếu thế, thi triển, Thiên Phong thần kiếm, thức thứ tư, suy, băng úp kiếm, huy động, rực rỡ trắng kiếm khí gió lốc ngưng tụ mà lên, phảng phất một đạo dài đến 100 mét, không ngừng vũ động bạch quang tấm lụa, một kiếm chém ra. Phảng phất cô đọng cực kỳ kiếm khí phong nhận, nối liền trời đất, oanh hô, kiếm khí xẹt qua chỗ, bốn phía gió bão tuôn ra, chỉ gặp Đông Phương Hồng sát chiêu, tại La Thiên dưới một kiếm này, trong nháy mắt bị đâm phá một cái lỗ thủng, chợt, đạo kia phiêu giật rực rỡ trắng kiếm quang, đâm trúng Đông Phương Hồng ngực, người sau trực tiếp bay ngược ra 40-50 mét, ngã xuống tại đài luận võ dưới, mà giữa không trung, đạo kiếm quang kia còn tại xoay tròn bay múa. Thật lâu không tiêu tan, vẫn được, La Thiên thản nhiên nói, lợi kiếm trở vào bao, chương 542, tội phạm truy nã chiến đấu. Rất nhanh liền kết thúc, La Thiên chiến thắng, tựa hồ trước mặt mấy trận chiến đấu một dạng nhẹ nhõm. Toàn trường an tĩnh, trên đài cao, 10 vị điện chủ sắc mặt đều đọng lại, một mảnh trầm mặc, Đông Phương Hồng cứ như vậy thua. Đây là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này, một tên quản gia đi tới. Nhìn thoáng qua chiến đấu kết quả, không có chút nào ngoài ý muốn, hắn cho thượng điện chủ truyền âm, điện chủ, La Thiên tình huống, đã tra rõ, tại võ đạo tranh tài lúc bắt đầu, mặt khác điện chủ biết được La Thiên muốn tham gia trận đấu sau cử động khác thường. Đưa tới thượng điện chủ nghi hoặc, hắn lập tức liền phái quản gia đi tra, giờ phút này, Thượng điện chủ rốt cục biết được La Thiên tình huống, hắn khuôn mặt không khỏi rung động đứng lên. Thái Nguyên Tông đệ tử chân truyền có đánh bại Thiên Trì cảnh chiến tích, khó có thể tin, khiến cho người kinh hãi. Khó trách La Thiên nói hắn có nắm chắc thủ thắng, khó trách mặt khác điện chủ như vậy lo lắng. Thượng điện chủ rốt cuộc để ý rõ ràng hết thảy. Thượng điện chủ dự liệu được La Thiên tương lai nhất định lóa mắt, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Số 10, thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả, toàn trường một mảnh reo hò xôn xao. Đông Phương Hồng thua, nam tử độc giác sắc mặt ngốc trệ, lại La Thiên thắng cũng không khó khăn. Cuối cùng là như thế nào một cái yêu nghiệt, không nghĩ tới ta tại nửa bước thiên trì cảnh, lắng đọng 40 năm, vẫn như cũ còn không có đạt tới cực hạn. Đông Phương Hồng thở dài nói, nếu là chân chính đạt tới cực hạn, hắn tuyệt không có khả năng bại bởi La Thiên. Đông Phương Hồng bại, nhưng cũng tìm được mục tiêu mới. Cho dù không cách nào đột phá thiên trì cảnh, hắn cũng còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mộ gia lão giả mặt đỏ cùng trung niên phụ nhân cũng đang quan chiến, nghe đồn quả thật không giả. La Thiên chiến lực đã đạt tới thiên trì cảnh cấp độ. Trung niên phụ nhân thở dài, lão giả mặt đỏ cũng có chút cảm khái. Lúc trước La Thiên đến mộ gia mới là đê giai địa nguyên cảnh, bây giờ đều nhanh đuổi kịp chính mình. Võ đạo tranh tài vẫn còn tiếp tục, nhưng người xem đối với kế tiếp luận võ đã không có hào hứng, thậm chí có người sớm rời sân. Nửa ngày sau, cầm, kỳ, tiễn, võ bốn trận tranh tài hạ màn kết thúc. Nguyên bản, thượng điện chủ bên này biểu hiện chỉ có thể cầm cái thứ hai, thứ ba. Dù sao trận thứ hai kỳ nghệ tranh tài, thượng điện chủ nhân tuyển cầm cái thứ nhất đếm ngược. Nhưng bởi vì nam tử độc giác cùng Đông Phương Hồng lần lượt cùng La Thiên giao thủ về sau, thương thế thảm trọng, ảnh hưởng tới đằng sau chiến đấu, đều thua một trận, cái này dẫn đến Hoa Phong điện chủ cùng điện chủ ra xanh lá chỉnh thể thành tích trượt. Bởi vậy, thượng điện chủ lấy được hạng nhất. Đối với kết quả này, thượng điện chủ có loại không hiểu thấu trúng thưởng lớn ảo giác. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, võ thị linh điện điện chủ ở giữa giao lưu hoạt động, chính mình có thể như vậy lóa mắt một lần. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chính là thập đại võ thị linh điện điện chủ trao đổi sự tình khác. Cái này không có quan hệ gì với La Thiên, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, đưa ra cáo từ. La Tiểu Hữu, chớ vội đi, lần này ngươi giúp bản điện đại ân, nhất định phải lưu lại, để cho ta cực kỳ khoản đãi ngươi. Thượng điện chủ vội vàng nói, La Tiểu Hữu, ngươi vừa rồi biểu hiện, quả nhiên là làm cho người lau mắt mà nhìn, lão phu còn muốn xin ngươi đi ta nơi đó làm khách đâu. Một tên xa lạ linh điện điện chủ nói, còn lại điện chủ bọn họ đều là nhìn về phía hắn. Vừa rồi bọn hắn âm thầm liên hợp đối phó La Thiên. Hiện tại tranh tài kết thúc, vị điện chủ này lập tức hướng La Thiên ném ra ngoài cành ô liu. Quá không biết xấu hổ, nhưng mà, còn lại mấy vị điện chủ vừa khinh bỉ xong, cũng lập tức lộ ra ý cười, cùng La Thiên bắt chuyện. Thân là linh điện điện chủ, địa vị cao thượng, nhưng La Thiên chỗ hiện ra tương lai tiềm lực, thực sự khủng bố, hắn thậm chí có khả năng đến phá toái tinh vực đỉnh phong. Thiên tài như vậy, đáng giá bọn hắn buông xuống tư thái, kết giao một chút. Đối mặt mấy vị điện chủ nhiệt tình mời, La Thiên cũng không tiện cự tuyệt, liền lưu lại. Cùng ngày ban đêm, thượng điện chủ cử hành tiệc rượu, rất nhiều điện chủ cùng phụ cận rất nhiều đại nhân vật tề tụ một đường. Trên tiệc rượu, La Thiên chú mục trình độ gần với thập đại linh điện điện chủ, bị rất nhiều người vừa đi vừa về mời rượu. Còn quả uống vài chén rượu về sau, lấy ra rượu âm cầm, hô: bản thần cho các ngươi đánh một khúc trợ trợ hứng. Không cần, ở đây tất cả mọi người đều là kinh hoàng không thôi. Không ít người hướng La Thiên ném đi cầu cứu ánh mắt. Sửu điều, những người này cũng đều không hiểu âm luật, không biết thưởng thức ngươi thần khúc. La Thiên thản nhiên nói, lời này gièm pha ở đây tất cả mọi người, nhưng không có bất kỳ người nào chất vấn hoặc là không vui. Ngược lại gật đầu đồng ý, nói cũng đúng, một đám người ngu muội đó a. Còn quạ một bộ mèo khen mèo dài đuôi tịch mịch tư thái. Yến hội kết thúc, Hoa Phong điện chủ cái thứ nhất rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có cùng La Thiên có nửa câu giao lưu. Tựa hồ cực kỳ khinh thường. La Tiểu Hữu, lần này ngươi giúp ta đại ân, có gì cần, cứ việc nói ra. Thượng điện chủ khẳng khái nói, không cần, nghĩ đến điện chủ cũng biết chuyện của ta. La Thiên cự tuyệt, thượng điện chủ khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Trừ phi xuất ra hắn chân tàng bảo bối, nếu không rất khó nhập La Thiên mắt. Thượng điện chủ không khỏi cảm khái, lúc trước chỉ là giúp La Thiên một vấn đề nhỏ, lại đạt được lớn như thế phản hồi. Ngược lại là có chuyện, ta muốn xin mời điện chủ giúp một chút. Điện chủ gần nhất có nghe nói qua, có quan hệ nhân tộc chỗ tránh nạn tin tức. La Thiên thăm dò tính hỏi, đi thăm dò một chút. Thượng điện chủ đối với quản gia nói, quản gia lập tức rời đi, qua sau nửa canh giờ mới trở về. Nói, điện chủ, gần nhất cũng không có nhân tộc chỗ tránh nạn tương quan tin tức. La Thiên hơi có chút thất vọng, kết quả này rất có thể cho thấy, Đông Thần Đại Lục chiến tranh đã kết thúc, hoặc đánh lui dị tộc, hoặc bị chiếm lĩnh. Còn có một loại khả năng, chính là Đông Thần Đại Lục khoảng cách nơi đây xa xôi, không có tin tức manh mối lưu truyền. Cáo từ, La Thiên ôm quyền cúi đầu, cùng Mộ Gia hai vị trưởng lão, rời đi đại điện, tiếp đó, chỉ có thể bằng vào trong trí nhớ lộ tuyến, tìm kiếm Đông Thần Đại Lục. La Thiên lẩm bẩm, như vậy mục tiêu, chính là lúc trước hướng, địa thủy giới, là La Thiên rời đi Đông Thần Đại Lục, đi tới cái thứ nhất giới ngoại không gian. Ở nơi đó, La Thiên ngắn ngủi dừng lại một chút thời gian, còn tiến nhập Tử Lân tộc, gặp Nghiêm Lập Huy, Nghiêm Tiểu Hạ huynh muội, vừa vặn, lúc trước sổ sách, cũng có thể tính toán. La Thiên trong mắt lộ ra một vòng hàn quang, lúc trước, Tử Lân tộc lợi dụng xong chính mình, không cho giới ngoại địa đồ, còn muốn diệt trừ hắn, nếu không có La Thiên cơ linh, mang theo Nghiêm Lập Huy huynh muội sớm đi, chỉ sợ đã mất nhập Tử Lân tộc trong tay, rời đi địa thủy giới về sau. La Thiên bọn người còn gặp phải Tử Lân tộc truy sát. La Thiên luôn luôn thù hận rõ ràng, đối với hắn có ân, nhất định báo đáp, cùng hắn có thù, một cái không lọt. Đi, La Thiên cùng hai vị Mộ gia trưởng lão, đạp vào hư không thuyền, rời đi Võ Thị Linh Điện. Nửa ngày sau, một cái màu trắng phi hạc, chở ba người đi vào Võ Thị Linh Điện. Không biết La Thiên rời đi không có, một tên lão giả áo trắng nói, tại bên cạnh hắn, là một nam một nữ. Tuổi còn trẻ, tu vi đều đạt tới địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Phụ cận người qua đường, nhìn thấy một nam một nữ này, đều sẽ sợ hãi thán phục nghị luận. Hai người trên mặt lộ ra nhàn nhạt ngạo khí, rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đi, lão giả áo trắng mang theo một nam một nữ, đi bái phỏng chính mình một vị lão bằng hữu. La Thiên đã rời đi. Lão giả áo trắng hơi có chút tiếc hận. Lão Ly, ta chợt nhớ tới, mấy năm trước, La Thiên có phải hay không lấy các ngươi phi vân môn thân phận tham gia qua võ các hoạt động? Đối diện một tên lão đầu mập chợt nhớ tới một sự kiện. Không sai, thế nào? Lão giả áo trắng, Mục Ly, cảm thấy nghi hoặc, ngoạn tào, lão Ly, kết giao bực thiên tài này, ngươi cũng không thể quên ta a. Lúc nào cho ta dẫn tiến một chút? Lão đầu mập kích động nói, Mục Ly càng thêm nghi hoặc, bên cạnh hắn một nam một nữ cũng là như thế. La Thiên thiên phú hoàn toàn chính xác mạnh hơn bọn họ. Nhưng vị lão giả này cũng không cần như vậy đi. Nói thế nào, hắn cũng là trong tòa Võ Thị Linh Điện này nhân vật có mặt mũi. Các ngươi không biết, đừng gạt ta, La Thiên thế nhưng là Thái Nguyên Tông đệ tử. Lão đầu mập hồ nghi nói, đem tự mình biết tình huống. Toàn nói ra, Mục Ly cùng một nam một nữ kia, như là pho tượng ngây người tại chỗ. Nguyên bản, Mục Ly chỉ là nghe nói, La Thiên tới. Hắn liền đến nhìn xem, dù sao lúc trước, La Thiên hoàn toàn chính xác giúp Phi Vân Môn một đại ân. Hắn chẳng thể nghĩ tới, La Thiên thế mà đã trở thành Thái Nguyên Tông đệ tử chân truyền. Đây chính là Thái Nguyên Tông a. Hắn chỗ, Phi Vân Môn, ở trước mặt Thái Nguyên Tông, ngay cả cái giám đều không phải là. Mục Ly bên cạnh một nam một nữ cũng triệt để trợn tròn mắt. Lúc trước bọn hắn xem thường La Thiên, cùng La Thiên cùng một chỗ tham gia võ các hoạt động về sau. Thâm thụ đả kích, hiện tại, chỉ là nghe được La Thiên một chút tin tức, liền đem bọn hắn đả kích chậm không đến, trên mặt ngạo khí biến mất triệt triệt để để. 4 tháng sau, La Thiên hư không thuyền, thuận lợi đến, địa thủy giới, trong lúc đó dài rằng giặc đi thuyền, La Thiên tu vi vững bước tinh tiến, khoảng cách địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong càng ngày càng gần. Thông qua giới diện thông đạo, phải tiếp nhận kiểm tra, dung mạo ngươi. Một tên thủ vệ nhìn chằm chằm La Thiên, sau đó quay đầu nhìn một chút một khối to lớn thông cáo bài. Phía trên dán mấy chục tấm chân dung truy nã, trong đó có một bức tranh, phía trên chính là La Thiên, là tội phạm truy nã. Bắt lại, người này thế nhưng là treo giải thưởng 100.000 linh nguyên tệ. Đóng giữ giới diện thông đạo địa thủy giới thủ vệ, lập tức xông tới, chậc chậc, người này là choáng váng sao? Mình bị truy nã không biết. còn dám tới địa thủy giới. Mặt khác ra vào giới diện thông đạo đám người đội ngũ đều là một bộ xem kịch vui tư thái, nhưng bọn hắn trong mắt La Thiên không có một chút hoảng hốt, ngược lại cười nói, mới 100.000 linh nguyên tệ. Hải ma cung thế nhưng là treo giải thưởng ta 1.000.000 linh nguyên tệ a. Địa thủy giới, tại phá toái tinh vực nhất rìa ngoài, tương đối rớt lại phía sau, tin tức cũng bế tắc, 100.000 linh nguyên tệ, truy nã một tên cao giai địa nguyên cảnh, cái này vốn là rất khôi hài, nếu để cho Tử Lân tộc biết, bọn hắn đã từng truy nã đối tượng, bây giờ đã là Thái Nguyên tông đệ tử, không thông báo làm cảm tưởng gì. Siêu, siêu, siêu. 10 tên thủ vệ đem La Thiên vây quanh. La Thiên lạnh nhạt nói, treo giải thưởng là Tử Lân tộc ban bố, là mỗi lần này đến đây, chỉ là tiện đường giải quyết trước kia cừu nhân, các ngươi thối lui, có thể miễn tử. La Thiên phong khinh vân đạm thái độ, để mấy tên thủ vệ cảm thấy không thích hợp. Cùng La Thiên đối mặt lúc, trong lòng bọn họ đều không do nổi lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Đột nhiên, một đạo hào phóng tiếng cười to truyền đến, ha ha ha. Bản đại gia ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là cái nào tội phạm truy nã, lá gan lớn như vậy, lại dám xông vào địa thủy giới giới diện thông đạo. Chương 543, lại đến Tử Lân tộc một tên làn da đen vàng, đầu có song giác đầu trâu trắng hán, nhanh chóng mà đến, hắn nhìn thấy La Thiên về sau, lập tức lộ ra ý cười, 100.000 tiền thưởng, bản đại gia không khách khí thu nhận. Người này vừa đến, một cỗ kinh khủng hung lãnh khí tức tản mát ra, trong nháy mắt trấn áp toàn trường. Đại đội trưởng, tất cả thủ vệ nhao nhao hành lễ, thái độ không gì sánh được cung kính. Là đại đội trưởng, Ngưu Mãng. Ngưu Mãng ngày bình thường đều đi ăn chơi đàng điếm, hôm nay thế mà ở chỗ này, tiểu tử này bây giờ muốn đi cũng không kịp. Bốn phía xem trò vui, nghị luận vài câu, liền lui về phía sau, để tránh đợi chút nữa bị tác động đến. Dù sao, Ngưu Mãng thế nhưng là địa nguyên cảnh thất trọng cao thủ. Đại đội trưởng, người này mới vừa nói, một tên thủ vệ đem La Thiên lời nói vừa rồi truyền cáo cho đại đội trưởng. Đại đội trưởng Ngưu Mãng sau khi nghe, ở trên cao nhìn xuống lườm La Thiên một chút, mặt lộ khinh thường, nếu như về sau tội phạm truy nã đều như thế lừa dối một chút, các ngươi liền tất cả đều cho đi, vậy muốn các ngươi còn có làm gì dùng. Ngưu Mãng răn dậy một tiếng, tất cả thủ vệ nhao nhao gật đầu, không dám phản bác, nếu là tội phạm truy nã liền nắm lên đến. Ngưu Mãng quát lạnh, động thủ, bắt lấy hắn. Bọn thủ vệ lần nữa đem La Thiên vây quanh, cũng trong nháy mắt phát khởi tiến công. Đinh suy, một đạo kiếm quang rơi trên người La Thiên, lại trực tiếp băng liệt tiêu tán. Bọn thủ vệ thấy cảnh này, mắt lộ ra hãi nhiên, đây cũng quá dọa người. Địa nguyên cảnh tứ trọng kiếm pháp công kích, ngay cả La Thiên một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương. Đám người ý thức được, trước mắt tên nam tử này không tầm thường, còn lại thủ vệ muốn thu tay lại đã là không kịp, càng nhiều công kích thẳng hướng La Thiên. Đã cho các ngươi cơ hội, hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đường chết. La Thiên chắp tay sau lưng, bình tĩnh đứng lặng nguyên địa, hắn không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ có trong hai con ngươi gió lốc quấn quanh, ngân bạch kiếm quang lấp lóe mà lên trong hư không, vô hình phong lưu kích thích. Sau một khắc, dì La Thiên quanh thân hết thảy 10 tên thủ vệ, cổ bỗng nhiên bị cắt mở, huyết dịch như suối nước dâng trào, sau đó 10 người ngã trên mặt đất. Về phần La Thiên chính mình, một bước không động, bị rất nhiều công kích trúng mục tiêu, vẫn như cũ là không có thương tổn đến một sợi lông. Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm, ngay cả hút hơi lạnh. Đây là có chuyện gì? 10 tên thủ vệ vây công La Thiên, cũng không gặp La Thiên hoàn thủ, 10 tên thủ vệ liền bị cắt yết hầu mà chết. Không biết, để cho người ta càng thêm sợ hãi, liền ngay cả đại đội trưởng Ngưu Mãng, thấy cảnh này về sau, ánh mắt thâm trầm đứng lên, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Các hạ đến tột cùng là ai? Ngưu Mãng trầm giọng hỏi, chân dung truy nã không phải ở đó, chính ngươi không biết nhìn sao? La Thiên khinh bỉ nói. Ngưu Mãng vốn là tính tình nóng nảy, bị La Thiên kiểu nói này, trong mắt lóe lên hung lệ chi sắc, chân dung truy nã hắn tự nhiên biết. Nhưng trên chui nã đối tượng, chỉ là một tên đê giai địa nguyên cảnh. La Thiên vừa rồi miểu sát thủ vệ thủ đoạn, hắn đều không có thấy rõ, cùng trên chân dung truy nã khẳng định không phải cùng một người. La Thiên không để ý đến Ngưu Mãng, mang theo hai tên mộ gia trưởng lão, chậm rãi tiến lên, chủ động đi hướng Ngưu Mãng. La Thiên lần này tới địa thủy giới, chỉ là tiện đường giải quyết lúc trước thù. Chỉ cần Ngưu Mãng không cản đường, hắn cũng lười đi quản. La Thiên cùng hai vị Mộ gia trưởng lão đều không xem Ngưu Mãng, từ bên cạnh hắn đi tới. Hỗn trướng, dám không đem lão tử để vào mắt. Ngưu Mãng giận dữ, bỗng nhiên phát khởi đánh lén. La Thiên đưa lưng về phía hắn, khoảng cách song phương bất quá 2-3 mét. Dưới loại tình huống này khởi xướng đánh lén, liền xem như đối mặt cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới địch nhân, Ngưu Mãng cũng có lòng tin đắc thủ. Bồng, Ngưu Mãng nắm đấm to lớn, hóa thành kim loại sắc, sau đó bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, mang theo uy thế khủng bố, đánh tới hướng La Thiên đầu. La Thiên phảng phất cái gì đều không có phát giác được, cũng không quay đầu lại, tiếp tục tiến lên. Bốn phía có không ít người nhắm mắt lại, phảng phất nhìn thấy La Thiên đầu bị một quyền đánh nổ huyết tinh tràng cảnh. Bành đông, đống cát lớn nắm đấm, đột nhiên đập xuống, nóng rực khí lãng quét sạch tứ phương. Chỉ nghe thấy, bồng, một tiếng, huyết hoa biểu tung tóe tứ phương. Nhưng bốn phía đám người lại tất cả đều trợn to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì bạo liệt, lại là Ngưu Mãng xích viêm kim loại cự quyền. A, Ngưu Mãng thê thảm kêu to. Hắn toàn bộ bàn tay, tất cả đều nổ bể ra đến, xương cốt đều gãy mất mấy cây, thê thảm cực kỳ. Ngưu Mãng lần nữa nhìn về phía La Thiên lúc, con người không cầm được run rẩy, tràn ngập sợ hãi, mà chu vi xem đám người, cũng là như thế, cuối cùng là yêu nghiệt phương nào, càng như thế khủng bố. Đúng lúc này, La Thiên chậm rãi quay người, tất cả mọi người một trái tim nhấc đến cổ họng, chỉ cảm thấy lòng bàn chân có một luồng hơi lạnh dâng lên. La Thiên nhìn Ngưu Mãng một chút, lãnh đạm nói, cho ngươi cơ hội, nhất định phải tự tìm đường chết. Suy, giữa không trung, một đạo màu xám trắng hình cung gió lốc vút qua, Ngưu Mãng cổ cũng cắt ra một đường vết rách, huyết dịch phun ra, bốn phía câm như hến. Tất cả mọi người sợ mất mật, thở mạnh cũng không dám. Thẳng đến La Thiên hoàn toàn biến mất, rất nhiều người mới kịp phản ứng, chợt một mảnh làm ồn. Thật là đáng sợ. Đóng giữ giới diện thông đạo thủ vệ cùng đại đội trưởng bị giết. Ta nhớ ra rồi, người kia là La Thiên, đã từng giết Tử Lân tộc người trốn ra địa thủy giới, bị Tử Lân tộc treo giải thưởng truy nã. Tin tức trong nháy mắt truyền ra, cùng lúc đó, Tử Lân tộc, không xong, tộc trưởng, việc lớn không tốt, một đạo tiếng kinh hô truyền ra, kinh động đến rất nhiều Tử Lân tộc nhân. Xảy ra chuyện gì? Một tên thân hình cao lớn nam tử tuấn Mỹ đi tới. Tử Hà thiếu gia, việc lớn không tốt, La Thiên giết tới đây. Quản gia bối rối kêu to, La Thiên, Tử Hà nghĩ tới, lúc trước Tử Lân tộc cùng Thu Hồ tộc đổ chiến, đệ Tử Sơn mời đến một vị thần bí ngoại viện. Thắng liên tiếp mấy trận, ngăn cơn sóng dữ, là Tử Lân tộc thắng được thắng lợi. Về sau, La Thiên phạm phải sai lầm lớn, trốn ra địa thủy giới, càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, Thanh Giáp tộc đi tới Tử Lân tộc. Cũng để Tử Lân tộc bắt lấy La Thiên, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhưng qua nhiều năm như vậy, La Thiên không tìm được, Thanh Giáp tộc cũng không có lại đến qua. Chuyện này vốn đã bị dần dần quên lãng, nhưng không ngờ La Thiên thế mà chủ động hiện thân. Chỉ chốc lát sau, trong hành lang, Tử Lân tộc trưởng cùng hơn 10 người cao tầng tề tụ một đường. La Thiên bây giờ ở đâu? Còn không phái người bắt lấy hắn? Không sai, nếu để cho tiểu tử này chạy trốn, không biết lúc nào mới có thể lại tìm đến manh mối. Tử Lân tộc cao tầng nhao nhao quát. Đối với Thanh Giáp tộc, bọn hắn 10 phần e ngại, vô luận như thế nào đều muốn bắt lấy La Thiên. Nhỏ nghe nói, La Thiên ngay tại đến Tử Lân tộc trên đường, tên kia quản gia quỳ trên mặt đất, tại rất nhiều cao tầng dưới uy áp, run lẩy bẩy, chính hướng Tử Lân tộc mà đến. Cho cười, hắn dám đến sao? Một tên trưởng lão khinh thường cười nhạo, cảm thấy đây nhất định là tin tức giả. Thậm chí là La Thiên xuất hiện tin tức, đều có thể là giả. Đúng lúc này, một tên người mặc áo đen Tử Lân tộc nhân, bay tán loạn đến trong đại sảnh, quỳ xuống, đây là Tử Lân tộc mật thám, ẩn núp các nơi, phụ trách tìm hiểu tin tức. Báo tộc trưởng, La Thiên chính hướng Tử Lân tộc tới, lại thuộc hạ còn thăm dò được. La Thiên giết giới diện thông đạo thủ vệ cùng đại đội trưởng Ngưu Mãng. Ngưu Mãng chết rồi, tiểu tử này làm sao làm được? Hắn mang theo giúp đỡ, Tử Lân tộc các cao tầng đều là giật mình, nhưng mật thám tin tức, bình thường không có lầm, kẻ này thiên phú dị bẩm, đã nhiều năm như vậy, tu luyện có thành tựu, có chỗ tiến bộ cũng rất bình thường. Bất quá, hắn coi là dạng này, liền có thể đến báo thù, cũng qua ý nghĩ hão huyền. Tử Lân tộc trưởng sắc mặt uy nghiêm lạnh nhạt, tộc trưởng nói rất đúng, tiểu tử kia thế mà chủ động đưa tới cửa, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, chuẩn bị cho hắn một trận hoa lệ tử hình. Muốn hay không thông chi, Thiên Ưng môn, đóng giữ giới diện thông đạo, là nhân mã của bọn hắn. Tử Lân tộc cao tầng chuẩn bị đứng lên, bọn hắn đem tin tức truyền khắp Lam Hải Thành, dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý, thậm chí còn thông chi Thiên Ưng môn. Thiên Ưng môn làm địa thủy giới phương Nam mạnh nhất tông môn thế lực. Giới diện thông đạo khống chế trong tay bọn hắn, tất cả gia tộc khác đều được cúi đầu, nhưng La Thiên trực tiếp diệt một đội, còn giết đại đội trưởng Nghiêu Mãng. Đây chính là đem Thiên Ưng môn làm mất lòng. Theo tin tức truyền ra, toàn bộ Hải Lam thành sôi trào, Tử Lân tộc toàn tộc trên dưới hiện thân, đội ngũ chỉnh tề, nhìn phương xa, Tử Lân tộc phủ trạch phụ cận, tụ tập rất nhiều thế lực lớn thành viên, cùng không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Hải Lam thành mặt khác hai đại gia tộc người, cũng tất cả đều đến, trong đó Tu Hồ tộc cùng Tử Lân tộc mâu thuẫn cực lớn. Hắc hắc, nếu là cái này La Thiên, có thể mang một chút giúp đỡ, cho Tử Lân tộc tạo thành một chút thương tích liền tốt. Không sai, đến lúc đó chúng ta lại thừa lúc vắng mà vào. Hai tên Thu Hồ tộc nở nụ cười. Vào thời khắc này, phương xa chân trời xuất hiện ba cái bóng đen. Đến rồi, liền ba người, cũng dám đến gây sự với Tử Lân tộc sao? Nói không chừng, La Thiên là đến bồi lễ nói xin lỗi đâu. Tử Lân tộc nhân nghị luận lên, Thu Hồ tộc người thì đều là lắc đầu. Cảm thấy La Thiên thật quá ngu xuẩn, báo thù liền mang hai người đến, đây là chịu chết tới đi. Rất nhanh, La Thiên cùng hai vị mộ gia trưởng lão đến. La Thiên nhìn xem mộ gia trận thế, không khỏi nở nụ cười, nói, biết được ta muốn tới, mộ gia thế mà phái ra nhiều người như vậy ra nghênh tiếp. Đây là thầm nghĩ xin lỗi sao? Thù đã qua nhiều năm, như Tử Lân tộc thành tâm xin lỗi, chưa hẳn không có tan giải khả năng. Ha ha ha, La Thiên, ngươi ngược lại là thật biết huyễn tưởng, lúc trước ngươi giết ta Tử Lân tộc nhân, còn trộm đi tộc ta hư không thuyền. Hôm nay tới, cũng đừng nghĩ đi, một tên trưởng lão cười to. La Thiên, con ta Tử Sơn, thế nhưng là chết vào tay ngươi. Tử Lân tộc trưởng trầm giọng hỏi, lúc trước, Tử Sơn tự mình dẫn đội truy sát La Thiên, một đi không trở lại, thi thể cũng không tìm được, cũng không có dò thăm bất cứ tin tức gì, thật sự là hắn là chết trong tay ta. Nhưng tộc trưởng cũng chớ gấp, ta lập tức liền đưa ngươi đi gặp hắn. La Thiên sắc mặt lãnh đạm, tộc trưởng này cũng không phải cái thứ tốt, chính mình giúp hắn lấy được đổ chiến thắng lợi, hắn lại qua sông đoạn cầu, trở mặt không quen biết. Ha ha ha, bốn phía vang lên một mảnh tiếng cười. La Thiên liền ba người đi vào thế lực khổng lồ Tử Lân tộc, tuyên bố muốn giết tộc trưởng, chẳng lẽ là đầu óc choáng váng. Cầm xuống, Tử Lân tộc trưởng sắc mặt âm lệ, ra lệnh một tiếng. Siêu, siêu, siêu, trong nháy mắt liền có ba vị cao tầng bay ra, tu vi đều là tại địa nguyên cảnh bát trọng tả hữu. Chương 544, ai cản giết ai, La Thiên đánh giết Nghiêu Mãng tin tức đã truyền ra, bởi vậy Tử Lân tộc vừa ra tay, chính là phái ra ba tên địa nguyên cảnh bát trọng tả hữu cao tầng, muốn đem La Thiên nhất cử cầm xuống, trấn gia tộc uy nghiêm, bắt sống, còn muốn giao cho Thanh Giáp tộc. Trong đó một tên địa nguyên cảnh bát trọng cao tầng nói, khuyên các người ngoan ngoãn lui ra, là mỗ chỉ là đến giải quyết ngày xưa thù hận, cũng không có ý định tiêu diệt toàn bộ Tử Lân tộc. La Thiên đối với ba tên Tử Lân tộc cao tầng nói, hắn có ân báo ân, có cừu báo cừu, đều là đối tượng rõ ràng, nhưng ba tên Tử Lân tộc cao tầng lại là mặt mũi tràn đầy giễu cợt khinh thường, khẩu khí thật lớn, thế mà còn dám nói ra tiêu diệt Tử Lân tộc loại lời này. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, mạo phạm Tử Lân tộc, còn không thúc thủ chịu trói, đợi chút nữa chặt đầu lưỡi của hắn. Ba tên Tử Lân tộc cao tầng cấp tốc đánh tới, nếu muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi. La Thiên thôi động phong chi kiếm ý, nhìn chăm chú ngay phía trước một tên Tử Lân tộc lão giả. Suy, giữa không trung gió lốc kích thích, hóa thành một đạo phiêu giật vô hình phong nhận, cắt chém mà đi. Khi phong nhận tập cận lúc, Tử Lân tộc lão giả mới đột nhiên phát giác được nguy cơ. Vội vàng đánh ra một đạo tử quang lập lòe trường pháp. Xì phốc, trường pháp tử quang lập lòe kia, trong nháy mắt bị một phân thành hai. Ngay sau đó, gió lốc kiếm khí tiếp tục chém tới. Từ tên này từ lân tộc lão giả chỗ cổ lướt qua. Một cái đầu lâu lăn xuống đến, trên đó con mắt lớn trừng, lộ ra khó có thể tin. Chính mình đường đường địa nguyên cảnh bát trọng, thế mà ngay cả La Thiên một chút đều không có ngăn trở. Liền chết, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên rơi xuống một cái đầu người, đem hai gã khác tử lân tộc cao tầng dọa sợ. La Thiên phiêu lập nguyên địa, không có bất kỳ cái gì cử động, một ánh mắt liền miểu sát địa nguyên cảnh bát trọng. Còn lại hai tên tử lân tộc cao tầng, trong lòng kinh hãi, lui về phía sau, nhưng La Thiên vừa rồi cho cơ hội không cần, hiện tại hắn đã dự định đại khai sát giới. Hắn lại nhìn chăm chú người thứ hai tử lân tộc cao tầng. Trong mắt gió lốc quấn quanh ngân bạch kiếm quang hư thực lấp lóe. Suy, vô hình gió lốc hóa thành sắc bén kiếm khí, phi đâm mà đi, tên này tử lân tộc cao tầng, có chỗ đề phòng, chính diện ra quyền, ngạnh hãn phong chi kiếm khí kia. Nhưng hắn thanh thế thật lớn quyền pháp công kích, đồng dạng bị phong chi kiếm khí một phân thành hai, trên cánh tay bị mở ra một đường vết rách. Ngay sau đó, quanh người hắn lại có gió lốc kích thích, lộ ra rét lạnh phong mang, cắt chém mà tới. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên này từ lân tộc cao tầng, bị phong chi kiếm khí rảo sát. Sau đó, La Thiên nhìn về phía tên thứ ba từ lân tộc. Không, không nên nhìn ta dáng dấp rất xấu. Bị La Thiên chú thích sát na, tên này từ lân tộc cao tầng liền la hoảng lên, hắn toàn thân có hàn ý bay lên, phảng phất bị tử thần nhìn chăm chú đồng dạng, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, bốn phía tất cả người vây xem, đều bị rung động, nín thở. La Thiên ngoài ý liệu cường đại, trong nháy mắt liền chém giết hai vị tử lân tộc cao tầng. Có trò hay để nhìn, nếu là La Thiên có thể trọng thương tử lân tộc, đằng sau chúng ta liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Chiếm đoạt tử lân tộc, mấy tên thu hồ tộc người cười thầm nói, cùng tiến lên, tử lân tộc trưởng sắc mặt âm trầm, lập tức hạ lệnh, hắn sao lại cho phép, địch nhân ở gia tộc trước tùy ý ngược sát tộc nhân. Vừa rồi La Thiên lúc xuất thủ, hắn cũng đã đoán được La Thiên tu vi, là địa nguyên cảnh bát trọng, khoảng cách bát trọng đỉnh phong rất gần, kinh người như thế tiến bộ, để tử lân tộc trưởng kinh hãi không thôi, nhưng chỉ là địa nguyên cảnh bát trọng. Cũng dám tìm đến tử lân tộc báo thù, quả thực là ý nghĩ háo huyền. Hắn muốn để La Thiên biết, có thể tại Hải Lam thành sừng sững ngàn năm không ngã gia tộc, là đáng sợ cỡ nào. Siêu, tử lân tộc trưởng cũng bay ra ngoài, dự định tự tay cho La Thiên một cái trọng kích. Nhưng đột nhiên, La Thiên sau lưng một tên lão giả mặt đỏ cùng một người trung niên phụ nhân đi ra. Tử lân tộc trưởng thần sắc băng lãnh, La Thiên là muốn bắt sống giao cho thanh giáp tộc. Nhưng La Thiên tìm đến hai cái giúp đỡ, giết cũng không sao, có thể sau một khắc, lão giả mặt đỏ thể nội, tràn lan ra một cỗ khí tức khủng bố, hóa thành nặng nề như núi uy áp, khuếch tán ra đến, chấn áp toàn trường. Cái gì? Cỗ khí tức này, thiên trì cảnh, cùng nhau tiến lên tử lân tộc đám người, sắc mặt lập tức tái nhợt, kinh hoàng sợ hãi, tử lân tộc trưởng thân hình cứng đờ, tuyệt đối không nghĩ tới. La Thiên thế mà mang đến thiên trì cảnh giúp đỡ, mà hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ ngợi, giết La Thiên giúp đỡ. Oanh, lão giả mặt đỏ trong nháy mắt xuất thủ, hỏa vân gào thét mà ra, hình thành một cái bá đạo che trời cự trường. Đột nhiên đảo qua, ánh lửa nổ tung, kinh khủng sóng xung kích quét ngang mà ra. A, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, cùng nhau tiến lên tử lân tộc nhân, tất cả đều bay ngược ra ngoài, khoảng cách lão giả mặt đỏ hơi gần. Từng cái thân thể nhóm lửa, hóa thành hỏa nhân, đốt thành cho bụi, trong nháy mắt, liền có 30-40 tên tử lân tộc nhân chết thảm. Còn lại tử lân tộc nhân, trên thân đều có một ít bộ vị bị ngọn lửa bám vào. Thét thống khổ, bồng cạch, tử lân tộc phủ trạch, tại lão giả mặt đỏ dưới một kích này, tường viện phá toái, đại môn hủy hoại, vài tòa đại điện đổ sụp. Tử lân tộc trưởng khoảng cách xa xôi, trốn cũng tương đối nhanh. Ngược lại là không có bị tác động đến, nhưng lòng còn sợ hãi, La Thiên lại có thiên cấp võ giả hỗ trợ. Tử lân tộc trưởng hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh, hỏi, không biết tiền bối đến từ phương nào, vì sao muốn giúp La Thiên? Tộc ta cũng là phụng thanh giáp tộc mệnh lệnh, bắt La Thiên, tử lân tộc trưởng đem thanh giáp tộc rời ra ngoài. Thanh giáp tộc thế nhưng là đại tộc, trong tộc thiên cấp võ giả có khoảng 10 người. Thanh giáp tộc, lão giả mặt đỏ cười nhạo một tiếng. Mộ gia cũng không so thanh giáp tộc yếu, lại một cái là hải tộc, một cái là nhân tộc, vốn là thế lực đối địch, bởi vậy, hắn hoàn toàn sẽ không cho Thanh Giáp tộc mặt mũi, thậm chí Tử Lân tộc trưởng câu nói này sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Nhưng La Thiên bỗng nhiên đánh gãy hai người giao lưu, hắn đối với lão giả mặt đỏ nói, ai bảo ngươi xuất thủ, về sau không có ta phân phó, các ngươi ở một bên nhìn xem là được. La Thiên nói tiếp, hắn mang hai tên Mộ gia trưởng lão chỉ là tìm kiếm bảo hiểm, cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình gì đều để bọn hắn xuất thủ giải quyết. Đây là Tử Lân tộc cùng với khác người vây xem đều là mặt lộ nghi hoặc, có chút mắt trợn tròn. La Thiên choáng váng hay sao? Người khác thiên cấp võ giả giúp ngươi, thế mà còn đi chỉ trích đối phương, chẳng lẽ liền không sợ thiên cấp võ giả một bàn tay đập chết ngươi sao? Có thể ra hồ dữ liệu là minh bạch. Lão giả mặt đỏ mỉm cười, lại thối lui đến La Thiên sau lưng. Thiên cấp võ giả khí tức triệt để nội liễm, cái này khiến bốn phía đám người mở rộng tầm mắt, đường đường thiên cấp võ giả, thế mà đối với La Thiên nói gì nghe nấy. Ngày đó, người đuổi bắt qua ta, có cái nào đâu? La Thiên linh thức đảo qua phía dưới, suy, hắn trong nháy mắt khóa chặt một người, cũng ngưng tụ ra một ngọn gió chi kiếm khí, giết tới. La Thiên cử động, hết sức rõ ràng, Tử Lân tộc trên dưới, nhìn nhất thanh nhị sở, lại không người xuất thủ ngăn cản, tất cả đều nhìn về hướng tộc trưởng. La Thiên có thiên cấp võ giả chỗ dựa, trung niên phụ nhân chưa từng triển lộ tu vi kia, rất có thể cũng là thiên cấp võ giả. Hai tên thiên cấp võ giả, cái này vượt qua Tử Lân tộc có thể ứng đối cực hạn, đã không phải bọn hắn có thể quyết định. Tử Lân tộc trưởng cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, đuổi bắt La Thiên, hắn là người phía sau màn hạ mệnh lệnh. Lại La Thiên vừa rồi cũng đã nói, muốn đưa chính mình đoàn tụ với Tử Sơn. Suy phốc, một tên từng đuổi bắt qua La Thiên Tử Lân tộc nhân, bị chém xuống đầu, thi thể ngã xuống đất. Ngay sau đó, lại một người bị đương trùng đánh giết. Mắt thấy đây hết thảy, Tử Lân tộc trưởng toàn thân mồ hôi lạnh ra bên ngoài bốc lên, cảm giác tử vong từng bước một tới gần mình. Hắn bỗng nhiên lấy ra một cái ốc biển màu tím, đem nó thổi lên. Ông, Tử Lân tộc sâu trong lòng đất, một cỗ cường đại khí tức dần dần tản ra. Một đạo lập lòe tử quang, bỗng nhiên phá vỡ mặt đất, xông vào thiên khung, hóa thành một tên mái tóc tím dài đến gối lão giả. Phụ thân, còn xin mau cứu Tử Lân tộc. Người này, mời đến thiên trì cảnh giúp đỡ, muốn hủy diệt Tử Lân tộc. Tử Lân tộc trưởng quỳ xuống, vị lão giả tóc tím này, là phụ thân của hắn, cũng là Tử Lân tộc đời trước tộc trưởng, tu vi là thiên trì cảnh. Lão tộc trưởng đại nạn sắp tới, lấy đặc thù bí pháp sống chui nhủi ở thế gian, không dễ dàng ra mặt. Lão tộc trưởng lạnh lùng quét La Thiên một chút, chỉ là địa nguyên cảnh bát trọng, không đủ gây sợ, nhưng mình nhi tử cũng đã nói, La Thiên mời tới thiên trì cảnh giúp đỡ, cái này nhất định phải thận trọng đối đãi. Không biết các hạ cùng tộc ta xảy ra chuyện gì ân oán, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lão tộc trưởng chậm rãi mở miệng, đàm luận cũng không cần phải, còn giết mấy người, ta liền đi. La Thiên thái độ lãnh đạm, nếu như ngay từ đầu Tử Lân tộc buông mặt mũi, thành tâm xin lỗi, hắn nguyện ý đàm luận. Hiện tại, muộn. Lão tộc trưởng sắc mặt bỗng nhiên chìm, nói, tiểu bối, làm người lưu một đường, lão phu đã cho đủ mặt mũi ngươi. La Thiên giết hắn Tử Lân tộc nhiều người như vậy, chính mình đường đường thiên cấp võ giả, muốn cùng hắn hào hào nói chuyện. La Thiên không chút nào không nể mặt mũi, để hắn cảm thấy mặt mũi bị hao tổn, ngươi có thể không cho. La Thiên không quan trọng nói, cái này khiến lão tộc trưởng thần sắc càng thêm lạnh lùng âm hàn. Siêu siêu siêu, bỗng nhiên, nơi xa có ba đạo tiếng xé gió mà đến. Ba người đều là mặc Thiên Ưng Môn phục sức. Thiên Ưng Môn là địa thủy giới phương nam mạnh nhất tông môn thế lực, giới diện thông đạo liền khống chế ở trong tay bọn họ. Siêu siêu siêu, ba người trong nháy mắt đến. Cầm đầu là một tên lông tóc nồng đậm trung niên mỏ nhọn, một đôi trong mắt dọc lấp lóe sắc bén chi mang, toàn thân lộ ra một cỗ như vực sâu biển lớn khí tức. Tử Lân tộc trưởng nhìn thấy ba người về sau, lập tức mặt lộ kinh hỉ, lão tộc trưởng cũng lộ ra ý cười. Tống trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão tộc trưởng cười nói, không nghĩ tới, người lão gia hỏa này vẫn còn ở đó. Trung niên mỏ nhọn nói, hai người đã từng là quen biết cũ. Tống trưởng lão, các ngươi Thiên Ưng Môn người chính là kẻ này giết, hắn hiện tại còn muốn diệt ta Tử Lân tộc. Lão tộc trưởng liếc nhìn La Thiên, lộ ra một tia cười lạnh, vừa rồi hắn đưa ra song phương nói một chút, kỳ thật chỉ là vì kéo dài thời gian, chờ Thiên Ưng Môn người tới. Hiện tại, Thiên Ưng Môn người tới, đàm luận cũng liền không có tất yếu. Có Thiên Ưng Môn núi dựa lớn này tại, La Thiên không chỉ có không làm gì được Tử Lân tộc, còn phải đứng trước Thiên Ưng Môn lửa giận. Chính là ngươi, xông vào giới diện thông đạo, giết Thiên Ưng Môn người. Tống trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía La Thiên. Là ta, La Thiên thản nhiên thừa nhận, là mỗ chỉ là đến giải quyết năm đó cửu nhân. Ai như cản ta, ta liền giết ai. Sau khi nói xong, La Thiên nhìn chăm chú tống trưởng lão. Ngươi, cũng không ngoại lệ. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Đối mặt Thiên Ưng Môn trưởng lão, La Thiên không có chút nào thoái ý, lại vẫn mở miệng uy hiếp. Chương 545, chưa có thương Thiên Ưng Môn quý khách, toàn bộ Lam Hải thành người đều không cách nào tưởng tượng đắc tội Thiên Ưng Môn có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nhưng La Thiên thật sự rõ ràng làm đi ra, hắn ở trước mặt uy hiếp Thiên Ưng Môn trưởng lão, quá cuồng vọng, đơn giản không biết sống chết. Chu vi người xem đều là mở miệng, biểu thị chưa bao giờ thấy qua cuồng vọng như vậy người. Một khi chọc giận Thiên Ưng Môn, ai cũng cứu không được La Thiên. Lão tộc trưởng thì là trong bụng nở hoa, La Thiên chỉ sợ là cái kẻ ngu, không biết Thiên Ưng Môn cường đại. Tống trưởng lão sững sờ, hắn làm sao cũng không ngờ tới, chính mình lại bị một cái hậu bối uy hiếp như vậy. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nhưng cũng không lập tức nổi giận. La Thiên nói chuyện thời điểm, lạ thường bình tĩnh, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, tựa hồ lực lượng 10 phân. Tống trưởng lão rất ngạc nhiên, La Thiên lực lượng đến từ nơi nào? Hiện tại, ta muốn giết Tử Lân tộc trưởng, ai muốn ngăn cản, có thể thử một chút. La Thiên mở miệng lần nữa, suy, băng ngũ kiếm, xuất hiện tại tay, La Thiên một kiếm chém ra, một đạo u ám rét lạnh kiếm khí gió lốc trong nháy mắt giết ra ngoài. Tống trưởng lão cùng lão tộc trưởng phải sợ hãi, La Thiên thật đúng là nói làm liền làm, lá gan này cũng quá lớn, lại dám ở ngay trước mặt bọn họ, đối với Tử Lân tộc trưởng hạ sát thủ. Càng làm cho bọn hắn giật mình là, La Thiên một kiếm này uy lực cực mạnh, căn bản không giống như là địa nguyên cảnh bát trọng thi triển ra công kích. Chỉ sợ Tử Lân tộc trưởng ngăn không được, dừng tay, lão tộc trưởng hét lớn, xông về La Thiên, tống trưởng lão cũng bay tới. La Thiên quá cuồng vọng, hắn nhất định phải xuất thủ lấy lộ ra Thiên Ưng Môn uy nghiêm. Hiện tại, các ngươi có thể xuất thủ, La Thiên nói khẽ, siêu, siêu. Lão giả mặt đỏ cùng trung niên phụ nhân, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, đem lão tộc trưởng cùng tống trưởng lão cho ngăn lại. Giao thủ trong nháy mắt, lão tộc trưởng bị trung niên phụ nhân đánh lui, tống trưởng lão cũng bị lão giả mặt đỏ cho đánh lui. Hai người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, La Thiên giúp đỡ làm sao mạnh như vậy. Cũng liền tại lúc này, La Thiên một kiếm kia chém xuống dưới, cho Tử Lân tộc trưởng mang đến nguy cơ mãnh liệt. Tử Lân tộc trưởng là thật không nghĩ tới. Phụ thân xuất quan, Thiên Ưng Môn trưởng lão đều tới, La Thiên còn dám xuống tay với hắn, bởi vì sơ sẩy thư giãn, hắn muốn rút lui tránh đi, đã là đã chậm một bước, suy, Tử Lân tộc trưởng đùi phải, bị chém xuống tới, a, Tử Lân tộc trưởng kêu thảm, Tử Lân tộc trên dưới sợ hãi, người vây xem kinh hãi, tại dưới tình huống lão tộc trưởng cùng Thiên Ưng Môn trưởng lão ra mặt, La Thiên vẫn như cũ thành công xuất thủ. Lại địa nguyên cảnh cửu trọng lão tộc trưởng, thế mà bị trực tiếp chém xuống một cái chân, đây cũng quá hung tàn. La Thiên nhấc kiếm, chuẩn bị lần nữa tiến công, dừng tay, tống trưởng lão lạnh hét lớn, nơi này chính là địa thủy giới. La Thiên thái độ, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, không có đem Thiên Ưng Môn để vào mắt, cho dù La Thiên có hai tên thiên cấp võ giả bảo hộ. Nhưng nơi này là Thiên Ưng Môn địa bàn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ Hải Lam thành tất cả thế lực, ai dám không theo. Đối mặt tống trưởng lão quát lớn, La Thiên nhắm mắt làm ngơ, một kiếm chém xuống, tống trưởng lão triệt để nổi giận, chuẩn bị hiệu triệu toàn bộ Hải Lam thành lực lượng. Lúc này, lão giả mặt đỏ cười nhạt mở miệng, khuyên người không nên khinh cử vọng động, đắc tội Thái Nguyên Tông, các người toàn bộ Thiên Ưng Môn đều được xong đời. Cái gì, Thái Nguyên Tông? Tống trưởng lão sắc mặt ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc, Thái Nguyên Tông, đây chính là phá toái tinh vực, trong truyền thuyết thế lực cấp độ bá chủ, chí cao vô thượng nhân vật đáng sợ. Thiên Ưng Môn tại địa thủy giới hô phong hoán vũ, nhưng ở trước mặt Thái Nguyên Tông, khả năng ngay cả sách giày tư cách đều không có. La Thiên lại là Thái Nguyên Tông người. Tống trưởng lão cảm giác phảng phất bị một chậu nước đá dội xuống. hắn cứng ngắc đứng ở nguyên địa, cảm thấy một cỗ kinh hàn. Lão tộc trưởng gặp Tống trưởng lão bỗng nhiên sững sờ, nhưng hắn nhất định phải cứu mình nhi tử. Tiểu tử thúi, nhận lấy cái chết. Lão tộc trưởng chân nguyên trong cơ thể bộc phát, bốn phía phong vân quay cuồng, khí thế ngập trời. Suy, một đạo sáng chói lưu quang màu tím xông phá trung niên phụ nhân ngăn cản, hướng La Thiên giết tới. Mà để lão tộc trưởng kinh ngạc chính là, đối mặt công kích của mình, La Thiên thế mà không có thu tay lại, một kiếm chém về phía Tử Lân tộc trưởng. Không, Tống trưởng lão nhìn thấy cảnh này, không khỏi ngạc nhiên hô to. Thái Nguyên Tông người nếu là chết ở chỗ này, như vậy Thiên Ưng Môn cũng đem đi theo gặp nạn. Hắn muốn cứu La Thiên, đã tới không kịp. Bồng, đoàn lưu quang màu tím sáng chói kia vỡ ra, thôn phệ phương viên trăm mét hết thảy vật chất. Mà ở phía dưới, không, cứu ta. Tử Lân tộc trưởng cảm nhận được nguy cơ tử vong, gãy mất một cái chân hắn, tốc độ tính linh hoạt giảm nhiều, căn bản là không có cách tránh đi La Thiên một kiếm kia. Phốp, Tử Lân tộc trưởng tiếng kêu to im bặt mà dừng, một cái đầu lâu quăng ra ngoài, rất nhiều người vây xem cực kỳ chấn động. Đường đường Tử Lân tộc trưởng, cứ như vậy chết tại trước mắt bọn hắn. Chết, trên bầu trời truyền đến một thanh âm, một bóng người xuất hiện tại đoàn kia màu tím bạo tạc khu vực biên giới. Lão tộc trưởng con mắt lớn trừng, La Thiên thế mà không chết. Mặc dù vừa rồi hắn thi triển ra công kích, không coi là hoàn chỉnh, chỉ có 6-7 thành uy lực, nhưng nửa bước thiên trì cảnh bị chính diện đánh trúng, cũng sẽ bị trọng thương. La Thiên tại hắn đều không có phát giác được tình huống dưới. Tránh đi, hỗn trướng, ngươi thế mà giết con ta. Lão tộc trưởng giận tím mặt, nổi gân xanh, lần nữa thẳng hướng La Thiên. Nhưng phía sau, bỗng nhiên truyền đến Tống trưởng lão hét lớn, ngươi dừng tay cho ta, chớ có tổn thương Thiên Ưng Môn quý khách. Oanh hô, đạo kia màu xám đen to lớn trưởng lực, lóe ra lôi minh điện quang, như bài sơn đảo hải nghiền ép mà đến. Lão tộc trưởng trợn tròn mắt, La Thiên lúc nào thành Thiên Ưng Môn quý khách, hắn không phải mới giết Thiên Ưng Môn người sao? Huống chi, chính mình cùng Tống trưởng lão là quen biết đã lâu, giờ phút này Tống trưởng lão thế mà trực tiếp ra tay với mình. Bồng, Tống trưởng lão thực lực mạnh hơn lão tộc trưởng, lại là phía sau tập kích, lão tộc trưởng bị đánh bay xa mười mấy mét, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tống trưởng lão, ngươi vì sao? Lão tộc trưởng đầy đầu dấu chấm hỏi, lên cơn giận dữ, cảm thấy không gì sánh được biệt khuất. Tống trưởng lão hẳn là điên rồi phải không? Thế mà giúp La Thiên đối phó chính mình. Tử Lân tộc trên dưới, cùng bốn phía người vây xem, đều là không gì sánh được giật mình, trợn to mắt, xảy ra chuyện gì? Tống trưởng lão vì sao đối với Tử Lân tộc lão tộc trưởng xuất thủ? Bốn phía xôi trào, thật sự là một màn này quá không thể tưởng tượng, để bọn hắn tất cả đều không có kịp phản ứng. Im miệng, nhanh cho vị tiểu hữu này xin lỗi. Tống trưởng lão quát, kém một chút, La Thiên liền bị lão tộc trưởng giết. Đến lúc đó, toàn bộ địa thủy giới đều sẽ đứng trước Thái Nguyên Tông lửa giận. Bởi vậy, Tống trưởng lão mới tức giận như vậy. Lão tộc trưởng trực tiếp mộng, Tống trưởng lão không chỉ có đánh chính mình, còn để hắn cho La Thiên xin lỗi. Hắn tức giận không gì sánh được, kiên quyết không theo. Hừ, còn muốn bản trưởng lão tự mình động thủ, để cho ngươi cho Thiên Ưng Môn quý khách xin lỗi sao? Tống trưởng lão quát lạnh, một cỗ mãnh liệt không gì sánh được khí thế uy áp, như là như sóng to gió lớn, không ngừng đánh thẳng vào lão tộc trưởng. Vô luận là tu vi hay là địa vị, lão tộc trưởng cũng không bằng Tống trưởng lão. Hắn dần dần không có khí thế. Ba hơi sau, hắn thở dài, lựa chọn cúi đầu. Tử Lân tộc không dám đắc tội Thiên Ưng Môn, lại Tống trưởng lão thật muốn bảo hộ La Thiên, hắn không thể làm gì. Chuyện này là Tử Lân tộc sai, còn xin các hạ khoan dung. Tử Lân tộc lão tộc trưởng cúi đầu xin lỗi. Bốn phía một mảnh xôn xao. Hải Lam Thành một trong tam đại gia tộc Tử Lân tộc, tại tộc trưởng bị giết đằng sau, lão tộc trưởng thế mà cúi đầu nhận sai. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. La Thiên mặt không biểu tình đối với Tử Lân tộc lão tộc trưởng xin lỗi, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đáng giết người đã giết, hắn đã chuẩn bị rời đi. Chúng ta đi. La Thiên quay người cùng hai vị mộ gia dài lão ly đi. Nhưng Tống trưởng lão bỗng nhiên hô, La tiểu hữu, chớ đi vội như vậy, không bằng đi Thiên Ưng Môn ngồi một chút. Tống trưởng lão đem thái độ thả rất thấp, thật giống như hạ vị giả đối mặt thượng vị giả giống như. Đây càng để ở đây tất cả mọi người không thể nào hiểu được. Tống trưởng lão thế nhưng là Thiên Ưng Môn thiên cấp võ giả. vì sao muốn đối với La Thiên cung kính như thế? Không cần, La Thiên lắc đầu, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ai? Tống trưởng lão phát ra thở dài một tiếng, không thể lưu lại La Thiên. Hắn cảm giác sâu sắc tiếc nuối, cho tới bây giờ, trong đầu của hắn chấn kinh, còn không có bình phục. Hắn không nghĩ tới, nho nhỏ địa thủy giới, vậy mà lại xuất hiện Thái Nguyên Tông thành viên. Lại La Thiên vừa rồi triển lộ ra thực lực, cũng không tầm thường, chỉ sợ là Thái Nguyên Tông đệ tử chân truyền. Tống trưởng lão, La Thiên thật sự là Thiên Ưng môn quý khách. Lão tộc trưởng bất mãn mà hỏi, tống trưởng lão vừa mời La Thiên đi Thiên Ưng môn ngồi một chút, nhưng bị cự tuyệt, đồ đần cũng nhìn ra được, La Thiên không phải Thiên Ưng môn quý khách. Hừ, Tử Thành, ngươi cũng đã biết, chính mình kém chút ủ thành sai lầm lớn, suýt nữa chôn vùi toàn bộ Tử Lân tộc, còn tai họa ta Thiên Ưng môn. Tống trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chất vấn, ta gặp rắc rối. Lão tộc trưởng cảm thấy cực độ ủy khuất, ngươi Thiên Ưng môn trưởng lão, không giúp mình coi như, thế mà trả lại chất vấn hắn. Không sai, ngươi kém một chút mà đắc tội với Thái Nguyên Tông. Tống trưởng lão sắc mặt lạnh lùng nói, cái gì, Thái Nguyên Tông? Ba chữ này như là ba đảo như lôi đình, đánh vào lão giả tóc tím não hải, nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, La Thiên là Thái Nguyên Tông người. Trời à, tự phát lão giả sợ mất mật, cảm thấy không gì sánh được may mắn. Nếu thật bị thương La Thiên, trêu chọc Thái Nguyên Tông, toàn bộ Tử Lân tộc đều muốn tan thành mây khói. Mà bây giờ, chí ít Tử Lân tộc vẫn còn, cũng liền chết đi mấy người mà thôi. Nghiệt tử bất tranh khí này, thế mà cho lập phu sông lớn như vậy hóa. Lão tộc trưởng trong nháy mắt vứt nồi cho chết đi tộc trưởng đương nhiệm. Đồng thời trong lòng hắn sợ hãi thán phục, may mắn La Thiên thực lực mạnh, vừa rồi tránh đi chính mình không hoàn chỉnh một kích, nếu không liền xong đời, rời đi địa thủy giới sau. Sau đó mục tiêu chính là Đông Thần Đại Lục. Một tháng sau, La Thiên căn cứ trong trí nhớ lộ tuyến, đi tới chính mình rời đi Đông Thần Đại Lục lúc vị trí. Nơi này đen kịt một màu lãnh tịch, trong hư không chỉ có nhàn nhạt màu xám trắng phong lưu quét mà qua. Tìm kiếm một phen, La Thiên xác định Đông Thần Đại Lục không ở nơi này. Chỉ có thể từ từ tìm, La Thiên lẩm bẩm, muốn tại mênh mông bát ngát giới ngoại hư không, tìm kiếm một cái giới diện, độ khó có thể nói cực lớn. Nhưng La Thiên tin tưởng, chính mình rời đi Đông Thần cũng không đi qua bao lâu, Đông Thần Đại Lục coi như vị trí không chừng, cũng sẽ không chạy đến bao xa đi. Chuyện này giao cho các ngươi, La Thiên đối với hai tên mộ gia trưởng lão nói, chính mình thì về đến phòng, dự định bế quan một đoạn thời gian. Chương 546, tìm được La Thiên sau khi trở lại phòng, liền bắt đầu bế quan. Tu vi của hắn, khoảng cách địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa. Giờ phút này, La Thiên chuẩn bị bắt đầu trùng kích địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Cho dù giới ngoại hư không linh khí mỏng manh, không thích hợp tu luyện, nhưng La Thiên tài nguyên sung túc, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một kiện lại một kiện linh tài, một đống linh nguyên tệ, bị La Thiên lấy ra. La Thiên vận chuyển Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, thôi động U Long Thần Mạch, bắt đầu tu luyện. Sau 10 ngày, La Thiên, Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, đột phá tầng thứ 3 cảnh giới đại thành, chân nguyên càng thêm ngưng luyện, tốc độ tu luyện cũng có chỗ tăng lên. Không đến một tháng, La Thiên đột phá địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, quá trình 10 phần thuận lợi, không cần sầu tài nguyên tu luyện cảm giác thực tốt. La Thiên không khỏi cười một tiếng, hắn cũng rốt cục cảm nhận được, những thiên tài sinh ra ở đại gia tộc thế lực kia là cỡ nào may mắn, từ trên hàng bắt đầu liền dẫn trước những người còn lại. Tốc độ tu luyện nhanh cũng là chuyện đương nhiên, như La Thiên như vậy, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng võ giả, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi tranh thủ cơ duyên, đi cướp đoạt tài nguyên. Tình huống thế nào? La Thiên ra khỏi phòng, gặp một chút hai vị mộ gia trưởng lão, muốn tại hư không mênh mông bát ngát này, điều tra một cái ẩn nấp chỗ tránh nạn, độ khó rất lớn, vận khí tốt, cũng còn cần 3-4 tháng. Lão giả mặt đỏ nói, ngantiuyen.com/ La Thiên khẽ gật đầu. Nhớ ngày đó, Thanh Giáp tộc tiến đánh Đông Thần Đại Lục, cũng là hao phí thời gian rất lâu tìm kiếm, cuối cùng mới tìm được. Mà nói nhân thủ, La Thiên bên này kém xa lúc trước Thanh Giáp tộc bộ đội. Đương nhiên, La Thiên cũng có thể hỏi thăm Thiên Thư, trực tiếp đạt được Đông Thần Đại Lục vị trí, nhưng tiêu hao 10 phần to lớn, cần 300.000 linh nguyên tệ trở lên. La Thiên mặc dù dồi dào, cũng không chịu nổi như vậy lãng phí cùng phung phí, dù sao dùng nhiều một chút thời gian, liền có thể tìm tới. Thế là, La Thiên đi vào hư không thuyền đuôi thuyền, tu luyện lên, Thiên Phong Thần Kiếm, Hư Âm Kiếm Pháp, cùng Nguyệt Ảnh Độn Thiên, trước mắt, thiên cấp thượng phẩm, Thiên Phong Thần Kiếm, La Thiên đã có thể thi triển ra thức thứ tư, Tuyệt Phong, mà vương cấp kiếm pháp, Hư Âm Kiếm Pháp, chỉ có thể thi triển thức thứ hai, U Ảnh Ám Thứ. Hai môn kiếm pháp này cũng còn có chỗ tăng lên, nhất là người sau, La Thiên đã lĩnh ngộ Hư Âm Kiếm Ý, phối hợp tu luyện kiếm pháp, hiệu suất sẽ cao hơn. Về phần Nguyệt Ảnh Độn Thiên, không giống kiếm pháp, có kiếm ý cùng Thiên Kiếm Quyết phụ trợ, tốc độ tu luyện tương đối chậm một chút, chẳng qua trước mắt chỉ là Nguyệt Ảnh bộ pháp, liền có thể làm La Thiên bộc phát ra thiên cấp võ giả tốc độ, cũng đầy đủ dùng. La Thiên đem trọng điểm đặt ở trên việc tu luyện kiếm pháp. Hiu hô hô, trên đuôi thuyền, một bóng người bốn chỗ bay vọt, trong tay hàn quang bảo kiếm, hoặc bổ hoặc chọn hoặc đâm, nhìn qua phiêu giật tự nhiên, từng tầng hỗn loạn gió lốc, tại La Thiên quanh thân không ngừng khuấy động, rất có ý cảnh. Hắn chăm chỉ không ngừng diễn luyện kiếm pháp, Thiên Phong Thần Kiếm, tu luyện gặp được trở ngại, liền tạm thời buông xuống, ngược lại tu luyện Hư Âm Kiếm Pháp, thời gian thoáng một cái đã qua. Nửa năm sau, ngươi đi theo ta luyện tay một chút. La Thiên đi vào bong thuyền, đối với Mộ Gia tên kia trung niên phụ nhân nói, cùng ta luyện tập. Trung niên phụ nhân có chút kinh ngạc, chợt nở nụ cười, nàng thế nhưng là thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong. Lúc trước tại địa thủy giới, Tử Lân tộc lão tộc trưởng vừa đối mặt liền bị nàng đánh lui. Được, trung niên phụ nhân đáp ứng, dù sao lần này lữ hành, La Thiên xem như cố chủ, mà bọn hắn là bảo tiêu. Điểm ấy yêu cầu cũng không tính là gì. Hư không thuyền tạm thời dừng lại, La Thiên cùng trung niên phụ nhân tung bay cao mấy trăm thước. Lão giả mặt đỏ ở phía dưới quan chiến, ta chỉ vận dụng bảy thành thực lực. Trung niên phụ nhân thanh âm nhu hòa, lộ ra tuyệt đối tự tin, chỉ dùng bảy thành thực lực, nàng cũng có lòng tin hoàn toàn áp chế La Thiên, để La Thiên từng điểm đau khổ. Tuy nói La Thiên là cố chủ, nhưng trung niên phụ nhân và lão giả mặt đỏ trên đường đi nghe một cái địa nguyên cảnh tiểu bối mệnh lệnh, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, giờ phút này liền có thể mượn cơ hội giáo huấn một chút La Thiên. Hô, trung niên phụ nhân bỗng nhiên xuất trưởng, đánh ra một đạo thanh quang ngọc thủ, tản mát ra chói mắt mông lung quang huy, chiếu rọi phương viên ngàn mét, uy thế cuồn cuộn. La Thiên lập tức huy động băng ốc kiếm, từng đạo rực rỡ băng trắng lạnh kiếm khí cuồng phong, phách chạm mà đi, bồng. Suy suy, trong hư không, vụ nổ tác động đến ra, La Thiên cùng trung niên phụ nhân, thi triển thân pháp tránh đi, lại cấp tốc giao phong cùng một chỗ, đột phá địa nguyên cảnh cửu trọng sao. Trung niên phụ nhân phát giác được, La Thiên tu vi biến hóa, nàng trước đó liền có chỗ đoán trước, bất quá La Thiên tu vi đột phá tốc độ, so với nàng theo dự liệu hơi mau một chút, nhưng địa nguyên cảnh cửu trọng tại thiên cấp võ giả trong mắt, cũng không tính được cái gì. Toái ngọc thanh ảnh trường, trung niên phụ nhân đánh ra một đạo sáng chói phá toái trường pháp quang ảnh, như đầy trời màu xanh mưa to chút xuống mà tới. La Thiên dần dần lâm vào yếu thế, vừa đột phá địa nguyên cảnh cửu trọng, hắn tu vi còn không phải rất vững chắc. La tiểu hữu, biểu hiện của ngươi đã rất tốt, tiếp tục đấu nữa thế nhưng là sẽ thụ thương. Trung niên phụ nhân khẽ cười nói, kỳ thực nàng mười phần kinh hãi, chỉ phát huy bảy thành thực lực, nàng muốn đánh bại La Thiên còn hơi có chút độ khó. U Ảnh Ám Thứ, La Thiên kiếm chiêu biến đổi, thi triển vương cấp kiếm pháp Hư Âm Kiếm Pháp thức thứ hai, bằng ốc kiếm đâm ra một đạo u lãnh quỷ dị đen kịt kiếm khí, lặng yên không một tiếng động tản mát ra chí mạng hàn ý. Một kiếm này La Thiên vận dụng Hư Âm Kiếm Ý, trung niên phụ nhân bỗng nhiên cảm giác đen kịt giới ngoại hư không càng thêm hắc ám, chính mình linh thức giác quan đều lọt vào trình độ nhất định trở ngại cùng quấy nhiễu. Cái này khiến nàng có loại khi còn bé e ngại đêm tối cảm giác. Bỗng nhiên, trung niên phụ nhân bắt được cái gì, đột nhiên đánh ra một trường. Xì bơm, một đạo thanh ngọc sáng chói trưởng ảnh, cùng một đạo âm u đen kịt băng lãnh kiếm khí, đụng vào nhau, chỉ gặp trung niên phụ nhân đánh ra trường pháp, bị cắt ra, một kiếm kia suýt nữa đâm về cổ của nàng. Nhưng cũng may, một kiếm kia lực lượng tựa hồ cũng đạt tới cực hạn. Đây là kiếm pháp gì? Trung niên phụ nhân trong lòng giật mình, kém một chút nàng liền bị La Thiên cho thương tổn tới, vậy liền mất thể diện. Trung niên phụ nhân coi là La Thiên át chủ bài đã xong. Đúng lúc này, một cỗ nguy cơ mãnh liệt lần nữa bao phủ mà đến. Thập tự ảnh trảm, La Thiên lần nữa thi triển kiếm chiêu, liên tục huy động hai kiếm, trong hư không đen kịt, hai đạo đen kịt xâm nhiên kiếm quang, giống như hai đạo vô kiên bất tồi như lôi đình, công sát mà đi, cùng trước hai thức khác biệt, hư âm kiếm pháp, thức thứ ba, bá đạo tuyệt cường, xì bông, hai đạo đen kịt lạnh lùng kiếm quang đánh úp về phía trung niên phụ nhân. Cuối cùng giao hội cùng một chỗ, hình thành hình chữ thập, tản mát ra một cỗ chém hết hết thảy khủng bố sát khí. Không tốt, trung niên phụ nhân sắc mặt đột biến, khí thế kéo lên, song trưởng đột nhiên đánh ra. Oanh, bồng, hư không truyền đến một trận bạo hưởng, một tầng kiếm khí màu đen xen lẫn phá toái màu xanh quang ảnh. Tứ tán ra, chỉ gặp một tên dáng người mỹ lệ trung niên phụ nhân. Hướng về sau lùi lại mười mấy mét, nàng quần áo có chút tàn phá, nhất là trước ngực, xé mở hai đạo lỗ hổng, hiện lên hình chữ thập, đem bên trong xuân quang tiết lộ ra ngoài. Hảo kiếm pháp, ngươi đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Trung niên phụ nhân nghiêm mặt nói, dự định tiếp tục cùng La Thiên đọ sức, vãn hồi mặt mũi, không được, ta trước nghỉ ngơi một chút, lần sau lại tiếp tục. Nhưng La Thiên lại lắc đầu, bay xuống dưới, trung niên phụ nhân không có cách, La Thiên không muốn luận bàn, nàng cũng không thể buộc một tên tiểu bối cùng chính mình luận võ a. La Thiên đi vào đuôi thuyền, tiếp tục diễn luyện kiếm pháp, cùng thân pháp, vừa rồi. Hắn cơ hồ đem trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện đều hiện ra đi ra. Hiện tại, hắn muốn kết hợp chiến đấu mới vừa rồi, tổng kết kinh nghiệm, hoàn thiện tăng lên. Một tháng sau, La Thiên lại có mới tiến bộ. Hắn lần nữa tìm đến trung niên phụ nhân. Hai người luận bàn một trận. Tốt, trung niên phụ nhân một lời đáp ứng. Thậm chí có chút kích động, muốn tìm về trước đó chàng tử. Nhưng chiến đấu ngay từ đầu, trung niên phụ nhân liền phát hiện không thích hợp. La Thiên thực lực, sau một tháng trước, có hết sức rõ ràng tăng lên. Cứ như vậy, La Thiên không ngừng tu luyện tổng kết. Mỗi qua một tháng, đều tìm đến trung niên phụ nhân bồi luyện. Mặc dù buồn tẻ, nhưng hắn tăng lên vô cùng lớn. Bốn tháng sau, trong giới ngoại hư không, La Thiên cùng trung niên phụ nhân lần nữa luận bàn. Hiện tại, La Thiên đối mặt thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong, đã có thể tương đối nhẹ nhõm ứng đối. Hai người tại trong hư không đen kịt, đánh không phân khác biệt, bạo tạc kinh thiên, toái ngọc thanh ảnh trường. Trung niên phụ nhân phát động tấn công mạnh, nhưng La Thiên kiếm pháp, cả công lẫn thủ, không có kẽ hở. Trung niên phụ nhân nhiều lần công kích, đều không có lấy được bất luận cái gì hiệu quả. Ngược lại là La Thiên, kiếm pháp tinh chuẩn không gì sánh được, ngẫu nhiên cho nàng mang đến cảm giác nguy cơ. Trung niên phụ nhân đã hoàn toàn quên, chính mình là đang bồi một cái vãn bối luận bàn. Nàng hoàn toàn coi La Thiên là làm cùng thế hệ kình địch. Trên thuyền, lão giả mặt đỏ không khỏi cảm thán, thật là một cái yêu nghiệt. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn có thể nói thấy tận mắt La Thiên trưởng thành, thật sự là tấn mãnh, vượt qua lão giả mặt đỏ biết được tất cả thiên tài. Lão giả mặt đỏ bỗng nhiên phát giác được không thích hợp. Không có lại quan sát trên không trung chiến đấu, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa nơi nào đó đen kịt hư không. Nơi đó tựa hồ cất giấu cái gì? La Thiên, chúng ta khả năng tìm được. Như lời ngươi nói Đông Thần Đại Lục, lão giả mặt đỏ mở miệng. La Thiên cùng trung niên phụ nhân đình chỉ đánh nhau, bay xuống tới, hư không thuyền chậm rãi phi hành đi qua. Trước mắt vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, không có cái gì, nhưng dùng linh thức cẩn thận cảm giác mà nói, có thể phát hiện, trong hư không mỏng manh thiên địa linh khí, tại hướng nơi đây hội tụ, mà ở trong đó không gian kết cấu cùng địa phương khác có chút khác biệt. Thử một lần, La Thiên nói. Lão giả mặt đỏ cùng trung niên phụ nhân đi ra, tu vi toàn diện bộc phát, thi triển công kích. Hai người công kích giống như cái gì đều không có đánh trúng, biến mất ở phương xa. Nhưng ở liên tục tiến công phía dưới, nơi này không gian hiện ra một loại không ổn định xu thế, cuối cùng hiện ra một tầng ám lam sắc màng mỏng, phía trên đã nứt ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hẹp. Tập trung một chút tiến hành công kích, đem có thể tải trên giới diện bình chướng, ngắn ngủi mở ra một lỗ hổng. Lão giả mặt đỏ quát, La Thiên cũng gia nhập vào. Rất nhanh, trên giới diện bình chướng bị mở ra một lỗ hổng. La Thiên lập tức thôi động hư không thuyền, vọt vào. Ông, khổng lồ hư không thuyền, phảng phất bị hút vào một cái u lam trong quang động, biến mất không thấy gì nữa, mà trên giới diện bình chướng lỗ thủng lại nhanh chóng khép lại, khôi phục như thường, triệt để ẩn nấp vào trong hư không. Chương 547, quay về Đông Thần, một mảnh liên miên cổ lão giữa rừng núi. Ông hô, thiên địa linh khí bỗng nhiên run lẩy bẩy, tiếp theo một cái chớp mắt, giữa không trung hiển hiện một đạo vết nứt không gian, cũng cấp tốc lan tràn khuếch trương, hư không loạn lưu quét mà lên, đem bốn phía hết thảy phá hủy. Đột nhiên, trong không gian lỗ lớn khổng lồ vỡ ra kia, xông ra một chiếc ám lam kim loại hư không thuyền, ở trên mặt đất ném ra một cái hố to, ám lam kim loại thuyền giáng lâm về sau, không gian kia vết nứt lại cấp tốc khép lại, cuối cùng thu nạp biến mất. Ám lam kim loại trên thuyền, ba đạo thân ảnh đi ra, bên cạnh còn có một cái cháy đen con quả, là Đông Thần Đại Lục. La Thiên lộ ra mỉm cười, nếu là tốn hao nửa ngày công phu, kết quả xâm nhập những thứ chưa biết khác không gian, vậy thì có chút dày vò người. Cũng may, hết thảy hết sức thuận lợi, La Thiên cảm thụ được đã lâu khí tức quen thuộc, không khỏi cảm thấy thân thiết, thoải mái, dễ chịu. Hắn thậm chí có thể đánh giá ra, chính mình bây giờ vị trí, hẳn là tại Thiên Cực Sơn Mạch nơi nào đó. Đã từng, La Thiên thường xuyên đi Thiên Cực Sơn Mạch lịch luyện, đối với nơi này khí tức hết sức quen thuộc. Đây chính là nhân tộc chỗ tránh nạn. Lão giả mặt đỏ cùng trung niên phụ nhân, dò xét bốn phía, chuyên cua tui đốt nét, nhân tộc chỗ tránh nạn. Không chỉ một, bọn hắn là lần đầu tiên đi vào chỗ tránh nạn, cảm thụ được mỏng manh không gì sánh được thiên địa linh khí. Bọn hắn hơi nhíu lên lông mày, vừa nhìn về phía La Thiên, thật sự là khó có thể tưởng tượng, La Thiên là sinh ra ở chỗ tránh nạn này nhân tộc. Nếu mà so sánh, Mộ gia tử đệ hưởng thụ hoàn cảnh điều kiện, không biết là La Thiên nhiều ít lần, lại không người có thể cùng La Thiên đánh đồng. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, chỗ tránh nạn này có phải hay không có chỗ đặc biệt gì? Muốn hay không đem Mộ gia tử đệ cũng đưa đến nơi này tới? Đi thôi, La Thiên ở phía trước dẫn đường. Mặc dù xác định nơi này là Thiên Cực Sơn Mạch, nhưng Thiên Cực Sơn Mạch sao mà rộng rãi, xuyên qua hơn phân nửa Đông Thần Đại Lục, La Thiên còn muốn xác định chính mình vị trí cụ thể mới được. Sau một thời gian ngắn, La Thiên liền phải có kết luận, nơi này tựa hồ khoảng cách Thương Vân Quốc không xa. Xác định đại khái phương vị, La Thiên ba người liền lên đường, trực tiếp chạy tới Thương Vân Quốc. Đúng rồi, bây giờ Thương Vân Quốc quân là Vân Tú, không biết nàng quốc quân này làm thế nào? La Thiên lộ ra mỉm cười, nữ tử khi quốc quân, đây là Thương Vân Quốc trong lịch sử cũng không từng xuất hiện tình huống. Theo La Thiên, vấn đề không lớn, lúc trước chính mình đã triệt để trấn nhiếp Thương Vân Hoàng thất, lượng bọn hắn cũng không dám đối với Lý Vân Tú như thế nào. Trừ cái đó ra, Lý Vân Tú cũng không phải là người cô đơn, sau lưng nàng cũng có cường giả trèo trống, tỷ như La Thiên đã từng sư tôn Lâm Đông Phong, đã sớm trở thành địa cấp võ giả. La Thiên ba người vừa rời đi Thiên Cực Sơn Mạch, dãy núi chỗ sâu, giống một tiếng rung trời gầm rú, kinh động phương viên mấy ngàn thước, chỉ gặp một đạo che khuất bầu trời thân ảnh đen kịt xông vào thiên khung, cuốn lên cuồn cuộn phong bạo, khiến cho thiên địa đều lâm vào lờ mờ. Ầm ầm, bốn phương tám hướng đầy trời phi cầm tẩu thú nhao nhao mà đến, phủ phục tại bóng đen che trời này phía dưới, không ngừng cúng bái. Hình bóng che trời kia bỗng nhiên lộ ra một đôi huyết hồng con mắt, lộ ra mãnh liệt phẫn nộ, gào rít một tiếng, nó xuất lĩnh chúng thủ hạ xông ra lãnh địa. Hai ngày sau, La Thiên đi tới Trục Nhật Thánh Phủ, hắn không khỏi lộ ra vẻ tưởng nhớ, đây là hắn từng phấn đấu qua địa phương. La Thiên ba người tại tầng mây quan sát phía dưới, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hiện nay Trục Nhật Thánh Phủ có thật nhiều biến hóa, quy mô càng lớn càng thêm phồn hoa, nhưng cũng có thật nhiều địa phương bảo lưu lấy lúc trước dáng vẻ. La Thiên phát hiện học viên trụ sở đã đổi mới, nhưng trong đó có một tòa lầu các lộ ra mười phần cũ nát, đây chính là La Thiên từng ở lại qua địa phương. Xa xa, La Thiên nhìn thấy trụ sở của mình bên ngoài có không ít Trục Nhật Thánh Phủ đệ tử, nơi này chính là Thương Vân Quốc Thái Thượng Trưởng Lão đệ nhất từng tại Trục Nhật Thánh Phủ học tập lúc ở lại qua địa phương. Nghe nói La Thiên Thái Thượng Trưởng Lão chuyên chú võ đạo, đối tự thân cực kỳ hà khắc, hắn huyền lương thứ cổ đã tốt muốn tốt hơn, có khi thậm chí bế quan một năm đều không ra. Một tên học trưởng chậm rãi mà nói, giáo dục mấy tên sư đệ sư muội. Trên tầng mây, La Thiên có chút giở khóc giở cười, người học viên kia nói tới, chỉ có một điểm là thật, nơi này là trụ sở của hắn, còn lại đều là nói bừa hoặc là truyền ngôn, càng truyền càng thần. La Thiên không có quá để ý, tiếp tục tiến lên, rất nhanh hắn thấy được đấu linh tháp, đây là trục nhật thánh phủ mang tính tiêu chí kiến trúc. La Thiên từng phá vỡ trục nhật thánh phủ từ trước tới nay ghi chép. Xông qua tầng thứ 10, trở thành trục nhật thánh phủ, vinh dự phủ chủ, ngay sau đó, La Thiên thấy được trục nhật điện, đây là trục nhật phủ chủ hoặc là phó phủ chủ xử lý sự vụ địa phương. Trong trục nhật điện, Lâm Đông Phong nhìn trước mắt thư. Lông mày thật sâu nhíu lại. Ai? Lâm Đông Phong thở dài một cái. Sư tôn, ngươi đang thở dài cái gì? Một đạo âm thanh trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Lâm Đông Phong trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, một mặt căng cứng nhìn về phía cửa đại điện xuất hiện ba đạo thân ảnh. Hắn nhìn thấy ở giữa một tên thanh niên áo trắng, La Thiên. Lâm Đông Phong vừa vui mừng lại ngoài ý muốn. Là ta. La Thiên cười nói. Lâm Đông Phong trên mặt ý cười càng đậm. Hắn từng cho La Thiên viết qua thư, nhưng một mực chưa lấy được hồi âm, liên tưởng đến bây giờ đại lục dung chuyển thế cục, Lâm Đông Phong thậm chí coi là La Thiên đã chết bởi ngoài ý muốn, nếu không như thế nào vừa đi mấy năm, toàn bộ đại lục đều không có La Thiên bất cứ tin tức gì. Hai vị này là, Lâm Đông Phong nhìn về phía hai tên mộ gia trưởng lão. Hai vị này là ta mời tới bảo tiêu, La Thiên nói. Lâm Đông Phong ồ một tiếng, không có quá để ý. Lão giả mặt đỏ cùng trung niên phụ nhân, khóe miệng có chút co rúm, bọn hắn đường đường thiên cấp võ giả, thế mà bị một cái nho nhỏ địa nguyên cảnh khinh thường như vậy. Nhưng người này là La Thiên sư tôn, bọn hắn thật đúng là không dám đối với Lâm Đông Phong như thế nào. Sư tôn, Thương Vân Quốc gần nhất như thế nào? La Thiên hỏi. Hắn vốn là muốn hỏi Đông Thần Đại Lục, nhưng nghĩ tới Thương Vân Quốc quá nhỏ bé, thân ở nơi chật hẹp nhỏ bé này. Biết đến tin tức chỉ sợ không nhiều, Thương Vân Quốc thế cục không tốt lắm. Lâm Đông Phong sắc mặt trầm xuống, giảng thuật đứng lên. Thương Vân Quốc bây giờ chính diện lâm nghiêm trọng nguy cơ, chủ yếu bắt nguồn từ xung quanh quốc gia khác uy hiếp. Xung quanh quốc gia đều tại nhằm vào Thương Vân Quốc. La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, nguyên nhân cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Ta nghe nói phía sau này có mặt khác thế lực cường đại thôi động. Lâm Đông Phong thở dài, từ lần trước trọng lập quốc quân, Thương Vân Quốc tựa hồ được trời cao ưu ái, khí vận hưng thịnh, hiện lên rất nhiều cường giả, ngắn ngủi mấy năm, Thương Vân Quốc thực lực tổng hợp, liền bao trùm xung quanh tiểu quốc phía trên, nhưng lần này, xung quanh tiểu quốc tựa hồ đã đạt thành liên thủ hiệp nghị, mà càng làm cho người ta kiêng kỵ là, bọn hắn thế lực sau lưng, chẳng lẽ là, Thanh Giáp tộc? La Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng suy đoán. Nhưng hắn rất nhanh phủ định, Thanh Giáp tộc thật muốn đối phó Thương Vân Quốc, nhẹ nhõm liền có thể tiêu diệt, căn bản không cần hoa quá nhiều tâm tư. La Thiên, ngươi trở về, liền đi nhìn xem Vân Tú quốc quân đi, nàng một nữ tử làm quốc quân, thật không dễ dàng, Lâm Đông Phong nói. Lâm Đông Phong đã sớm nhìn ra, Lý Vân Tú đối với La Thiên có ý tứ, lại coi như La Thiên rời đi Thương Vân Quốc, Lý Vân Tú tựa hồ còn ôm một tia tưởng niệm. Đang chờ đợi La Thiên trở về. La Thiên gật gật đầu. Lý Vân Tú gặp được phiền phức, hắn khẳng định sẽ thuận tay giúp một tay, cùng sư tôn hàn huyên một hồi. La Thiên liền cùng hai vị mộ gia dài lão ly đi. Có rảnh trở về. Lâm Đông Phong vừa mới chuẩn bị nói chuyện, La Thiên ba người lại lóe lên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ kia nhanh đến Lâm Đông Phong cái gì đều không có thấy rõ. Tiểu tử này, mấy năm không thấy, thực lực đến tột cùng đạt tới trình độ gì rồi? Không đến nửa ngày, La Thiên liền đi tới Vương Đô. Hắn thẳng đến Hoàng Cung, như vào trốn không người. Lấy phương thức trực tiếp nhất, xuất hiện ở Lý Vân Tú trước mặt. La, đại ca, Lý Vân Tú ngơ ngác nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nam tử. Trong tay tấu chương rớt xuống, nàng chậm rãi đứng lên. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú người trước mắt. Hoài nghi tự mình có phải hay không đang nằm mơ. Không có bất kỳ người nào thông báo, La Thiên làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Đây cũng quá giả, nhưng người trước mắt lại là chân thật như vậy. La đại ca, thật là ngươi sao? Lý Vân Tú kích động chạy tới. Quốc quân uy nghiêm tư thái toàn bộ mất đi, một bộ vui sướng không gì sánh được nữ nhi tư thái. Kém một chút, Lý Vân Tú muốn ôm đi lên, nhưng nàng rất nhanh phát giác được. La Thiên sau lưng còn có hai người, lập tức đã ngừng lại hành động. Vân Tú, những năm này, còn tốt chứ? La Thiên mở miệng, làm quốc quân quá mệt mỏi, bất quá vẫn được, đặc biệt là hôm nay, Vân Tú cao hứng phi thường. Lý Vân Tú lộ ra thản nhiên cười ý. Cùng ngày, trong hoàng cung Thương Vân quốc quân, truyền ra ý chỉ, chuẩn bị quốc yến, khoản đãi quý khách, tin tức trong nháy mắt chấn động hoàng cung, ngay sau đó là vương đô. Hoàng cung công việc lu bù lên, toàn bộ vương đô thì sôi trào. Quốc quân thiết quốc yến, đến tột cùng là muốn chiêu đãi vị nào quý khách. Cùng lúc đó, hoàng cung trong một tòa đại điện lộng lẫy nào đó, mấy đạo thân ảnh tụ tập. Quốc sư, nhưng biết Lý Vân Tú là muốn khoản đãi người nào không? Không rõ ràng, một tên người mặc màu vàng trường bào lão giả lắc đầu. Làm thần thần bí bí, chẳng lẽ lại, nàng mời tới cái gì cứu binh? Không có khả năng, chúng ta một mực nghiêm mật giám thị, nàng bất luận hành động gì, đều chạy không khỏi ánh mắt của chúng ta. Gần nhất, nàng không có hướng ra phía ngoài đưa ra thư, cũng không có người của thế lực khác tiến vào Thương Vân Quốc. Mấy tên quyền cao chức trọng đại thần nghị luận, tiếp tục chờ xuống dưới, cũng không có cái gì ý tứ. Lần này quốc yến, chính là một cái cơ hội. Số nữ nhân này, cũng nên lăn xuống đài. Quốc sư bên cạnh, một tên trung niên lãnh khốc mở miệng. Hắn trong một đôi tròng mắt, lóe ra màu tím u quang, làm cho tâm thần người hồi hộp, nhào nhào chuyển khai ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt. Đại nhân nói rất đúng. Hết thảy nghe theo đại nhân chỉ lệnh. Ở đây chúng đại thần cúi đầu, bao quát quốc sư cũng là như vậy. Chương 548. Giết sạch trung niên lãnh khốc, hai con mắt màu tím lấp lóe u quang. Ánh mắt rơi vào quốc sư trên thân. Ha ha, chờ xú nữ nhân này lăn xuống sau đài, không bằng ngươi tới làm quốc quân. Không dám, hết thảy đại nhân định đoạt. Quốc sư có ý nghĩ này, nhưng nào dám thừa nhận, người trước mắt đáng sợ. Hắn tràn đầy biết, hoàn toàn không cách nào phỏng đoán đối phương đến cùng là nghĩ thế nào. Đại nhân chuẩn bị khi nào động thủ? Quốc sư hỏi thăm, muốn làm chuẩn bị cẩn thận. Mở yến thời điểm, trung niên lãnh khốc mặt không biểu tình. Quốc sư giật mình, trước đó, trung niên lãnh khốc nói, muốn chờ người nào đó đến về sau, nhất cử san bằng hoàng cung, giết sạch Thương Vân hoàng thất. Nhưng bây giờ, trung niên lãnh khốc lại dự định trực tiếp động thủ. Yên tâm, ta có nắm chắc, Lý Vân Tú sẽ lăn xuống hoàng vị. Trung niên lãnh khốc nói tiếp, quốc sư hai con ngươi tinh mang chớp động. Trung niên lãnh khốc lời này, lộ ra lòng tin tuyệt đối. Tựa hồ còn có mặt khác bố trí, hắn đến tột cùng còn có cái gì ta không biết bố trí. Quốc sư trong lòng thầm nghĩ, đồng thời cũng âm thầm mong đợi, vạn nhất đến lúc, thật làm cho hắn tới làm Thương Vân quốc quốc quân đâu. Quốc quân một đạo chỉ lệnh, toàn bộ hoàng cung sôi trào, xếp đặt tiệc rượu, trong vương đô, người quyền cao chức trọng, đều là thu đến mời. Đồng thời, một cái cự đại nghi hoặc, hiển hiện trong lòng tất cả mọi người. Quốc quân thiết quốc yến khoản đãi quý khách, đến tột cùng là người phương nào? Trong chính thiên cung, hoàng thân quốc thích cùng trong vương đô đại nhân vật, dần dần trình diện, Lâm Thanh Hàm cũng nhận mời. Nàng bây giờ khống chế Đông Xuyên Dược Phường, đã trở thành toàn bộ vương đô lớn nhất dược tài thương. Lại bắt đầu liên quan đến mặt khác thương nghiệp lĩnh vực. Trở thành Thương Vân vương đô thương nghiệp nữ vương, người theo đuổi rất nhiều. Hôm nay có thể nhìn thấy vương đô thương nghiệp nữ vương. Quả nhiên là bản vương vinh hạnh, gặp qua Thanh Hàm cô nương, một chút tuổi trẻ quyền quý, đều là cùng Lâm Thanh Hàm bắt chuyện, biểu hiện mình, muốn thu hoạch được trái tim của nàng, trong đó thậm chí bao gồm một chút thân vương. Lúc này, có 5 người đến, người cầm đầu chính là Thương Vân quốc sư, tham kiến quốc sư, không ít người hành lễ. Quốc sư tại Thương Vân quốc địa vị vô cùng cao, đối với quốc quân quyết sách có cực lớn ảnh hưởng. Quốc sư, vị này là... Một tên đại thần nhìn về phía quốc sư bên cạnh trung niên lãnh khốc. Đối phương một đôi tròng mắt màu tím, cực kỳ hấp dẫn chú ý. Đây là ta một vị khách nhân trọng yếu. Quốc sư thản nhiên nói, những người còn lại sau khi nghe, nhíu mày, đây chính là quốc yến. Quy ủ xâm nghiêm, quốc sư tùy tiện mang một vị khách nhân của mình đến đây tham gia. Rõ ràng không phù hợp quy củ, không có đem quốc quân để vào mắt. Bất quá, trở ngại Thương Vân quốc sư địa vị. Cũng không nhiều người nói cái gì. Quốc quân giá lâm. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng la lên. Trong chính thiên cung, toàn viên đứng dậy, trung niên lãnh khốc chậm rãi đứng lên. Con người hơi co lại, lộ ra một vòng hàn quang. Bên ngoài đại điện, hoàng bào gia thân, đầu đội long quan Lý Vân Tú. Tại thị nữ thị vệ chen trúc dưới, chậm rãi đến, giơ tay nhấc chân tản mát ra hoàng tộc uy nghiêm, cung nghênh quốc quân, đám người thân thể khom xuống hành lễ. Đúng lúc này, siêu, quốc sư bên cạnh trung niên lãnh khốc, hóa thành một đạo tật ảnh, phi tốc xông ra, ép phía Lý Vân Tú. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, căn bản không ai ngờ tới, lúc này sẽ toát ra Thích Khách, liền ngay cả Thương Vân quốc sư đều không có nghĩ đến. Trung niên lãnh khốc càng như thế quả quyết xuất thủ, tất cả mọi người tại cúi đầu hành lễ, khi ngẩng đầu trong nháy mắt, đã nhìn thấy trung niên lãnh khốc tới gần Lý Vân Tú. Lớn mật, Lý Vân Tú bên cạnh, một tên thương phát lão ẩu đột nhiên giận dữ mắng mỏ. Nàng chính là hoàng thất thái thượng trưởng lão, một chút trọng yếu trường hợp, đều sẽ thiếp thân bảo hộ Lý Vân Tú. Có Thích Khách, người tới, bắt Thích Khách. Lúc này, trong chính thiên cung mới có người lớn tiếng kinh hô. Hô, thương phát lão ẩu chân nguyên trong cơ thể sôi trào, đánh ra một đạo mây mù quay cuồng to lớn hoàng long. Chừng dài 10, 20 mét, phát ra bá đạo long uy, xuyên qua mà đi. Ha ha, chút tài mọn, trung niên lãnh khốc nhe răng cười một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ đen kịt, suy, chủy hiệp kia luyện động u quang, ẩn chứa vô cùng mãnh liệt sát khí, vạch ra một đạo đen kịt màn sáng, đem to lớn hoàng long trực tiếp cắt ra. Sau đó, trung niên lãnh khốc tới gần thương phát lão ẩu, chủy thủ đen kịt lấy quỷ dị xảo trá góc độ liên tục đâm ra. Suy phốc, thương phát lão ẩu trên thân trong nháy mắt lưu lại hai đạo miệng máu. Thân hình lùi lại vài chục bước, lộ ra vẻ khiếp sợ. Địa nguyên cảnh, nhị trọng, Thích Khách thực lực, dĩ nhiên cường đại như thế. Thương phát lão ẩu mới địa nguyên cảnh nhất trọng mà thôi. Không cách nào ngăn cản, siêu siêu siêu, trung niên lãnh khốc sau lưng, bỗng nhiên lại thoát ra ba người. Tất cả đều phóng tới Lý Vân Tú. Thích Khách không chỉ một. Trong lúc nhất thời, Lý Vân Tú cục diện nguy rồi. Ha ha, Lý Vân Tú, nước ta quốc quân vẫn muốn để cho ngươi thần phục ở tại dưới hông, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Trung niên lãnh khốc tới gần Lý Vân Tú, trong tay chủy thủ đen kịt, đâm về Lý Vân Tú đan điền, đúng là muốn trực tiếp phế bỏ tu vi của nàng. Bất quá trung niên lãnh khốc phát hiện, Lý Vân Tú thế mà không có chút nào bối rối. Nữ nhân này không sợ. Lý Vân Tú thiên tư cũng rất cao, bây giờ đã là nửa bước địa nguyên cảnh, nếu không có bề bộn nhiều việc quản lý quốc vụ, nàng khả năng đã đột phá địa nguyên cảnh, nhưng chỉ là nửa bước địa nguyên cảnh, tại trung niên lãnh khốc trước mặt, chẳng là cái thá gì. Mạnh như thái thượng trưởng lão, cũng bị hắn nhẹ nhõm kích thương bước lui, Lý Vân Tú lại coi là cái gì? Suy, trung niên lãnh khốc chủy thủ, đâm về Lý Vân Tú đan điền. Trong chính thiên cung, rất nhiều đại nhân vật muốn cứu viện, căn bản không kịp, cũng không phải trung niên lãnh khốc đối thủ. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, trung niên lãnh khốc thẳng hướng Lý Vân Tú, phảng phất đã dự liệu được hậu quả thê thảm kia. Đột nhiên, đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, trung niên lãnh khốc dừng lại tại nguyên chỗ, trong tay hắn chủy thủ ẩn chứa băng lãnh sát ý kia. Cùng một ngón tay chạm vào nhau, dừng lại giữa không trung. Cái gì? Trung niên lãnh khốc con ngươi co vào, lộ ra vẻ kinh ngạc. Một ngón tay ngăn trở công kích của hắn. Phải biết, chủy thủ đen kịt này sắc bén vô địch, có thể nhẹ nhõm phá vỡ đê giai địa nguyên cảnh chân nguyên cháo. Làm sao có thể bị một ngón tay chặn lại? Là đại ca, Lâm Thanh Hàm thấy được người xuất thủ, lộ ra kinh hỉ khó tả chi sắc. La Thiên trở về, keng, La Thiên ngón tay uốn lượn, đột nhiên bắn ra, răng rác, đinh đinh, chủy thủ đen kịt kia, chia năm xẻ bảy, rơi xuống một chỗ. Trung niên lãnh khốc trực tiếp trợn tròn mắt, đến tột cùng là người phương nào? Vỡ vụn dao găm của hắn, liền cùng bẻ gãy một cái nhánh cây giống như nhẹ nhõm. Cái này cũng tương tự nói rõ, đối phương đạn bắn ra chính mình, hắn liền phải chia năm xẻ bảy. Siêu, trung niên lãnh khốc cảm nhận được nguy cơ chí mạng, phảng phất một cái lò xo, hướng về sau bay đi. Lúc này, hắn nhìn thấy Lý Vân Tú bên cạnh, còn có một tên diện mạo tuấn lãng nam tử áo trắng. Đối phương đôi mắt đen kịt, lộ ra không gì sánh được sắc bén chi mang. Vừa rồi xuất thủ cũng chính là người này, La Thiên. Trung niên lãnh khốc hồi tưởng lại trên linh bảng một nhân vật. Đã từng, La Thiên thế nhưng là leo lên qua linh bảng đệ nhất. Là hắn, Thương Vân quốc thái thượng trưởng lão đệ nhất. Trong đại điện, quyền quý cao tầng đều là kinh hô. Không ít thân vương lập tức nhớ lại lúc trước, La Thiên máu nhuộm chính thiên cung, một người chém giết quốc quân. Vương hậu cùng Thái thượng trưởng lão Lý Trường Thanh một màn. Thân là người của hoàng thất, đối với La Thiên sợ hãi, lớn xa hơn thường nhân. Nhận biết ta, còn dám tới phạm Thương Vân quốc, ngươi lá gan không nhỏ a. La Thiên tùy ý nhìn về phía trung niên lãnh khốc, ánh mắt lại phảng phất tuyệt thế bảo kiếm đâm tới. Trung niên lãnh khốc toàn thân cùng hai mắt, cảm nhận được một cỗ nhói nhói. Mặt khác ba tên thích khách, rút lui không có trung niên lãnh khốc kịp thời. Suy suy suy, La Thiên ngón tay ở trong hư không vung lên, vô hình phong chi kiếm khí lướt đi, ba người đầu ném đi ra ngoài. Đối với dám can đảm đến phạm Thương Vân quốc, đến thương Lý Vân Tú người, La Thiên không có mảy may lưu tình. Giết sạch, tê, trung niên lãnh khốc hít vào một ngụm khí lạnh, vẫy tay một cái, ba tên đỉnh giai linh hải cảnh thích khách, liền đầu một nơi thân một nẻo. Nhẹ nhàng như vậy tùy ý, càng khiến người ta tâm kinh đảm hàn. Trung niên lãnh khốc luôn luôn tự ngạo, chút nhân thủ này, hắn cũng dám hành thích Thương Vân quốc quân, nhưng đối mặt La Thiên, hắn cảm giác sâu sắc vô lực, sợ hãi trước đó chưa từng có cùng tuyệt vọng đang tràn ngập. Nói đi, là ai sai xử ngươi? La Thiên hỏi, là, tại La Thiên khí thế dưới, trung niên lãnh khốc lại kém chút không đánh thành chiêu, nói thẳng ra, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh ứa ra, thấm ướt y phục, siêu siêu siêu. Toàn bộ chính thiên cung, trong chăn ba tầng ngoài vây quanh, trung niên lãnh khốc không chỗ có thể trốn, liền ngay cả quốc sư cũng bị người vây quanh. Quốc quân, tha mạng a, ta cũng không biết người này giáp tâm hại người, muốn ám sát ngài. Quốc sư quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, rũ sạch liên quan, trong lòng của hắn đem trung niên lãnh khốc cho mắng một vạn lần. Trước đó không lâu, còn một bộ lòng tin mười phần nghiêu bức bộ dáng, kết quả đụng phải La Thiên. Trong nháy mắt từ lão hổ biến thành con mèo bệnh, lâm vào tuyệt cảnh, còn hại chính mình, giống, đúng lúc này, chính thiên cung bên ngoài, truyền đến một tiếng kinh sợ gào thét. Ngay sau đó, từng đợt yêu thú gào thét, hung mãnh đánh tới, vô hình kiềm chế khí tức tràn ngập. Xảy ra chuyện gì? Một vị thân vương cảm thấy nghi hoặc. Không xong, đàn thú đánh tới, thiên cực sơn mạch đàn thú đánh tới. Hắc phong yêu vương đến rồi. Ngoại điện. Truyền đến từng đợt thất kinh thanh âm, thú triều làm sao lại đột nhiên chạy đến nơi đây đến? Còn có Hắc Phong yêu vương, vị này tồn tại kinh khủng làm sao lại đến? Trong đại điện, chỉ có cùng đường mặt lộ trung niên lãnh khốc, lộ ra mỉm cười, viện binh của ta đến, các ngươi đều phải chết. Cho dù ngươi là linh bảng thứ nhất, thiên kiêu đại hội thiên kiêu chi vương, cũng phải chết. Chương 549, khúc nhạc dạo ngắn tại trong thiên cực sơn mạch khổng lồ vô tận. Có mấy vị khủng bố yêu thú, tự xưng, yêu vương, thống ngự ngàn vạn yêu thú con dân, Hắc Phong yêu vương, chính là một trong số đó. 500 năm trước, Hắc Phong yêu vương đi ra thiên cực sơn mạch, hủy diệt một quốc gia về sau, liền một mực thâm cư trong dãy núi. Không nghĩ tới, cho đến ngày nay, Hắc Phong yêu vương lại rời đi thiên cực sơn mạch, lại mục tiêu của nó, lại là Thương Vân quốc. Oanh hô hô, vương đô bốn phía, yêu thú vây thành. Mà trên bầu trời, đám phi cầm đã đến phía trên hoàng cung, một đạo đen kịt che trời bóng dáng, tản mát ra khủng bố vô biên yêu vương khí tức, chấn nhiếp bát phương. Trong hoàng cung, tất cả thị nữ, người hầu, thị vệ, đều là ở dưới Hắc Phong yêu vương, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, hô hô. Bỗng nhiên, bóng đen che trời kia tới gần, đó là một cái cự điểu màu đen, chừng dài 50-60 mét. Toàn thân lông tóc hiện ra tối tăm ánh kim loại, tản mát ra ngập trời hung lệ khí tức. Đây chính là Hắc Phong yêu vương. Mà tại Hắc Phong yêu vương trên cánh, có một tên lão giả tóc trắng, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Ha ha ha, Lý Vân Tú, còn không đầu hàng. Trong chính thiên cung, trung niên lãnh khốc cung kính cúi đầu. Hô, bái kiến Hồ Đại Nhân, ngươi lại không đợi ta tới, liền tự tiện động thủ, còn kém chút liền tống táng chính mình. Lão giả tóc trắng lạnh nhạt răn dạy, Hồ Đại Nhân giáo huấn sự tình, bất quá, ta lúc đầu có thể đắc thủ, toàn bởi vì La Thiên bỗng nhiên xuất hiện tại Thương Vân quốc, mới thất thủ. Trung niên lãnh khốc chi tiết bẩm báo, bọn hắn nguyên bản kế hoạch là, vị này Hồ Đại Nhân tiến về thiên cực sơn mạch, thuyết phục Hắc Phong yêu vương đạt thành liên thủ, sau đó nhất cử san bằng Thương Vân quốc, chinh chiến còn lại các quốc gia, nhưng Hắc Phong yêu vương tựa hồ rất khó thuyết phục. Hồ Đại Nhân hồi lâu đều không có đắc thủ, thế là, trung niên lãnh khốc cũng liền không đợi, trực tiếp khai thác hành động, không nghĩ tới, chính mình thất bại thời khắc, Hồ đại nhân thành công, thuyết phục Hắc Phong yêu vương, đại nhân anh minh thần võ, lại còn có bực này chuẩn bị ở sau, nhỏ bội phục. Quốc sư lập tức đứng lên, cúi đầu cúi người cười làm lành nói, trung niên lãnh khốc băng lãnh lườm quốc sư một chút, đợi chút nữa lại thu thập ra hỏa này. Trung niên lãnh khốc nhìn về phía Lý Vân Tú, mặt lộ trêu tức ý cười, Lý Vân Tú, ngươi như chủ động bỏ đi quốc quân vị trí, Thương Vân Quốc đem có thể miễn đi một trận tai nạn. Lý Vân Tú nhìn lên trong bầu trời xa xa Hắc Phong yêu vương, cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn. Hắc Phong yêu vương là trong Thiên Cực Sơn mạch bá chủ một trong, Thương Vân Quốc căn bản vô lực chống lại. La đại ca, Lý Vân Tú không khỏi nhìn về phía La Thiên, trưng cầu ý kiến, có thể La Thiên giống như căn bản không thấy được Hắc Phong yêu vương, hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm trung niên lãnh khốc. Quát, ta vừa rồi tra hỏi ngươi đâu, ngươi đột nhiên nói như thế một đống nói nhảm là có ý gì? Trung niên lãnh khốc sững sờ, La Thiên vừa rồi đích thật là đang hỏi hắn phía sau màn sai sử là ai, bởi vì viện binh bỗng nhiên đến, hắn đem việc này ném sau ót. Không đúng, hiện tại mình đã không phải tuyệt cảnh, vì sao muốn ngoan ngoãn trả lời La Thiên vấn đề? Hẳn là La Thiên ăn nói khép nép cầu chính mình thả hắn một mạng. Tiểu tử thúi, ngươi mắt mù sao, thấy không rõ thời khắc này cục diện, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống. Trung niên lãnh khốc quát lớn. La Thiên nhướng mày, trong mắt có hư vô kiếm quang lấp lóe, trong không khí có hàn phong phun trào. Suy, tiếp theo một cái chớp mắt, trung niên lãnh khốc cổ mát lạnh, đầu bay ra ngoài, hắn một đôi tròng mắt tràn đầy không thể tin, La Thiên thế mà cứ như vậy giết hắn. Hắc Phong yêu vương trên cánh lão giả tóc trắng, nhìn thấy cảnh này, lông mày lập tức vo thành một nắm. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Thiên Kiêu Chi Vương. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, La Thiên trước đó quá nổi danh, chỉ cần không phải quá rớt lại phía sau, tin tức quá bế tắc, cơ bản đều nghe nói qua đại danh của hắn. Bất quá, thời đại khác biệt, Thiên Kiêu Chi Vương thì như thế nào? Ngươi dám giết thủ hạ của lão phu, hôm nay lão phu muốn ngươi chết không nơi táng thân. Lão giả tóc trắng giận dữ mắng mỏ, đối với ngược sát La Thiên thiên tài tuyệt thế như vậy, để hắn 10 phần phấn chấn, có loại cảm giác thành tựu. Giống, Hắc Phong yêu vương bỗng nhiên vỗ cánh gào thét, yêu khí trùng thiên, mây đen quay cuồng, lão giả tóc trắng kém chút không có đứng vững. Hắc Phong yêu vương sao đột nhiên kích động như vậy? Hô, tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Phong yêu vương hai mắt đỏ như máu, hóa thành tối đen như mực cự ảnh, đột nhiên xông về La Thiên. Lão giả tóc trắng cảm thấy kinh dị, hắn còn không có hạ lệnh, Hắc Phong yêu vương liền trực tiếp thẳng hướng La Thiên, phảng phất song phương có thù không đội trời chung. Thái thượng trưởng lão cẩn thận, không ít người hô to. Hắc Phong yêu vương là bực nào tồn tại, thực lực của nó chi khủng bố, vẫn luôn là Thương Vân Quốc truyền thuyết. La Thiên, đi chết đi. Lão giả tóc trắng thoải mái cười to, nhưng La Thiên đứng lặng nguyên địa, thần sắc lạnh lùng đối với Hắc Phong yêu vương cử động thờ ơ. Đột nhiên La Thiên giống như nhớ ra cái gì đó, ngươi là muốn cái này? La Thiên lấy ra một đoạn màu đen xương cốt, chính là yêu đế cốt. Hắc Phong yêu vương nhìn thấy đoạn xương cốt này lúc, không gì sánh được mừng rỡ kích động. Cái này đoạn yêu đế cốt là nó thân phận địa vị biểu tượng, thất lạc nhiều năm, bây giờ rốt cục tìm về. Yêu đế cốt, lão giả tóc trắng trong mắt máy động, La Thiên lại có bực này bảo bối. Mà Thương Vân Quốc một phương, không ít người nhớ tới nhiều năm trước một sự kiện, Hắc Phong yêu vương yêu đế cốt di thất, phát động hung mãnh thú triều, mặc dù bị bãi bình, nhưng yêu đế cốt hướng đi trở thành một cái bí ẩn. Nguyên lai, yêu đế cốt rơi vào La Thiên trong tay. Giống, Hắc Phong yêu vương hét giận dữ một tiếng, trong ánh mắt huyết hồng lộ ra không gì sánh được tàn nhẫn khí tức. Nó vọt mạnh mà đến, nhấc lên đen kịt gió bão, liền ngay cả tên thái thượng trưởng lão kia Thương Phát lão ẩu, tại cỗ khí thế này dưới, đều thăng không dậy nổi mảy may lòng kháng cự. Hắc Phong yêu vương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thương Phát lão ẩu hoàn toàn phỏng đoán không ra Hắc Phong yêu vương cụ thể tu vi. Ngay tại Hắc Phong yêu vương vọt tới La Thiên trước mặt lúc, nằm xuống, La Thiên quát lạnh một tiếng, trên thân khí tức đột biến, phảng phất hóa thân thành một tôn hùng vĩ lớn mạnh, hoành áp thiên địa yêu đế, một cỗ uy nghiêm bá đạo yêu đế chi khí, thẳng bức Hắc Phong yêu vương. Bồng, hung hãn không gì sánh được Hắc Phong yêu vương, trực tiếp ném xuống đất, thân thể cao lớn kề sát mặt đất, ở trước mặt La Thiên run lẩy bẩy đứng lên. Lấy La Thiên bây giờ tu vi khí tức, liền đủ để đem Hắc Phong yêu vương sợ mất mật. Nếu là vận dụng yêu đế cốt, mô phỏng yêu đế khí tức, Hắc Phong yêu vương trong nháy mắt liền bị dọa thành một cái chim sẻ nhỏ. Ngoan ngoãn, ngược lại là Hắc Phong yêu vương trên cánh lão giả tóc trắng. Thân hình một cái lảo đảo, kém chút cho ngã xuống. Hắn kịp thời bay lên mà lên, mặc dù sau lại chậm rãi rơi xuống. Tóc trắng mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Trong Thiên Cực Sơn mạch Hắc Phong yêu vương, thế mà cũng có như thế nhu thuận một mặt. Thần phục ở trước mặt La Thiên, thở mạnh cũng không dám. Bốn phía những người còn lại, cũng tất cả đều choáng váng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắc Phong yêu vương thế mà đang lấy lòng La Thiên. Đám người sợ hãi thán phục, não hải sóng biển quay cuồng. Hắc Phong yêu vương, ngươi không phải đáp ứng cùng ta liên thủ. Ngươi đứng lên cho ta, nghe ta mệnh lệnh, mau giết tiểu tử này. Lão giả tóc trắng có chút tức hổn hển, hét lớn. Hắc Phong yêu vương ngẩng đầu lườm lão giả tóc trắng một chút. Trong mắt tràn đầy mỉa mai khinh thường, phảng phất tại nói, người này là kẻ ngu à. Lão giả tóc trắng thân thể hơi cương, lúc trước hắn liền có cái nghi hoặc. Chính mình tiến đến Thiên Cực Sơn Mạch, muốn cùng Hắc Phong yêu vương đạt thành liên thủ hiệp nghị. Trọn vẹn thuyết phục nửa tháng, đều vô dụng, có thể vài ngày trước, Hắc Phong yêu vương đột nhiên liền giống to, xông ra Thiên Cực Sơn Mạch. Lão giả tóc trắng coi là Hắc Phong yêu vương đồng ý liên thủ hiệp nghị, hắn để Hắc Phong yêu vương đến Thương Vân Quốc vương đô. Hắc Phong yêu vương liền đến, nhưng bây giờ tưởng tượng, Hắc Phong yêu vương khả năng căn bản là không có đáp ứng liên thủ hiệp nghị. Nó chỉ là đến đoạt lại yêu đế cốt, thuận tiện đùa nghịch hắn một lần. La Thiên cũng nhìn ra những này, không khỏi cảm thấy lão giả tóc trắng có chút ngu xuẩn. Đáng thương, bị một đầu yêu thú đùa bỡn. Hiện tại ta hỏi ngươi, là ai sai sử các ngươi? La Thiên nhìn về phía lão giả tóc trắng, mở miệng hỏi, hừ, ngươi muốn biết, lão phu lệch không nói cho ngươi. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, mười phần quật cường, hắn liệu định La Thiên muốn moi ra tin tức, sẽ không dễ dàng giết hắn. Như thế tóc trắng lão giả liền có thời gian, kêu gọi viện binh, có thể La Thiên lại nói, ngươi nếu không nói, vậy quên đi, ăn hết. La Thiên nhìn về phía Hắc Phong yêu vương, chỉ vào lão giả tóc trắng, liền tựa như đang chỉ huy chính mình nuôi sủng vật cẩu đồng dạng. Hô hô, Hắc Phong yêu vương hết sức kích động vui sướng nhào tới. Hiển nhiên một cái sủng vật cẩu, lão giả tóc trắng sắc mặt trắng bệch, La Thiên không theo lẽ thường ra bài a. Không, La Thiên, đừng như vậy, ta nguyện ý nói ra. Lão giả tóc trắng lộ ra xấu hổ dáng tươi cười, muốn vãn hồi, nhưng hết thảy đã chậm. Hắc Phong yêu vương một ngụm đem hắn nuốt vào, bắt đầu nhai nuốt, lạch cạch giòn. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, lão giả tóc trắng nói hoặc không nói, cũng không đáng kể, lấy hắn hiện tại cấp độ, muốn biết câu trả lời nói, có thể trực tiếp thôi diễn đi ra, ngươi có thể đi, yêu đế cốt, đặt ta chỗ này. La Thiên đối với Hắc Phong yêu vương nói, Hắc Phong yêu vương nhu thuận gật đầu, sau đó dẫn theo thủ hạ, cấp tốc rút lui Thương Vân Quốc. Hắc Phong yêu vương sống gần ngàn năm, nó cuồng ngạo bá đạo, sẽ còn trêu đùa lão giả tóc trắng, điều này nói rõ nó không có chút nào ngốc. Hắc Phong yêu vương đánh giá ra, mình cùng La Thiên to lớn tu vi chênh lệch, nó còn cảm giác được, trong hoàng cung, vẫn tồn tại hai vị cực kỳ khủng bố thiên cấp khí tức. Tính mệnh khẳng định so yêu đế cốt trọng yếu, nó ngoan ngoãn rời đi, chỉ là một đầu cao giai địa nguyên cảnh yêu thú, cũng dám tự xưng yêu vương. La Thiên lắc đầu cười một tiếng, tại phá toái tinh vực, chân chính, yêu vương, đều là chân võ cảnh cấp bậc yêu thú, đây tuyệt đối là như ác mộng tồn tại, liền xem như tam đại thế lực cấp độ bá chủ, cũng không dám trêu chọc, mà cái gọi là, yêu đế cốt, kỳ thật cũng không phải chân chính, yêu đế cốt, đồng dạng cũng là một loại khoa trương cùng lời đồn, lấy La Thiên bây giờ cấp độ, có thể đoán được, đây chỉ là một đoạn võ vương cấp bậc yêu thú xương cốt. Tốt, tiếp tục quốc yến đi. La Thiên quay người, ngữ khí nhẹ nhàng nói, một đám đờ đẫn hoàng tộc cường giả, lúc này mới kịp phản ứng, thi thể bị trong nháy mắt dọn dẹp sạch sẽ. Quốc yến như thường lệ cử hành, phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Đã qua, trên yến hội, La Thiên vạn chúng chú mục, không ít người muốn mời rượu nịnh bợ, đều có chút không dám. Khi một người thực lực cường đại đến trình độ nhất định, đám người đối với hắn cũng chỉ còn lại có không gì sánh được sùng kính cùng e ngại. Đối với La Thiên, bọn hắn kính như thần linh. Chương 550, một người Lâm Khâu Việt Quốc yến kết thúc. Yến hội trước phát sinh hết thảy, triệt để truyền ra, chấn động triều chính, Thương Vân Quốc thái thượng trưởng lão đệ nhất trở về, chém giết địch quốc thích khách, xua đuổi Hắc Phong yêu vương, uy danh truyền thiên hạ. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ Thương Vân Quốc, cũng đang thảo luận thái thượng trưởng lão đệ nhất sự tích. Ban đêm, trăng sáng treo cao, gió mát trận trận, La Thiên cùng Lý Vân Tú, dạo bước tại Ngự Hoa Viên, mỗi một lần gặp nhau, người cũng có rất lớn biến hóa. Lý Vân Tú cảm thán, nàng vẫn cảm thấy, chính mình hết sức quen thuộc hiểu rõ La Thiên, nhưng lại thường xuyên phát hiện, La Thiên đặt mình vào trong sương mù, sâu không lường được, khó mà dòm nó diện mạo chân thực, người cũng biến hóa rất lớn. La Thiên cảm khái một câu, nói chuyện phiếm vài câu sau, Lý Vân Tú trịnh trọng hỏi, La đại ca, biết thích khách là ai phái tới sao? Còn không rõ ràng lắm, bất quá, kiểu gì cũng sẽ biết đến. La Thiên nói lời, để Lý Vân Tú không nghĩ ra. Quốc yến trước, La Thiên sát phạt quyết đoán, đều không có moi ra tin tức hữu dụng. Cái này khiến Lý Vân Tú không biết, như thế nào khai thác tương ứng sách lược. Mặc kệ thích khách là ai phái tới, ta sẽ đem hết thảy uy hiếp, địch nhân, toàn bộ giải quyết. La Thiên ánh mắt lãnh đạm, ngữ khí khẳng định. Lý Vân Tú sững sờ, rốt cuộc minh bạch La Thiên phía trước câu nói kia ý tứ. Đem hết thảy địch nhân diệt trừ, tự nhiên cũng liền không cần để ý chuyện nhỏ này. Mấy tiểu thích khách này lai lịch, dự định lúc nào xuất thủ? Lý Vân Tú hỏi, muốn chuẩn bị một chút, theo La Thiên cùng đi diệt trừ địch nhân. Ngươi liền hào hào ở tại Hoàng Cung, nhiều người ngược lại phiền phức, một mình ta là đủ. La Thiên nói bá khí mười phần lời nói, lại hết sức bình tĩnh, phảng phất chỉ là đang đàm luận một chuyện nhỏ mà thôi. Lý Vân Tú nội tâm chấn động, trầm ngâm mấy hơi sau, nói, tốt, có ngoại ý muốn tình huống, liền lập tức trở về. Tại Hoàng Cung dừng lại mấy ngày, La Thiên liền xuất phát. Trạm thứ nhất, Khâu Việt Quốc. Hiện nay, Thương Vân Quốc lọt vào xung quanh rất nhiều quốc gia ức hiếp. Trong đó nhất là hung hăng ngang ngược, chính là Khâu Việt Quốc. Ngoài ra, La Thiên cùng Khâu Việt Quốc còn có một khoản không có tính. Lúc trước hắn thoát đi Thương Vân Quốc lúc, bị Khâu Việt Quốc, ám lôi thiên vương, tự mình truy sát, hơi không cẩn thận, khả năng cái gì đều kết thúc. Khâu Việt Quốc biết được, Thương Vân Quốc thái thượng trưởng lão đệ nhất La Thiên trở về. Khâu Việt Quốc quân lập tức truyền lệnh, để đóng giữ cảnh ngoại binh sĩ, triệt thoái phía sau 300 dặm. Trong quân doanh, mấy tên trong quân tướng lĩnh, chính uống rượu trao đổi, quốc quân cũng quá cẩn thận, La Thiên trở về thì sao? Khâu Việt Quốc còn sợ hắn không thành. Một tên dâu quai nón dâu ria đại hán quát, ngươi có chỗ không biết, năm đó La Thiên trở về Thương Vân Quốc, liền trực tiếp phế bỏ quốc quân toàn ra, lập Lý Vân Tú vi hoàng, người này không thể khinh thường. Một tên lão hán nói, Trần tướng quân quá lo lắng, bây giờ chúng ta Khâu Việt Quốc cùng ngũ đại quốc nhà đạt thành liên hợp hiệp nghị, lưng tựa Xích Long Vương triều, chỉ cần không có rõ ràng nhược điểm rơi vào trong tay bọn họ, La Thiên cũng sẽ không bắt chúng ta thế nào. Lại một người mãn bất tại hồ nói. Nhưng bỗng nhiên, các vị cao tầng cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức nguy hiểm, cấp tốc tới gần, lập tức đi ra doanh trướng. Chỉ gặp nơi xa, một đạo thân ảnh màu trắng phi tốc mà đến, hướng phía Khâu Việt Quốc vương đô phương hướng mà đi. La Thiên, hắn đây là muốn làm gì? Đám người kinh hoàng không thôi. Bọn hắn quan sát địa phương khác, cũng không phát hiện mặt khác Thương Vân Quốc người. Liền La Thiên một cái, lẻ loi một mình, tiến về Khâu Việt Quốc. Cái này La Thiên coi là thật gan to bằng trời. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Các hạ chậm đã, nơi này là Khâu Việt Quốc biên cảnh, còn xin nói rõ ý đồ đến, nếu không chúng ta không thể thả ngươi thông qua. Đại hán dâu quai nón kia đứng ra quát. La Thiên hơi hãm lại tốc độ, nhìn thoáng qua đại hán dâu quai nón. Cái nhìn này, để đại hán dâu quai nón cảm nhận được như núi cao khủng bố áp lực. Thân thể không khỏi bất động tại chỗ, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Ta muốn thông qua, các ngươi có thể làm gì? La Thiên bình thản nói, không để ý đến đám người này, thẳng tắp rời đi. Khi La Thiên triệt để rời đi, đại hán dâu quai nón đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, cỗ áp lực kia biến mất, nhưng hắn phát hiện chính mình toàn thân đều ướt đẫm, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trái tim còn tại mãnh liệt nhảy lên. Thật là đáng sợ, một ánh mắt lại để cho mình sợ đến như vậy. cái này La Thiên quả thực là quỷ thần. Đồng thời, đại hán râu quai nón cảm thấy mãnh liệt khuất nhục, vừa rồi hắn phát ngôn bừa bãi, kết quả bị La Thiên một ánh mắt dọa sợ. Nói thế nào, hắn cũng là một vị đại tướng quân, lại tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Nhanh, đưa tin nói cho quốc quân. La Thiên đánh tới, đại hán râu quai nón quát. Đã từng không có đột phá địa nguyên cảnh La Thiên, liền có chém giết địa nguyên cảnh chiến lực. Mấy năm trôi qua, La Thiên thực lực không biết đạt tới loại trình độ nào. Đại hán râu quai nón nửa bước địa nguyên cảnh tu vi. Ở trước mặt La Thiên thở mạnh cũng không dám, hắn không dám trêu chọc, ngoan ngoãn cho đi. La Thiên một đường thông suốt, lại không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Vài ngày sau, hắn đi vào Khâu Việt quốc Vương Đô, cung nghênh La đại nhân. Vương Đô bên ngoài thủ vệ, tất cả đều hành lễ. La Thiên mặt không biểu tình, thẳng tới Khâu Việt quốc Hoàng cung. Trong Hoàng cung, quốc quân cùng đại thần, tựa hồ sớm đã chờ đợi đã lâu, toàn bộ đi ra. Không biết các hạ đến đây Khâu Việt quốc, cần làm chuyện gì? Khâu Việt quốc quân nhàn nhạt mở miệng, là các ngươi, phái người ám sát Thương Vân quốc quân Lý Vân Tú à? La Thiên đi thẳng vào vấn đề, Khâu Việt quốc quân cùng rất nhiều đại thần, sắc mặt kinh nghi bất định, có chút loạn trận cược. La Thiên trực tiếp như vậy thái độ. Đại suất dự liệu của hắn, La Thiên, chuyện này không có chứng cứ, người cũng không thể nói xấu nước ta. Khâu Việt quốc quân lắc đầu phủ nhận. Ta cảm thấy, chính là các ngươi chơi, các ngươi không tán đồng, liền đến chứng minh trong sạch của mình đi. La Thiên nói tiếp, Khâu Việt quốc quân thần sắc ngưng kết, rất nhiều đại thần sắc mặt cứng ngắc. Đây cũng quá cường thế, quá bá đạo. La Thiên rất rõ ràng không có chứng cứ, nhưng hắn nhất định là các ngươi chơi, muốn rửa sạch hiềm nghi. Các ngươi liền lấy ra chứng cứ để chứng minh chính mình. La Thiên, ngươi quá không nói đạo lý. Khâu Việt quốc quân sầm mặt lại. Trên thực tế, trung niên lãnh khốc kia, thật đúng là bọn hắn phái đi qua, có thể việc này bọn hắn sẽ không thừa nhận, ta đã rất giảng đạo lý, cho các ngươi cơ hội chứng minh trong sạch của mình. La Thiên xem thường nói, Khâu Việt quốc quân sắc mặt càng phát ra u ám, hắn đường đường quân chủ một nước, tự mình ra mặt, muốn cùng La Thiên hảo hảo nói chuyện, nào có thể đoán được La Thiên như vậy không biết chuyện. Cường hoành bá đạo, La Thiên, chớ có làm càn, nơi này là Khâu Việt quốc. Cũng không phải Thương Vân quốc. Quốc quân uy nghiêm hét lớn. Hắn nguyên bản còn dự định kéo dài một chút, chờ viện binh đến vây giết La Thiên, nhưng La Thiên quá không coi ai ra gì, căn bản không thể hảo hảo nói tiếp. Lại La Thiên cũng không có mang những người khác. Dưới loại tình huống này, Khâu Việt quốc quân còn có cái gì sợ? Một nước sao lại sợ một người? Siêu siêu, trong nháy mắt, hoàng cung các nơi hiện ra trận liệt chỉnh tề binh sĩ, tản mát ra túc sát chi khí, từng đạo địa nguyên cảnh khí tức bay tán loạn mà ra, đi vào quốc quân bốn phía. Hết thảy bốn tên địa nguyên cảnh, hoặc là hoàng thất thái thượng trưởng lão, hoặc là thì là vì hoàng thất hiệu lực cung phụng. La Thiên nhìn về phía trong đó một tên trung niên da màu tối, người này chính là lúc trước xuất thủ đuổi bắt qua La Thiên ám lôi thiên vương. Ám lôi thiên vương chú ý tới La Thiên ánh mắt lúc không khỏi có chút né tránh kinh hoàng, nhưng hắn cưỡng ép chấn định lại. Giờ phút này, toàn bộ Khâu Việt quốc mạnh nhất binh lực hội tụ ở đây, La Thiên chỉ là lẻ loi một mình, có gì phải sợ? La Thiên, hiện tại ngươi nghĩ kỹ tốt đàm luận hay là hung hăng càn quấy đâu? Khâu Việt quốc quân khóe miệng hiển hiện ý cười. Toàn bộ hoàng cung bốn phía tụ tập 10,000 binh lực, bao quát toàn bộ Khâu Việt quốc cường giả đỉnh cao, tứ đại địa nguyên cảnh cùng hoàng thất rất nhiều thần bí át chủ bài, liền xem như đối mặt địa nguyên cảnh tam trọng, tứ trọng, đều có thể đem nó bức lui, thậm chí mài chết. La Thiên quá khinh thường, lẻ loi một mình chạy tới Khâu Việt quốc chịu chết. Xem ra, thích khách chính là các ngươi phái tới, hiện tại còn muốn giết người diệt khẩu. La Thiên nhàn nhạt mở miệng, hoàng cung trên dưới, Khâu Việt quốc cường giả đều là mặt lộ nghi hoặc, La Thiên chẳng lẽ con mắt mù sao? Thấy không rõ thời khắc này cục diện sao? Còn tại hồ ngôn loạn ngữ, không cần nhiều lời, thích khách chính là chúng ta phái đi qua, ngươi thì phải làm thế nào đây? Quốc quân không nhịn được quát, giết cho ta. Quốc quân trực tiếp hạ lệnh, oanh hô hô, toàn bộ hoàng cung kim thiết tiếng va chạm vang lên, một cỗ bài sơn đảo hải khí thế đáng sợ xông lên trời. Trong lúc nhất thời mây đen quay cuồng, phong vân gào thét, siêu siêu siêu siêu. Bốn tên địa nguyên cảnh bay vút lên, trong tay bọn họ đều có một khối màu đen tàn phá cổ thạch. Đây là Khâu Việt quốc khai quốc chi quân lưu lại bảo vật. Do 4 tên địa nguyên cảnh điều khiển, có thể bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. 700 năm trước, địch quốc binh lâm thành hạ, nước ta bằng vào khai quốc chi quân lưu lại 4 khối cổ thạch. Trọng thương địch quân, từ trong tuyệt cảnh phùng sinh. Hôm nay, người cũng sẽ chết tại dưới 4 khối cổ thạch này. Trong 4 vị địa nguyên cảnh, một tên tóc trắng xóa lão đầu khô gầy nói. Ầm ầm, 4 vị địa nguyên cảnh thôi động trong tay cổ thạch, trong chốc lát bắn ra một cỗ lôi điện màu tím quang hoa, phi tốc bắn về phía La Thiên. 4 đạo lôi điện màu tím quang hoa tại La Thiên 4 phía hình thành một cái hình tròn lôi điện lồng ánh sáng, đem La Thiên vây nhốt ở bên trong, lại không đoạn thu nhỏ. Theo tử lôi quang lao thu nhỏ, hết thảy đều đem tan thành mây khói. Lão đầu khô gầy cười nói, ông tư tư. La Thiên quanh thân lôi điện lồng ánh sáng chậm rãi thu nhỏ, đáng sợ lực lượng lôi đình từ 4 phương 8 hướng xâm nhập mà đến. Có thể La Thiên không khẩn trương chút nào, ngược lại thư giãn thích ý mà hỏi, ta rất hiếu kỳ, các ngươi biết thân phận của ta, còn dám giết ta, liền không sợ Vân Tiêu Tông trả thù? Vân Tiêu Tông? Khâu Việt quốc quân nhướng mày, còn lại cao tầng sầm mặt lại, đối với Vân Tiêu Tông bọn hắn rõ ràng rất e ngại. Bất quá, bây giờ Vân Tiêu Tông chỉ sợ tự thân đều khó mà bảo toàn. Nào có thời gian vì một người đệ tử, phân tán nhân thủ, ngàn dặm xa xôi tới đối phó bọn hắn. Ngoài ra, Khâu Việt quốc quân cũng rõ ràng, mình đã đứng ở một bên nào. Giết hắn, Khâu Việt quốc quân lần nữa quát lạnh. Ông tư tư, La Thiên quanh thân lôi điện, lấp lóe màu tím hỏa hoa, lấy tốc độ nhanh hơn thu nhỏ. Người cũng đừng uổng phí công phu, liền xem như trung giai địa nguyên cảnh, chúng ta đều có thể vây khốn một đoạn thời gian. Lão đầu khô gầy cười lạnh. Thật sao? La Thiên đưa tay, đưa ngón tay giữa ra, nhẹ nhàng chọc lấy một chút. Phốp, tử lôi quang cháo, liền phẳng phất trang giấy đồng dạng, rất dễ dàng liền bị xuyên phá một cái hố. Lão đầu khô gầy kia nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt hiển hiện một vòng kinh hãi cùng sợ hãi. Chương 551, vị quốc quân này thần trí không rõ. La Thiên đem tử lôi quang cháo nhẹ nhàng đâm thủng một cái hố, một chỉ này phảng phất đâm tại tứ đại địa nguyên cảnh trong trái tim, để bọn hắn nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, hoảng sợ nổi lên. Không có khả năng, đây chính là khai quốc chi quân lưu lại trấn quốc chi bảo. Ám Lôi Thiên Vương khó có thể tin, hắn tự nghĩ mình nếu là lâm vào trong tử lôi quang cháo, treo chống không đến năm hơi liền sẽ tan thành mây khói. Xung quanh quốc gia vô số cường giả đối với Khâu Việt quốc trấn quốc chi bảo này cũng đều vô cùng kiêng kỵ, có thể làm sao đến La Thiên nơi này, trấn quốc chi bảo này liền không có hiệu quả, đâm một cái liền phá. Khâu Việt quốc quân nhìn thấy cảnh này, bị hù kém chút kêu thành tiếng, thật sự là quá mức rung động, mau giết hắn. Khâu Việt quốc quân ngoài mạnh trong yếu hét lớn, ông, tứ đại địa nguyên cảnh, toàn lực thôi động chân nguyên, rót vào trong tay trong cổ thạch tàn phá. Tàn phá cổ thạch lập lòe sáng chói lôi quang, quang trụ lôi đình màu tím kia cũng càng thêm ngưng thực nặng nề, tản mát ra hủy diệt vạn vật khí tức đáng sợ. Chỉ gặp La Thiên quanh thân tử lôi quang cháo, độ dày trọn vẹn tăng lên gấp đôi, lỗ thủng kia cũng trong nháy mắt chữa trị. Tứ đại địa nguyên cảnh không để ý đại giới thôi động át chủ bài, trong cơ thể của bọn họ chân nguyên cùng sinh cơ cũng tại bị cấp tốc rút ra, sắc mặt nhìn qua tái nhợt mấy phần. Khâu Việt quốc vô cùng trịnh trọng, trên dưới một lòng, toàn lực xuất thủ, nhưng La Thiên, sắc mặt không có chút nào ba động, lần nữa đưa tay, nhẹ nhàng nâng một cái, phốp, lại một cái lỗ thủng xuất hiện. Cái gì? Tứ đại địa nguyên cảnh trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay màu đen cổ thạch, hoài nghi tảng đá kia có phải hay không thả quá lâu đã hỏng. Bổ sung, lão đầu khô gầy quát, tứ đại địa nguyên cảnh điều khiển màu đen tàn phá cổ thạch, ông, tử lôi quang cháo lại bù đắp. Có thể ngay sau đó, La Thiên lại là đâm một cái lỗ rách xuất hiện. 4 tên địa nguyên cảnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút hỏng mắt. La Thiên thực lực so với bọn hắn theo dự liệu khủng bố hơn, có thể tùy tiện đâm thủng tử lôi quang cháo. Có thể việc đã đến nước này, muốn cùng bình hóa giải đã là không có khả năng, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục bù đắp. Mỗi một lần bù đắp, La Thiên liền đâm thủng một cái lỗ thủng, ngay sau đó lại là dạng này, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Từ đầu đến cuối, La Thiên chỉ là động động đầu ngón tay, nhưng Khâu Việt quốc tứ đại địa nguyên cảnh lại là hao phí to lớn chân nguyên cùng sinh cơ. Bọn hắn cả người đều gầy đi trông thấy, trắng rất nhiều, nhìn qua có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Đồng thời tâm lý của bọn hắn cũng bị không ngừng tàn phá, có chút hỏng mắt, liền chút bản lãnh này tuyệt không đã nghiền. La Thiên bỗng nhiên mở miệng, lộ ra một mặt tẻ nhạt vô vị bộ dáng. Bàn tay hắn vung lên, xoạt, toàn bộ tử lôi quang cháo trực tiếp bị xé mở một đạo to lớn lỗ hồng, sau đó vỡ tan tiêu tán. Đồng thời, bốn đạo tiếng nổ mạnh vang từ Khâu Việt quốc tứ đại địa nguyên cảnh trong tay tàn phá cổ thạch truyền ra. Phốc phốc, bốn vị địa nguyên cảnh gặp nghiêm trọng phản phệ, cùng nhau phun máu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cái kia ám lôi thiên vương nguyên bản làn da lệch đen, giờ phút này đều lộ ra rất trắng, mười phần già nua. Về phần lão giả khô gầy vốn là già nua kia, giờ phút này da bọc xương, dưới hai mắt lõm, trên thân thậm chí tràn ngập ra nhàn nhạt tử khí. Nương theo lấy bốn tên địa nguyên cảnh phản phệ, bốn phương tám hướng lâm vào trong an tĩnh. Vừa rồi khi thế trùng thiên Khâu Việt quốc lập tức yên, Khâu Việt quốc quân rất là lúng túng mở miệng, là tiểu hữu a, vừa rồi thích khách kia sự tình, bản vương vậy cũng là nhất thời nói nhảm, việc này cùng chúng ta Khâu Việt quốc không có một chút quan hệ, thân là quân chủ một nước, đối với ám sát quốc quân loại sự tình này cũng là sâu ghét cay ghét đắng cảm giác. Khâu Việt quốc nguyện giúp Thương Vân quốc điều tra việc này. Khâu Việt quốc quân khẳng khái đại nghĩa nói, không cần, ta đã tra rõ, La Thiên chậm rãi nói. Khâu Việt quốc quân trên mặt gạt ra ý cười, trong nháy mắt biến mất, một bộ vẻ hung ác. La Thiên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thời đại khác biệt, đông thần đại lục chủ nhân cũng nên đổi, ngươi như chấp mê bất ngộ, nhất định sẽ hối hận cả đời. Khâu Việt quốc quân quát, hắn cho rằng La Thiên là Vân Tiêu Tông đệ tử, đối với đại lục thế cục hôm nay tình huống khẳng định rất rõ ràng. Kỳ thật, La Thiên cái gì cũng không biết, đối với Khâu Việt quốc quân lời nói này, hắn mười phần không thích. Suy, La Thiên chỉ một ngón tay, liền có một ngọn gió chi kiếm khí nối liền trời đất, đâm vào Khâu Việt quốc quân mi tâm. Ngươi sao dám giết ta? Khâu Việt quốc quân ngã chồng vó vào trong vũng máu, mà bốn bề vô số cường giả thị vệ căn bản không kịp cứu Khâu Việt quốc quân. Bọn hắn rõ ràng nhận biết đến La Thiên thực lực, dám một người tới Khâu Việt quốc, không phải cuồng vọng vô tri, mà là không cần cố kỵ cái gì. La Thiên chỉ cần nghĩ, tùy tiện đều có thể giết Khâu Việt quốc quân. Vị quốc quân này có chút thần trí không rõ, Khâu Việt quốc cần đổi một cái chủ tử. La Thiên thản nhiên nói, lão giả khô gầy, ám lôi thiên vương các loại địa nguyên cảnh, hơi cúi đầu xuống, mặt lộ đắng chát, cảm tạ La đại nhân xuất thủ. Khâu Việt quốc hoàn toàn chính xác cần đổi một cái chủ tử. Lão giả khô gầy phụ họa gật đầu, vô luận như thế nào, hiện nay Khâu Việt quốc không cách nào ngăn cản La Thiên, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. La Thiên nói cái gì? Đó chính là cái gì? Ở đây có mấy vị thân vương, còn có hoàng tử, thái tử, bọn hắn nhìn thấy Khâu Việt quốc quân bị đánh chết tại chỗ, ngược lại có chút kích động, cảm thấy mình có khả năng leo lên hoàng vị. Thống lĩnh Khâu Việt, người thật sự được thật tốt cảm ơn ta, bởi vì các ngươi Khâu Việt quốc chủ tử, ta đều đã nghĩ kỹ. La Thiên nói tiếp, mấy vị thân vương, hoàng tử, thái tử, trơ mắt nhìn La Thiên, đều hy vọng La Thiên nói ra tên của bọn hắn. Lý Vân Tú, như thế nào? La Thiên ánh mắt đảo qua phía dưới tất cả mọi người. Thân vương, hoàng tử, thái tử mặt, toàn bộ ngưng kết, đây cũng không phải là đơn giản thay cái chủ tử, mà là muốn để Khâu Việt quốc không còn tồn tại, trở thành Thương Vân quốc một bộ phận. Thái tử sắc mặt không cam lòng, chính mình lẽ ra là hoàng vị người thừa kế. Suy, sau một khắc, một cỗ nguy cơ tử vong đánh tới, thái tử cổ mát lạnh, ngã trên mặt đất. Đối với Khâu Việt quốc, La Thiên lười nhác nói nhảm, hết thảy chất vấn người, hết thảy người không phục, giết. La đại nhân nói rất hay, ta cũng cảm thấy Lý Vân Tú rất thích hợp làm Khâu Việt quốc chủ tử. Một tên hoàng tử toàn thân phát run, a rua nịnh hót, đúng vậy a, Lý Vân Tú trị quốc có phương pháp, Khâu Việt quốc tại nàng quản lý dưới, nhất định sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Có người đầu tiên mở miệng, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, rất nhiều hoàng tộc cao tầng nhao nhao mở miệng đồng ý. Bốn người các ngươi đâu? La Thiên nhìn về phía bốn vị địa nguyên cảnh, lão phu tán đồng La đại nhân ý nghĩ. Lão giả khô gầy thở dài một tiếng, chỉ có thể đồng ý. Ta cũng đồng ý. Người thứ hai địa nguyên cảnh mở miệng. Tên thứ ba địa nguyên cảnh bất đắc dĩ gật đầu. Cuối cùng, ám lôi thiên vương nói. Ta cũng đồng ý. Ám lôi thiên vương, người thanh âm quá nhỏ. Ta không nghe rõ. Người thật giống như nói không đồng ý. La Thiên nói. Suy, trong hư không một đạo hàn phong hù dọa. Hóa thành một đạo ngưng luyện kiếm sắc bén gió. Cấp tốc cắt tới. Ám lôi thiên vương trợn tròn mắt. Hắn rõ ràng nói đồng ý à. Bất quá, đối với La Thiên làm khó dễ, hắn sớm có đoán trước, thậm chí hắn cũng có chỗ đề phòng. Dù sao lúc trước, hắn tự mình xuất thủ đi đuổi bắt La Thiên, kém một chút liền đắc thủ. Có thể coi là có chỗ đề phòng. Khi La Thiên công kích phủ xuống thời giờ, ám lôi thiên vương phát hiện hết thảy đều là vô dụng công. Ám lôi thiên vương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, đầu của mình cùng thân thể phân ra, mắt tối sầm lại, triệt để tử vong. Ám lôi thiên vương không có dấu hiệu nào chết, lại một lần nữa chấn nhiếp toàn trường. Bọn hắn cũng khắc sâu nhận thức đến, La Thiên là một cái có thù tất báo người. Tốt, hiện tại các người đều đi Thương Vân Quốc, thỉnh cầu Lý Vân Tú hỗ trợ quản lý Khâu Việt Quốc đi. La Thiên phất phất tay, Khâu Việt Quốc cao tầng trợn mắt hốc mồm, cảm thấy làm như vậy quá vũ nhục người. Bất quá, La Thiên nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Thế là... ở đây hoàng tộc thành viên, tất cả đều bắt đầu lên đường, tiến về Thương Vân Quốc. Sau 10 ngày, Khâu Việt Quốc biên cảnh, một tên thám tử, chui vào trong doanh trướng, nửa quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, tướng quân, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, cửu công chúa, hải thân vương, thái thượng trưởng lão, tên thám tử này một hơi, nói chí ít 3-40 cái danh tự, sau đó miệng lớn hô hấp, đại hán dâu quay nón có chút mộng. Hắn thậm chí coi là tên thám tử này đầu bị con lừa đá hỏng, bỗng nhiên liền hồ ngôn loạn ngữ. Siêu, đại hán dâu quai nón rời đi doanh trướng, bay lên giữa không trung, lập tức liền thấy một nhóm lớn hoàng tộc cao tầng hướng nơi này chạy đến. Ngoạn tao, chuyện gì xảy ra? Đại hán dâu quai nón càng mộng, chẳng lẽ lại chính mình lúc trước thả đi La Thiên? Hoàng tộc cao tầng bất mãn tới tìm hắn tính sổ, có thể coi là mà tính sổ sách. Cũng không cần lớn như vậy trận thế đi, quá dọa người. Siêu siêu siêu, trong quân doanh cao tầng, toàn thể xuất động, đi vào hoàng tộc cao tầng trước mặt, từng cái quỳ xuống lại, kinh sợ, thuộc hạ lúc trước cũng là không có cách, căn bản ngăn không được La Thiên, chuyện này là thuộc hạ thất trách, ta cam nguyện bị phạt. Đại hán dâu quay nón quỳ trên mặt đất, thái độ thành khẩn nhận lầm, đừng nói nhảm, mau tránh ra, đừng chậm trễ chúng ta đi Thương Vân Quốc cầu kiến Lý Vân Tú. Nhị hoàng tử không nhịn được quát, đại hán dâu quay nón một đầu óc dấu chấm hỏi, cầu kiến Lý Vân Tú, đây là vì gì? Hắn lớn mật hỏi thăm, cầu nàng tới quản lý Khâu Việt Quốc a, mau tránh ra, quốc sư thần sắc lo lắng hốt hoảng nói, đại hán dâu quay nón trong đầu dấu chấm hỏi càng nhiều. Chẳng lẽ mình còn chưa tỉnh ngủ, đang nằm mơ, cũng chỉ có trong mộng, mới có thể xuất hiện hoang đường như vậy hình ảnh, như vậy quái đản đối thoại.